Chương 1010, nàng muốn cùng ta ở chung một chỗ. Chương 1010, nàng muốn cùng ta ở chung một chỗ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngư Ngưng Tuyết thanh âm mang theo run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hốt hoảng, trên gương mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm, thậm chí lan tràn đến bên hai, tăng thêm 3 phần diễm lệ. Cá của nàng đuôi nhẹ nhàng đong đưa, mang theo thật nhỏ nước chảy, hiển nhiên là phi thường khẩn trương. Nàng cũng không biết, giám định tin tức đã hiện lên đầu góc của ta. Đẹp nhân ngư tộc hoàng đế, Ngư Ngưng Tuyết, 32 tuổi, đang lúc tuổi thanh xuân, cảnh giới kim đan hậu kỳ, lĩnh ngộ thủy chi nói, băng chi nói, đất chi đạo, lôi chi đạo. Có long ngư đạo thể, thiên phú chắc tuyệt, hoa nhường nguyệt thẹn, tiểu diễm như hoa, đáng giá ngươi có. Đáng tiếc từng bị thương nặng, kim đan có vô số vết rách, tuổi thọ không nhiều. Nhưng chữa trị thời gian 10 phút. Trong lòng ta hơi đau nhói, xinh đẹp như vậy hùng mạnh mỹ nhân ngư vương, lại có thương nặng như vậy, tuổi thọ cũng sắp đến rồi, khó trách khí tức của nàng mặc dù mạnh, lại mang theo một tia không ổn định. Vậy hạ, ngươi kim đan làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy vết rách? Là ai làm? Ta thương tiếc xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm, giọng điệu cũng biến thành nhu hòa, thậm chí mang theo một chút tức giận. Có thể đem kim đan hậu kỳ mỹ nhân ngư vương đánh cho thành như vậy, đối phương nhất định rất hùng mạnh, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngư Ngưng Tuyết cảm nhận được sự quan tâm của ta, mặt càng thêm đỏ, giống như chín mùi đảo, nhưng vẫn là tức giận giữ giàn đạo. Ta nhìn Ngư Ngưng Tuyết thửng hồng lỗ thai, thanh âm thả càng đu, giống như phất qua mặt biển gió nhẹ. Ngươi sống như vậy mình diễm, lại ôm bảo vệ tộc nhân tâm, ta sao chịu cho để ngươi bị thương bệnh hành hạ? Nàng lông mi run rẩy, con ngươi màu xanh lam trong vẫn cất giấu hoài nghi, đuôi cá nhẹ nhàng quét qua linh bối trải ra mặt đất, mang theo nhỏ vụn thủy quang. Kim đan vết rách là năm đó cùng Tình Ngư tộc cao thủ kịch chiến lưu lại, trong tộc cam hiệu sinh mạng chi đạo tu sĩ kim đan cũng bó tay hết cách. Ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng liền quay mặt chỗ khác, hiển nhiên phải không tin ta có thể làm được. Dù sao kim đan là tu sĩ căn cơ, vết rách nếu sâu, chính là vô giải tổn thương. Ta không có nói thêm nữa, chẳng qua là tiến lên nửa bước, tay phải nhẹ nhàng che ở hông của nàng bên. Nguyễn giáp hạ ra thịt lạnh buốt như ngọc thạch, nhưng ở chạm đến lòng bàn tay ta sát na, khẽ run lên. Tài giới lực lượng thần bí theo lòng bàn tay của ta rót vào, dọc theo kinh mạch của nàng chậm rãi chạy hướng đan điền. Ngưng tụ thành mị lưới, giống như ôn nhu dây mây, một chút xíu bao lấy phủ đầy vết rách kim đan. Ngư Ngưng Tuyết có thể rõ ràng cảm nhận được, những thứ kia từng để cho nàng đêm không thể chợp mắt đâm nói, đang bị dòng nước gấm một chút xíu vớt lên, vỡ vụn kim đan đường vân ở lưới ánh sáng trong lần nữa ghép lại, long ngư đạo thể tiềm năng bị lặng lẽ kích hoạt, chân khí bên trong đan điền bắt đầu ở trong cơ thể lưu loát địa vận chuyển. Ô, thật thoải mái. Nàng không nhịn được than nhẹ một tiếng, thân thể mềm đến giống như không có xương, nếu không phải ta kịp thời nắm ở vai của nàng, sợ là muốn ngã nhào. Gò má của nàng dâng lên màu đỏ, từ bên tai lan tràn đến cổ, liền hô hấp đều mang ấm áp hơi nước. Bất quá 10 phút, ta thu bàn tay về. Ngư Ngưng Tuyết rung động phát hiện, bên trong đan điển kim đan hiện lên trắng bóng quang, vết rách biến mất không còn tăm tích, thậm chí so tột cùng lúc càng lộ vẻ ngưng thật, long ngư đạo thể khí tức cũng càng thêm nồng nặng. Nước mắt của nàng đột nhiên từ khỏe mắt tuột xuống, rơi vào linh bối trên mặt đất, vỡ thành thật nhỏ hạt ánh sáng. Ta cho là đời này đều chỉ có thể kéo tàn phá kim đan. Ta cho là ta chỉ có mấy năm tuổi thọ, không nghĩ tới vậy mà có thể khôi phục. Ta nhẹ nhàng lau đi nàng gò má bên nước mắt, da thịt của nàng nhắn nhủi giống xương sớm dính qua cánh hoa. Nàng không có tránh né, ngược lại hơi ngửa đầu, trong ánh mắt xấu hổ đã sớm rút đi, chỉ còn dư tràn đầy khiếp sợ cùng tình ý đi theo ta. Nàng đột nhiên nắm tay của ta, xoay người hướng cung điện chỗ sâu đi tới. Xuyên qua chân châu xuyên thành màn tre, trước mắt xuất hiện một gian nhã trí khuê phòng, giường là dùng cực lớn linh bối mài mà thành, vách trong hiện lên trắng nhạt quang, nóc nhà treo mấy ngọn đèn sứa đèn lồng, nhu quang giống như xa vậy tre ở các nơi, bên tường bày một hàng ngọc chế dáng vẻ, phía trên để nàng thu thập đáy biển kỳ thạch, mỗi một khối cũng chiếu thủy quang, hay nhất chính là bên cửa sổ, treo dùng san hô nhánh biên treo ghế, phía trên trải mềm mại biển đung. Ngồi lên có thể thấy được ngoài cửa sổ du động linh ngư. Nàng buông ra ta, xoay người lúc nhuyễn giáp hạ đường con càng thêm sáng rõ, màu xanh da trời đuôi cá nhẹ nhàng đông đưa, mang theo nước chảy phất qua mắt cá chân của ta, hơi lạnh. Nơi này là ta bình thường đợi đến lâu nhất địa phương. Nàng thanh âm nhỏ nếu mỗi kêu, ánh mắt không dám cùng ta mắt nhìn mắt, nhưng lại không nhịn được len lén nghiêng mắt nhìn ta. Trước kia chưa từng có ai có thể đi bảo trên ta trước một bước, nhẹ nhàng nắm ở hông của nàng. Thân thể của nàng trong nháy mắt mềm xuống, tựa vào ta trong ngực, giống như một đóa bị nước chảy nâng lên bọt sóng. Ta cúi đầu, chóp mũi cọ qua nàng trong tóc chân châu quan, ngửi được một cỗ nhàn nhạt biển mùi hoa. Bây giờ có. Ta cúi đầu hôn nàng đỉnh đầu, nàng hơi nghiêng mặt sang bên, môi không cẩn thận lau qua dưới mặt ta quai hàm, giống như lông chim nhẹ cào. Trong lòng ta rung động, cúi đầu hôn môi của nàng, mang theo nước biển thanh ngọt, còn có một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cánh tay của nàng trong nháy mắt vòng lấy cổ của ta, đầu ngón tay sâu sắc rơi vào ta vải áo, hô hấp dồn dập giống mắc cả cá, nhưng lại vô cùng nhiệt tình bắt lại, liền môi cá cũng dây dưa tới mắt cá chân của ta. Hôn sâu vô cùng chỗ, nàng nhẹ nhàng đẩy ra ta, gò má ửng đỏ. Ánh mắt lại sáng giống biển sâu quang, ngươi nói địa cầu. Thật sự có tốt như vậy biển rộng? So với nơi này tốt hơn. Ta đầu ngón tay xẹt qua cá của nàng đuôi, vậy hiện lên 7 màu quang, màu tím nhạt linh thủy, phim hoàn chỉnh linh san hô, còn có ta bỏ vào bay con trai, đang đáy biển xây tổ. Không có kình ngư tộc cùng cá mập tộc quấy rầy, cũng không có những chủng tộc khác phân tranh, linh khí so phiêu miệu tình còn đồng. Ánh mắt của nàng càng phát ra sáng ngời, ta muốn mang một bộ phận tộc nhân đi xem một chút. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, nếu là không tốt, ta trở lại, có được hay không? Tốt. Ta cười gật đầu. Tối hôm đó, Ngư Ngưng Tuyết mang theo 50 tên hay tộc trưởng tộc người cá lão, đi theo ta đi tới địa cầu trên Thái Bình Dương vô ích. Trong lúc các nàng thấy được phía dưới tím nhạt linh hải, phim hoàn chỉnh linh san hô, còn có du động bay con trai lúc, cũng không nhịn được phát ra thán phục. Ngưng Ngưng Tuyết nhảy vào trong biển, màu xanh da trời đuôi cá ở linh thủy trong vạch ra ưu mỹ đường vòng cùng, nàng nổi lên mặt nước lúc, khắp khuôn mặt là nét cười, nơi này nước, so phiêu miểu tinh càng nuôi người. Chúng ta ở đáy biển đợi 3 ngày. Ngưng Ngưng Tuyết xem tộc nhân ở linh hải trong vui sướng du động, xem các nàng dùng linh san hô xây dựng mới nhà cửa, xem linh bối trong thai nén ra mang theo linh khí trân châu, trong ánh mắt do dự dần dần tiêu tán. Thứ ba đêm, nàng ngồi ở linh bối trên giường, thon thon tay ngọc quấn ống tay áo của ta, thanh âm mang theo một tia ngượng ngùng, ta không nghĩ trở về phiêu miểu tinh. Nơi này không có phân tranh, linh khí lại đồng, tộc nhân cũng vui vẻ. Hơn nữa, nàng ngẩng đầu nhìn ta, lỗ tai ửng hồng, thanh âm nhỏ nếu mỗi đều, ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi ở chung một chỗ. Sứa đèn lồng nhu quang vẩy vào trên mặt nàng, phản chiếu da thịt của nàng giống như thượng hạng dương chi bạch ngọc, con ngươi màu xanh lam trong tràn đầy chân thành. Ta cúi người hôn nàng, linh hải khí tức lẫn vào nàng trong tóc bụi hoa, ở giữa răng môi lan tràn. Lần này không có nghi kỵ, không có phòng bị, chỉ có hai trái tim ở linh hải trên áp sát vào cùng nhau. Xa xa, đẹp nhân ngư tộc tiếng hát theo sóng biển chuyển tới, không linh mà ôn nhu, giống như là đang vì mảnh này quê hương mới, cũng vì đoạn này vượt qua tinh hải tình ý, tấu vang êm tai nhất chương nhạc. Chương 1011, Bạch Tuyết công chúa mất tích. Chương 1011, Bạch Tuyết công chúa mất tích. Đẹp nhân ngư tộc nguyện lưu địa cầu bảo vệ linh hải, ta nỗi lòng lo lắng rốt cuộc lạc định, mảnh này mới vừa mở rộng dung lượng 500,000 lần tím nhạt linh hải, cuối cùng có hiểu thủy chi đạo chủng tộc chiếu cố. Ta nắm Ngưng Ngưng Tuyết hơi lạnh tay, tinh tế dặn dò, linh hải chỗ sâu mới thai nghén ra biển sâu linh sâm cùng tinh hạch xa trong tộc tu sĩ nếu cần rèn luyện, nhưng phân lửa tiến về, nhớ mang tốt linh bối lá chắn bảo vệ phòng dòng nước ngầm, bay con trai mới vừa ở biển cạn xây tổ, phái chuyên gia trông chừng, tương lai bọn nó sinh châu phi, khả năng giúp đỡ địa cầu đả thông hải lục giao thông. Nàng gật đầu liên tục, con ngươi màu xanh lam trong chiếu linh hải ánh sóng, cho đến ta bay vút lên trời, vẫn đứng ở linh san hô đá ngầm vùng lên tay, đuôi cá vỗ nhẹ mặt nước, vang lên linh châu giống như kim cương vỡ vậy lấp lóe. Ta hóa thành một đạo lưu quang, vòng quanh mới mở rộng dung lượng địa cầu phi hành. Từ trời cao nhìn xuống, mới lục địa như xanh biết phỉ thúy vây quanh ở tím nhạt linh hải giữa, linh khí giống như sa mỏng vậy bao phủ toàn cầu. Trong thành thị, các tu sĩ hoặc quanh chân ở ngọc chế công lộ cạnh ngồi tĩnh tọa, hoặc khống chế châu phi xuyên qua lầu cát, đồng ruộng giữa, nông dân dẫn linh khí đổ vào hoa màu, đông mạch đầy đặn được hiện lên ánh quang, liền trong núi rừng tỏ hoang, cũng dính linh khí giải ra linh văn, chạy so trước kia nhanh gấp mấy lần. Cuộc sống của con người áp lực, đang theo linh khí sung túc từ từ tiêu tán, nhưng đáy lòng ta vẫn cất giấu ẩn ưu, giác tộc nếu phát hiện địa cầu biến hóa, chắc chắn mang theo chiến hạm tới cướp đoạt, nhất định phải nhanh tăng lên các phe thực lực mới có thể ứng đối chàng này sớm muộn sẽ đến đại chiến. Ta xoay người bước vào tài giới không gian thông đạo, đi tới phiêu miểu tinh chân châu đảo. Vừa xuống đất, thần thức tựa như nước thủy triều bảy, lại không tìm được Bạch Tuyết công chúa. Đang muốn xâm nhập gió xét, một trận quen thuộc làn gió thơm bọc linh thủy lạnh lẽo nhào tới, bạn nhã từ trong nước nhảy ra, màu hồng nhạt nhuyễn giáp dính vào trên người, buộc vòng quanh đường cong là lướt, tóc đen bên trên dính giọt nước theo sương quai xanh tuột xuống. Thấy ta liền nhào vào trong ngực, thanh âm mang theo nghẹn ngào, phu quân, ngươi cuối cùng đến rồi, Tuyết trắng nàng. Nàng đã hơn một tháng không có trở lại rồi. Ta lo lắng xảy ra chuyện. Không có chuyện gì, Bạch Tuyết công chúa rất hùng mạnh, cũng rất thông minh. Ta an ủi nàng. Nhưng trên thực tế, chính ta cũng nóng nảy vô cùng. Ở trong lòng của ta, Bạch Tuyết công chúa chính là con của ta. Phiêu miểu tinh biển sâu, đây chính là cấm kỵ chi địa, tu sĩ Kim Đan cũng không dám tiến vào. Bạch Tuyết công chúa cứ việc hùng mạnh, nhưng cùng tu sĩ Kim Đan so sánh với, còn chưa đủ nhịn. Ngươi không phải là muốn đi tìm nàng đi. Bạn nhã hiển nhiên nhìn ra tâm tư ta, lo lắng hỏi. Là, ta lập tức đi ngay tìm nàng, bất quá ngươi yên tâm. Ta đã sớm không phải trước kia. Ta khẽ mỉm cười, bây giờ ta là linh hồn đạo tu sĩ, không nói vô địch thiên hạ, nhưng mong muốn thương tổn tới ta, gần như không có khả năng. Trước kia ngươi liền kim đan đều không phải là được linh hồn đạo. Ta thế nhưng là biết, nhất định phải kim đan hậu kỳ mới có thể thăng cấp linh hồn đạo. Bạn nhã hơn rồi, hiển nhiên là tuyệt không tin tưởng. Vậy ngươi xem được rồi. Ta tâm niệm động một cái, ta hồn thể liền từ huyệt bách hội lộ ra nửa người, trên người còn khoác giáp hồn giáp, gần du cảnh tột cùng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, liền chung quanh linh thủy cũng dâng lên rung động, đáy nước linh ngư rồi rít tứ tán tranh né. Ông trời ơi, ngươi thật thăng cấp linh hồn đạo. Bạn nhã trợn mắt há mồm, rung động cực kỳ, cũng đầy mặt mừng như điên. Linh hồn đạo tu sĩ ở phiêu miểu tinh đó chính là đỉnh cấp tồn tại. Đã từng có không ít viễn cổ tu sĩ, bọn họ hồn thể đi vượt ngoại đại chiến, một mực không trở lại mấy triệu năm. Nhưng ta biết, chí ít có một vị linh hồn đạo tu sĩ từ vượt ngoại trở lại rồi. Đó chính là Thiên Lôi Tông vị kia, mang đi Thiên Lôi Tông tiền nhiệm môn chủ, bây giờ đi nơi nào không ai biết. Nhìn hắn lưu trữ vũ trụ nhậm tiêu giao, xác suất lớn là rời đi phiêu miểu tinh. Hiển nhiên hắn tìm được hồn thể mang theo thân thể ngao du vũ trụ biện pháp, cũng có thể tìm được để cho thân thể kéo dài tuổi thọ biện pháp. Đoán chừng là không thua gì giác thông thiên tồn tại. Cho nên ta là thật vô cùng muốn gặp đến hắn, đáng tiếc không có cơ hội. Thăng cấp linh hồn đạo mặc dù lợi hại, nhưng đánh vỡ 5 lần cực hạn mới thật sự ngư bức. Ta lại âm thầm lẩm bẩm, nhưng không nói ra. Cáo biệt bạn nhà sau, ta thi triển không gian xếp thuật, chớp mắt liền đến phiêu miểu tinh biển sâu. Nơi này nước biển tối đen như mực, áp lực nước nặng nề được có thể để cho tu sĩ bình thường kinh mạch gãy lìa. Dọc đường gặp phải hải tộc càng là hình thái khác nhau. Huyền Vũ tộc công phủ kín linh văn giáp dày, mỗi đi một bước cũng chấn động đến nước biển sôi trào. Hải Hà tộc cẳng cua hiện lên màu đen đục quang, có thể tùy tiện cắt đứt huyền thiết. Kình Ngư tộc thân thể giống như núi nhỏ khổng lồ, phun ra cột nước mang theo linh khí, lại cất giấu có thể chấn vỡ hồn thể sóng âm, thậm chí còn liếc thấy côn tộc vây đuôi, hiện lên tinh văn, bãi xuống liền nhấc lên sóng cả ngút trời. Ta mỗi gặp nhất tộc, lợi dụng hồn lực ngưng tụ thành Bạch Tuyết công chúa hư ảnh, thần long thân thể đặc biệt khí tức đặc biệt bắt mắt, hỏi thăm bọn họ. Không ít hải tộc đều có ấn tượng, ra mắt, nó ở phía đông tìm được viễn cổ thuyền đắm, cầm đi bên trong định Hải Châu. Nàng còn đi danh biển di tích, từ bên trong mang ra màu vàng long lân. Men theo những đầu mối này, ta rốt cuộc ở một chỗ hải xà tộc khu quần cư, từ một vị lao hải quy trong miệng hỏi mấu chốt, hải xà tộc người để mắt tới nàng, nói máu của nàng có thể giúp bọn họ tiến hóa, liền bố trí bẫy dập bắt được nàng, đem nàng nhốt ở biển sâu trong ngục giam, ngày ngày lấy máu đâu. Á đủ, các ngươi muốn chết. Lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, ta siết chặt quả đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, Bạch Tuyết công chúa là thần long, máu rồng ẩn chứa vô tận sinh cơ, đối bất kỳ chủng tộc nào đều là chí bảo, hải xà tộc vốn là am hiểu độc đạo, nếu thật để bọn họ mỗi ngày lấy máu, giam năm, Bạch Tuyết công chúa đoán chừng thì sẽ chết rơi. Ta thi triển ẩn thân nói, lặng yên không một tiếng động lẻn vào hải xà tộc lãnh địa. Hải xà tộc ngục giam xây ở biển sâu rãnh biển đáy, từ huyền thiết hỗn hợp độc tinh chế tạo, trên vách tường có khắc rậm rạp chẳng trị độc chi đạo trận pháp, liền không gian đều bị giam cầm. Ta nếm dùng thử tài giới mở ra không gian thông đạo, lẻn vào ngục giam, lại không có thành công, chỉ có thể mạnh đến rồi. Ta hít sâu một hơi, điều dụng đan điền chân khí cùng lực lượng toàn thân, quyền phải dâng lên màu vàng quan văn, hung hăng một quyền nện ở ngục giam trên cửa. Ầm. Huyền thiết cổng ứng tiếng vỡ vụn, độc tinh bay ra. Phải biết, bây giờ quyền lực của ta đã vượt qua 2 tỷ cân. Thật sự là có thể hủy thiên diệt địa. Bên trong truyền tới Bạch Tuyết công chúa suy yếu tiếng kêu cứu, "Ba ba, cứu ta." Hiển nhiên nàng cảm ứng được khí tức của ta. Ai dám xông ta hải xà tộc ngục giam? Mấy chục đạo bóng đen từ ngục giam chỗ sâu lao ra, đều là kim đan kỳ hải xà tộc tu sĩ, bên ngoài thân che lớp vảy màu đen, trong miệng phun ra màu xanh sống độc vụ chỗ đi qua, nước biển đều bị nhuộm thành màu đen, liền linh san hô cũng trong nháy mắt khô héo. Ta tâm niệm động một cái, hồn giáp bao trùm toàn thân, đồng thời thi triển không gian bình chướng, đem độc vụ ngăn cách bên ngoài. Sau đó trừng mắt, một đạo đạo hồn đâm từ hai mắt của ta trông như là cỗ sao trổi bắn ra, hải xà tộc tu sĩ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, hồn thể liền bị hồn đâm thủng đấu, thân thể thẳng tăm tắp địa chìm vào đáy biển. Chương 1012, thăng cấp hồn giáp sơ kỳ. Chương 1012, thăng cấp hồn giáp sơ kỳ. Hôn chiến trong, ta cố ý lưu lại một kẻ kim đan hậu kỳ hải xà tộc tu sĩ, không có diệt kỳ hồn thể, hắn độc chi đạo kinh khủng nhất, vừa đúng có thể giúp ta hoàn thiện tự thân độc đạo cảm ngộ. Mới vừa đem hắn cộng thêm đường thân thể thu vào tài giới, một cỗ khủng bố hồn lực đột nhiên từ rãnh biển chỗ sâu chuyển tới, màu đen hồn trong sương mù, một đạo người khoác màu đen hồn giáp bóng dáng chậm rãi hiện lên, thanh âm giống như tôi được bằng, lại dám giết ta hải xà tộc tu sĩ, ngươi có biết chữ chết viết như thế nào? Là hải xà tộc linh hồn đạo tu sĩ, hồn giáp sơ kỳ tu vi. Hắn âm độc cặp mắt nổ bắn ra dày đặc giống như hạt mưa màu đen hồn âm, mang theo hụ thực tính độc chi đạo đặc tính, đâm thẳng ta hồn thể. Ta vội vàng thúc giục hồn giáp phòng ngự, keng. Hồn âm đụng vào hồn giáp bên trên, hoàn toàn lưu lại miệng vết rách, màu đen độc hồn lực theo vết rách rót vào, ta hồn thể trong nháy mắt chuyển tới xoắn tim đâm nói, giống như có vô số độc châm đang im. Ngươi hồn giáp, bất quá là luyện hóa người khác tàn thứ phẩm, cũng dám ở trước mặt của ta múa búa trước cửa lỗ ban. Hắn cười lạnh một tiếng, lại là mấy chục đạo hồn đâm bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Ta không dám ham chiến, dùng tốc độ nhanh nhất chui vào tài giới không gian thông đạo, trong nháy mắt trở về chân châu đảo. Ngồi liệt ở linh bối trải ra bên bờ, ta nhìn hồn giáp bên trên vết rách, trong lòng tràn đầy kiếm kỵ, hồn giáp sơ kỳ tu sĩ lại như thế hùng mạnh, nếu liều mạng, ta sợ rằng sẽ hồn thể bị tổn thương. Không thể cứ như vậy buông tha cho, nhất định phải nhanh cứu ra Bạch Tuyết công chúa. Ta hít sâu một hơi, lập tức quanh chân tu luyện. Trước đó cắn nuốt hồn đạo viện tu sĩ hồn thể, còn chưa hoàn toàn luyện hóa, bây giờ vừa đúng mượn cơ hội này dung hợp. Ta vận chuyển vạn hồn vệ thiên quyết những thứ kia giải rác hạt linh hồn, ở công pháp dưới sự thúc dục, dần dần bị đánh lên ta là ấn, hồn thể ngưng thật hơn tới càng cao. 3 ngày 3 đêm sau, một bộ mới nguyên thuộc về chính ta hồn giáp chậm rãi thành hình, áo giáp màu vàng kim trên có khắc lôi văn cùng hỏa văn, giáp vai chỗ vây quanh hồn tinh, mỗi một mảnh giáp lá cũng hiện lên ánh quang, so trước đó luyện hóa hồn giáp càng dán vào ta hồn thể, phòng ngự ít nhất tăng lên gấp 3. Càng kinh hỉ hơn chính là trong tu luyện ta hoàn toàn mơ thấy bản thân hóa thành một cái vảy đen gián biển, ở trong làn khói độc xuyên qua, đem tên kia bị bắt tu sĩ độc đạo cảm ngộ toàn bộ hấp thu, đem độc chi đạo thăng cấp đạo đan hậu kỳ. Lần này nên lấy lại công đạo. Ta nắm chặt quả đấm, hồn thể phụ thêm mới nguyên hồn giáp, lần nữa bước vào không gian thông đạo, chạy thẳng tới hải xà tộc ngục giam. Tên kia hồn giáp sơ kỳ hải xà tộc tu sĩ thấy ta trở lại, hồn giáp bên trên dâng lên hàn quang, giọng điệu tràn đầy dễ cận, còn dám tới? Xem ra lần trước dạy dỗ còn chưa đủ. Ta không có nói nhảm, dùng thời gian đỉnh trệ hạ thấp tốc độ của hắn. Sau đó thả ra một cái không gian lồng giam trên vách bảy thời gian, lôi đỉnh, hỏa chi đạo trận pháp, 3 tầng trận pháp chống chết, đem hắn vững vàng khóa ở trong đó. Ngươi cho là cái này phá cái lồng có thể vây khốn ta? Hắn giống giận, màu đen hồn đâm điên cuồng bắn phá lồng giam vách, nhưng trận pháp đưa tới lôi đỉnh cùng ngọn lửa không ngừng tiêu hao hắn hồn lực, độc vụ mới vừa toát ra liền bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Ta nhân cơ hội xông vào lồng giam, quyền phải ra chỉ lực chi đạo thần thông, hung hăng nện ở hắn màu đen hồn giáp bên trên, rắc rắc. Hồn giáp ứng tiếng nứt ra một đạo khe hở, hắn hừ một tiếng, hồn thể kịch liệt rung động. Ta thừa thắng xông lên, quyền trái ra chỉ lôi chi đạo thần thông, hung hăng đánh vào hắn hồn thể bên trên. Phanh phanh phanh, hắn hồn giáp hoàn toàn sụp đổ, hồn thể cũng ở đây bắn phá trong hóa thành vô số mảnh vụn. Không, ta thế nhưng là hải xà tộc tộc trưởng. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sụp đổ hồn thể ở lôi đỉnh cùng trong ngọn lửa dần dần tiêu tán. Ta vận chuyển bạn hồn vệ thiên quyết đem hắn hồn thể mảnh vụn toàn bộ cắn nuốt, hồn trong cung hồn thể năng lượng trong nháy mắt tăng vọt, hồn giáp bên trên đường vân càng thêm rõ ràng, hồn giáp sơ kỳ cảnh giới hoàn toàn vững chắc, thậm chí mơ hồ có đột phá đến hồn giáp trung kỳ xu thế. Ha ha, hồn giáp sơ kỳ lại làm sao? Lao tử thể, hồn song tu, đánh không chết ngươi. Ta cười lạnh một tiếng, bước nhanh vọt vào ngục giam chỗ sâu. Mở tối trong phòng giam, Bạch Tuyết công chúa long thể bị đặc thù xiềng xích xuyên qua xương cổ sống, khóa ở một cây dùng đặc thù tài liệu chế tạo ám kim trên cây cột, trên long lân dính đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt giống giấy lớn, thấy ta tới, nước mắt trong nháy mắt sụt ra, thanh âm suy yếu giống mướt đều, "Ba ba, ngươi rốt cuộc tới cứu ta, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Ta vội vàng kéo đứt xiềng xích, đưa nàng ôm vào trong ngực, tài giới lực lượng thần bí trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể nàng, nhanh chóng chữa trị thương thế của nàng, đồng thời nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, ta đến rồi, sau này không ai có thể tổn thương ngươi." Giám định tin tức hiện lên đầu, Bạch Tuyết công chúa, Long tộc, 2 tuổi. Đại hải cảnh đại viên mãn, đan điền không gian 1 triệu hồ, lượng chân khí 500,000 hồ. Tu luyện Long tộc công pháp, Thần Long Quyết. Nắm giữ, không gian nói, thủy chi nói, băng chi nói, thời gian chi đạo, lôi chi đạo, cắn nuốt chi đạo, toàn bộ thăng cấp đạo đàn sơ kỳ. Thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực vô cùng. Trung thành cảnh cảnh, đáng giá ngươi vĩnh viễn có. Á đủ, Bạch Tuyết công chúa mạnh như vậy. Ta đột nhiên trừng lớn mắt. Bạch Tuyết công chúa không hổ là thần long, cái này tốc độ tiến bộ đơn giản còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Đây không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ tốt, địa cầu đang cần cường giả bảo vệ, Bạch Tuyết công chúa trưởng thành, không thể nghi ngờ là thêm một thanh bảo vệ lưỡi sắc. Ta không chỉ hoàn nữa, tâm niệm vừa động, để cho tài giới đem hơn 20 loại đại đạo cảm ngộ trí nhớ sao chép cấp Bạch Tuyết công chúa, để cho nàng trong nháy mắt lĩnh ngộ hơn 20 loại nói, trên căn bản lên cấp đạo đan hậu kỳ. Ta lại cho nàng 500,000 viên linh thạch cực phẩm, để cho nàng thu vào đan điền. Nguyên bản hơi lộ ra vô ích bẹp đan điền trong nháy mắt bị linh khí lấp đầy, vận chuyển chân khí được càng thêm trôi chảy, liền trên mặt trắng bệnh cũng rút đi mấy phần. Trời ạ, ba ba ngươi quá thần kỳ. Bây giờ ta có thể đánh vào lần đầu tiên cực hạn. Bạch Tuyết công chúa long thân đột nhiên giãn ra, dài hơn 1 trượng thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 10 trượng, vậy lúc khép mở phun ra tinh thuần long khí, truyền thừa trong chi nhớ nói, long tộc đánh vỡ cực hạn sức chiến đấu tăng vọt, còn có thể giải tỏa phiên giang đạo hải buồn mạng rồng thuật, ta đã sớm mong đợi cái ngày này. Ta nhìn nàng hưng phấn bộ dáng, trong lòng âm thầm thán phục thần long truyền thừa huyền diệu, liền đánh vỡ cực hạn loại tu sĩ này rồi đứng đầu bí tần, cũng rõ ràng khắc ở huyết mạch của nàng trong trí nhớ, không cần cố ý dạy dỗ liền có thể thông hiểu. Ngươi có hay không mở rộng đan điền đan dược? Ta nhẹ giọng hỏi. Có. Ta ở viễn cổ thuyền đắm trong tìm được 3 bình kính hấp long đan. Bạch Tuyết công chúa long trào dương lên, 3 cái lớn cỡ bàn tay bình ngọc liền bay tới trước mặt của ta, nắp bình mới vừa mở ra, linh khí nồng nặc liền hóa thành một cái mini tiểu long quanh quần mà ra, trong truyền thừa nói đan dược này là thượng cổ long tộc luyện, có thể để cho đan điền mở rộng, vừa lúc dùng để đánh vào cực hạn. Nhưng nàng cũng không lập tức bắt đầu đột phá, mà là đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng rung khắp biển sâu rồng ngầm, màu vàng nhạt long khí như cột ánh sáng vậy lao ra dãy biển, hơn 10 trượng dài long thân lần nữa tăng gọn. Hóa thành một cái trùng điệp mấy ngàn thước cự long, long lân như lá vàng vậy phản xạ ánh sáng nhạt, long chảo hiện lên hàn mang, long tu phiêu động giữa cuốn lên sóng cả ngũ trời. Chương 1013, thần kỳ hồn đăng chương 1013, thần kỳ hồn đăng những thứ này hải sa tộc, giáng quất ta máu rồng, cũng cấp ta đền mạng. Nàng giống giận đắp xuống, miệng rồng đại trương, một cỗ khủng bố lực hút trong nháy mắt tạo thành, những thứ kia giấu ở đá san hô trong khe hở hải sa tộc tu sĩ, liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị toàn bộ hút vào trong bụng. Cứng rắn vảy rắn ở nàng răng động vật hóa thạch hạ giòn như giấy mỏng, liên đối hải xà tộc tích chứa báu vật hang động đều bị nàng một cái đuôi quét thành phấn vụn. Ta đứng ở linh bối trên thạch đài lặng lặng xem, cho đến nàng phát tiết xong lửa giận, long thân con rút lại trở về dài hơn 1 trượng ngắn, mới lên trước cùng nàng cùng nhau kiểm điểm chiến lợi phẩm. Hải xà tộc trong phòng kho chất đầy hiện lên độc quang linh quán cùng đan dược, nhưng chân quý nhất hay là tên kia hồn giáp sơ kỳ tu sĩ lưu lại không gian giới chỉ. Bên trong có một chiếc lớn cỡ bàn tay đồng treo cổ đăng, đèn thân có khắc miệng hình rồng hồn văn, tim đèn hiện lên màu vàng sậm, dù yên lặng ước vào năm, lại lộ ra một cỗ viễn cổ vực ngoại tang thương khí tức, liền Bạch Tuyết công chúa cũng không nhịn được dùng rồng mũi ngửi một cái, sừng rồng dâng lên cảnh giác ánh sáng nhạt. Giám định tin tức trong nháy mắt hiện lên đầu, 3 tỷ năm trước hồn đăng, đến từ vực ngoại, phương pháp luyện hóa như sau. Sau khi luyện hóa có thể thu vào hồn cung, đốt hồn đăng, có thể luyện hóa hồn thể tạp chất, xóa đi hạt linh hồn trong còn sót lại người ngoài ân ký, cũng có thể bảo vệ hồn thể, ngăn trở ngoại lai công kích linh hồn. Bảo vật vô giá, đáng giá ngươi vĩnh viễn có. Trong lòng mừng như điên, vội vàng dựa theo giám định trong tin tức phương pháp, đem hồn lực theo hình rồng hồn văn rót vào hồn đăng, đèn đồng thân trong nháy mắt sáng lên, hóa thành một đạo lưu quang chui vào ta thức hải, vững vàng rơi vào hồn trong cung ương. Ta tâm niệm động một cái đốt hồn đăng, đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ ta hồn thể, chỉ cảm thấy ấm áp, hồn thể mặt ngoài hoàn toàn dần dần dị ra màu đen tạp chất, như bị nước biển phao mềm bùn đen vậy bay xuống, liền trước bị hải xà tộc độc hồn lực ăn mòn đâm nhói cũng tiêu tán mất tích. Rất thư thái, ta không nhịn được than thở. Tu luyện vạn hồn vệ thiên quyết tới nay, ta cắn nuốt không ít hồn thể trong khó tránh khỏi xen lẫn kẻ địch tàn niệm cùng tạp chất, bây giờ có cái này hồn đăng, không chỉ có hồn thể trở nên càng thêm tinh thuần, liền hồn lực vận chuyển cũng so trước đó trôi chảy gấp mấy lần. Bạch Tuyết công chúa tò mò địa dùng long chảo đụng một cái ta mi tâm, cảm nhận được hồn đăng ấm áp sau, đầu rồng thân mật cả cả ta, đèn này trong tựa hồ có long tộc khí tức, hình như là tổ tiên dùng qua vật. Ngoài ra nhiều nhất náo vật chính là linh thạch, chất đống như núi, chừng hơn chục triệu viên, đáng tiếc phần lớn màu sắc bất tạp, mang theo hải xà tộc lưu lại độc hơi thở, không cách nào trực tiếp thu vào đan điền. Giáp tộc rất nhu bức, có thể dùng công nghệ cao khí cụ chiết xuất linh thạch, lại thu vào đan điền. Nhưng ta có tài giới nơi tay, căn bản không cần như vậy phiền toái. Ta đem toàn bộ linh thạch toàn bộ thu vào tài giới, mặc niệm, tài giới, lấy ra linh thạch trong linh khí, bỏ đi độc chất. Vừa dứt lời, những thứ kia linh thạch liền rối rít tan vỡ, màu đen độc hơi thở bị tài giới tự động bốc ra, còn lại tinh thuần linh khí hóa thành chất lỏng màu vàng kim nhạt, chậm rãi chạy vào tài trong nhẫn linh khí trong hồ, mặt hồ trong nháy mắt tăng lên nửa thước. Ha ha ha, tài giới là thật quá nhu bức. Ta cười không ngậm được miệng. Trừ hồn đăng cùng linh thạch, còn có hơn 1.000 viên hiện lên linh quang châu phi, viên viên đầy đặn như trứng bồ câu, phẩm chất so phiêu miểu tinh trên thị trường còn tốt hơn, mặt ngoài linh văn ở lòng khí chiếu rọi xuống lưu chuyển không ngừng. Những thứ này châu phi vừa lúc đưa đi địa cầu. Ta đem châu phi thu vào một cái khác túi đựng đồ, trong lòng tràn đầy vui mừng, địa cầu bây giờ thành thị khoảng thời gian làm lớn ra mấy chục lần, tới lúc gấp rút cần châu phi tới hóa giải giao thông áp lực, những thứ này châu phi không thể nghi ngờ là tạm than ngày tuyết. Ba ba, ngươi nhìn cái này. Bạch Tuyết công chúa đột nhiên dùng long chảo vểnh lên một mảnh lớn cỡ bàn tay vậy, đưa tới trước mặt của ta. Kia vậy hiện lên xích kim sắc, so với nàng tự thân vậy càng nặng nề, phía trên có khắc phức tạp thượng cổ long văn, vào tay ấm áp như lò sưởi, long uy so Bạch Tuyết công chúa khí tức còn phải trầm ngưng gấp mấy lần. Đây là ta ở biển sâu di tích trong thủy tinh quan tìm được, không phải ta vậy, là chân chính viễn cổ long tộc lưu lại. Nàng long âm trong tràn đầy trịnh trọng, màu băng lam con ngươi thẳng đứng sáng lấp lánh, truyền thừa trí nhớ nói cho ta biết, cái này vậy chủ nhân là Kim Đan hậu kỳ cự long, so với ta tổ tiên mạnh hơn, nói không chừng long tộc từng tại phiêu miểu tinh định cư qua. Long tộc. Con mắt của ta trong nháy mắt sáng lên, trái tim tim đập bịch bịch. Địa cầu thể tích mở rộng sau, giống như một khối bại lộ ở trong bầy sói thịt mỡ, giáp tộc sớm muộn sẽ nghe tiếng mà tới, tuy nói ta là giáp tộc hoàng đế, nhưng hồn đạo viện tu sĩ căn bản sẽ không nghe hiệu lệnh của ta. Nếu là có thể tìm được long tộc, dựa vào Bạch Tuyết công chúa tầng này huyết mạch sâu xa, nói không chừng có thể cùng long tộc giao hảo, thậm chí mời bọn họ thiên di đến địa cầu, cùng đẹp nhân ngư tộc cùng nhau bảo vệ địa cầu. Ta nhận lấy long lân giám định. 1.5 tỷ long lân, đến từ một cái kim đan hậu kỳ thổ hệ cự long. Có được cực mạnh lực phòng ngự, nhưng chế tạo hộ tâm kính, có giá trị không nhỏ. 1 tỷ năm trước, ta vớt ve long lân, trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. 1 tỷ năm trước, long tộc từ địa cầu thiên di đi tới phiêu miệu tinh sống ở, có lẽ là cảm thấy nơi này linh khí không đủ để chống đỡ tộc quần phát triển, liền di rời đến thích hợp hơn tinh cầu. Mà địa cầu viễn cổ tu sĩ, có thể chính là thông qua long tộc lưu lại tinh đồ đầu mối, đi tới phiêu miệu tinh, cho nên phiêu miệu tinh loài người mới cùng người địa cầu giống nhau như lúc. Bây giờ phiêu miệu tinh nhân loại tu sĩ thực lực yếu kém, tu sĩ kim đan bất quá mấy chục cái, thật kim đan càng là lác đác không có mấy. Linh hồn đạo tu sĩ càng là chỉ nghe tên không thấy người này. Dưới so sánh, tìm long tộc không thể nghi ngờ là bảo vệ địa cầu có thể dựa nhất biện pháp. Tuyết trắng, mau dẫn ta đi ngươi phát hiện long lân địa phương. Ta bắt lại nàng long chảo, giọng điệu vội vàng. Bạch Tuyết công chúa gật đầu một cái, long thân một quyển liền đem ta bảo hộ ở trung gian, hướng danh biển chỗ càng sâu bơi đi. Nơi này nước biển tối đen như mực, chỉ có tình cờ lướt qua sáng lên sứa mang đến một tia ánh sáng nhạt, áp lực nước nặng nề phải nhường không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo, liền tu sĩ kim đan thân thể cũng có thể ép tới kinh mạch gãy lìa. Có ở đây không Bạch Tuyết công chúa long khí che chở cho. Chúng ta lại như dẫm trên đất bằng, lặn xuống gần 10.000 gạo sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo ẩn nút cửa đá từ màu vàng sẫm long văn ngọc thủy chế tạo, cao chừng 10 trượng, chiều rộng 5 trượng, trên cửa điêu khắc một cái quanh quần cự long, đầu rồng ngẩng cao, long chảo nắm chặt, ánh mắt là dùng trứng bồ câu lớn màu đỏ hồn tinh vây quanh mà thành, dù trải qua 1 tỷ năm tuế nguyệt ăn mòn, lại vẫn lộ ra bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Chính là chỗ này, Bạch Tuyết công chúa sừng rồng dâng lên đạm kim quan văn, nhẹ nhàng cả cự long ánh mắt, giáp giáp một tiếng vang nhỏ, trên cửa đá long văn đột nhiên sáng lên. Màu vàng quang văn theo long lân đường vân lưu chuyển, nguyên bản đóng chặt cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong đẩy ra, một cỗ mang theo viễn cổ long khí dòng nước cấm đập vào mặt, trong nháy mắt xua tan biển sâu lạnh lẽo, liền nước biển chung quanh đều bị nhuộm thành màu vàng nhạt. Chương 1014, Long tộc Di chỉ chương 1014, Long tộc Di chỉ cửa sau là một cái bề rộng chừng 3 trượng lối giữa hai bên vách tường từ trong suốt băng phách thủy tinh thế thành, trong thủy tinh phong tồn từng mảnh một màu sắc bất đồng long lân, vàng, ròng, trắng bạc, mực đen, xanh biếc, tím bầm, mỗi một phiến cũng hiện lên nhàn nhạt linh quang. Giống như là ở biểu diễn long tộc bất đồng chi nhánh vinh diệu ân ký. Thủy tinh trên vách còn có khắc long tộc đồ đằng, có đầy cự long nuốt nguyệt, có đầy quần long lịch nước, đường cong xưa cũ rắn giỏi, mang theo thượng cổ tu sĩ đạo vận. Lối giữa mặt đất giải bóng loáng long văn bạch ngọc, trên mặt ngọc có khắc mịn tụ linh trận đường vân, đạp lên lúc, đường vân sẽ dâng lên màu vàng nhạt quang, phát ra nhỏ nhẹ ong ong âm thanh, giống như là đang vì đồng tộc trở về mà ngâm sướng. Dọc theo lối giữa đi hẹn 100 mét, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa khổng lồ dưới nước long cung xuất hiện ở trước mắt, quy mô sánh bằng nhân ngư tộc hoàng cung còn phải hùng vĩ gấp 10 lần. Long cung mái vòm cao tới 100 trượng, từ vô số khối hình thoi biển sâu băng tinh ghép lại mà thành, băng tinh chết xạ từ bên trên biển sâu thấu hạ ánh sáng nhạt, ở bên trong cung điện vẩy xuống loang lộ tinh điểm quang ảnh, giống như đem trọn phiến tinh không cũng dọn vào đáy biển. Cung điện bốn phía còn bao quanh 12 cây bản long cột thủy tinh, mỗi cái cây cột đều cần 10 người mới có thể ôm hết, cán bên trên cuốn vòng quanh trông rất sống động hình giống pho tượng, miệng rồng trong không ngừng phun ra mang theo linh khí suối nước, hội tụ thành trong cung điện ương linh thủy thiên trì, trong ao du động chỉ có long tộc bí cảnh mới có ngọc rồng cá thân cá hiện lên châu quang, du động lúc lại lưu lại chuỗi chuỗi linh vật. Cung điện ngay chính giữa là một tòa từ vàng dòng long văn đá chế tạo đài cao, cao chừng 5 trượng, trên đài để một trường cực lớn long y, ghế thân từ nguyên một khối tím bầm long ngọc điêu khắc thành, phía trên quay quanh 9 đầu hình thái khác nhau tiểu long, có phun mây, có thổ bụi, có ngầm châu, tay vịn là giữ tận đầu rồng hình thù, trong miệng ngậm có thể tự động tụ linh hồn tinh, trên ghế dựa vây quanh một cái đầu người lớn màu tím rồng đan, dù đã mất đi hơn phân nửa linh khí, lại vẫn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng, đó là thượng cổ long tộc tộc trưởng buồn mạng rồng đan. Đài cao hai bên trên vách đá, vây quanh vô số khối ký sự miếng ngọc, phía trên dùng thượng cổ rồng văn ghi lại long tộc lịch sử, từ vũ trụ ra đời ban đầu long tộc khởi nguồn, đến xuyên qua tinh hệ di rời lịch trình, lại đến ở phiêu miểu tinh ngắn ngủi định cư 5 tháng, chữ câu cũng lộ ra long tộc kiêu ngạo. Miếng ngọc phía dưới còn tán lạc một ít long tộc di vật, một thanh dị xét loang lổ long lân kiếm, trên vỏ kiếm long văn vẫn có thể thấy rõ ràng, thân kiếm dù cùn, lại có thể cảm nhận được lưu lại kiếm khí, mấy cái từ sừng rồng mài mà thành đồ đựng, bên trong còn lưu lại mấy giọt màu vàng nhạt máu rồng, người đứng lên mang theo nồng nặc sinh cơ, thậm chí còn có một bộ cực lớn xương rồng hóa đá, tuy chỉ thừa nửa đoạn thân thể, lại vẫn có thể nhìn ra năm đó kia cự long dương cánh lúc che khuất. Bầu trời khí thế bằng bạc. Cung điện chỗ sâu nhất là một mặt cực lớn tinh đồ tượng, tường lớp 11-10 trượng, chiều rộng 30 trượng, từ có thể tự chủ sáng lên hắc diệu thạch chế tạo. Phía trên vây quanh vô số viên lớn nhỏ không đều dạ minh châu, mỗi một viên cũng đại biểu một cái tinh cầu, hạt châu độ sáng đối ứng tinh cầu nồng độ linh khí. Dạ minh châu giữa dùng màu vàng linh văn liên tiếp, tạo thành rõ ràng tinh lộ, bên cạnh có khắc thượng cổ long văn ghi chú khoảng cách cùng đường biển. Bạch Tuyết công chúa long thân nhẹ nhàng cả cả tinh độ tường, xương rồng quang văn cùng trên tường linh văn sinh ra cộng minh, trong nháy mắt thắp sáng một mảng lớn khu vực. Ba người nhìn, viên này màu vàng nhạt chính là phiêu miểu tinh. Nàng dùng long chảo chỉ một viên trung đẳng lớn nhỏ dạ minh châu, sau đó lại chỉ hướng cách đó không xa một viên lớn hơn màu xanh da trời dạ minh châu. Hạt châu kia so phiêu miểu tinh đánh dấu sáng gấp ba, trung quanh còn bao quanh ba viên tản ra nhu hòa ánh sáng hạt châu nhỏ. Dưới dạ minh châu phương có khắc hai cái cổ xưa rồng văn chữ triện, chính là long tinh. Ta áp sát tinh đồ, ngón tay nhẹ nhàng phất qua long tinh đánh dấu, hạt diệu thạch mặt ngoài hoàn toàn dâng lên nhàn nhạt màu xanh da trời quan văn, hiện ra mấy hàng thượng cổ long văn, long tộc thánh địa, linh khí sung túc, hộ tinh ba viên, thủy mạch vòng quanh, long khí trường tồn. Chữ biết dù nhân năm tháng trở nên mơ hồ, lại đủ để chứng minh nơi này chính là long tộc di rời mục đích cuối cùng. Chơi ạ, hoặc giả có thể tìm tới long tộc. Ta nhìn chằm chằm tinh đồ bên trên long tinh, kích động đến siết chặt quả đấm, đốt ngón tay cũng hiện bạch. Chỗ ngồi này dưới nước long cung mỗi một chỗ chi tiết, phong tồn long lân, ghi lại lịch sử miếng ngọc, tinh chuẩn tinh đồ, lưu lại long khí, đều ở đây nói long tộc đã từng huy hoàng. Chỉ cần theo cái này tinh đồ tìm được long tinh, là có thể liên lạc với trong vũ trụ này đứng đầu chủng tộc, an nguy của địa cầu, từ nay liền nhiều một tầng nặng chỉnh trịch bảo đảm. Bạch Tuyết công chúa cũng hưng phấn địa ở trong cung điện quanh quẩn đứng lên, rồng ngâm thanh đới vui sướng, chấn động đến mái vòm băng tinh rung động nhẹ nhẹ, chiếu xuống điểm một cái linh quang. Nhưng ta lại rất nhanh tỉnh táo lại. Dù có tinh đồ chỉ dẫn, vũ trụ tinh hải mênh mông vô ngần, long tinh không phải tùy tiện có thể đến. Cho dù ta dùng giác tộc tiên tiến nhất phá không cấp chiến hạm, lấy độ cong đi tới hết tốc lực tiến về phía trước, đoán chừng cũng cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể vượt qua đoạn này khoảng cách. Ta cũng không nhiều thời gian như vậy. Tài giới từng vì ta khai thông địa cầu cùng phiêu miểu tinh, giác tinh không gian thông đạo, nếu là có thể lại mở ra thứ ba điều thẳng tới long tinh lối đi, liền có thể bớt đi vô số phiền toái. Nhưng vô luận ta như thế nào câu thông, tài giới cũng không có chút nào muốn xây dựng không gian thông đạo ý tứ. Cứ việc lúc trước lại cắn nuốt mấy cái tu sĩ kim đan chân khí, gia tăng mấy bách vạn hồ, hay là không có đạt thành khai thông thứ ba điều tinh tế lối đi điều kiện. Bạch Tuyết công chúa, qua một thời gian ngắn ta có biện pháp dẫn ngươi đi long tinh, nhưng nếu lại tìm một ít linh khí rồi rào đáo vật mới được. Ta mong đợi nói. Linh khí rồi rào đáo vật. Bạch Tuyết công chúa đột nhiên nâng lên đầu rồng, màu băng lam con ngươi thẳng đứng sáng lên, đôi rồng hưng phấn địa vỗ mặt nước, vang lên chuỗi chuỗi mang theo linh quang giọt nước. Ta ở biển sâu một chỗ hải nhãn cạnh phát hiện qua một cái thần bí động phủ, chỗ kia giấu ở ngàn năm đầm nước lạnh dưới đáy. Ta cách trận pháp cũng có thể cảm ứng được bên trong cuộn trào bảo khí, so hải xà tộc trong phòng kho linh khí còn phải nồng nặc gấp 10 lần, đáng tiếc trận pháp quá quỷ dị, ta đụng nhiều lần đều bị bắn trở về, căn bản không vào được. Còn có loại địa phương này. Trước mắt ta sáng lên, bước nhanh đi tới bên người nàng, mau dẫn ba đi qua. Đối với ta mà nói, trên thế giới liền không có không vào được đạo phủ. Bằng ta bây giờ linh hồn đạo tu vi, hơn nữa có thể phá giải vạn trận tài giới, tầm thường thượng cổ trận pháp căn bản không ngăn được ta. Bạch Tuyết công chúa thấy ta như vậy đoán chắc, lập tức long thân một quyển, đem ta bảo hộ ở trung gian, hướng long cung ra bơi đi. Có nàng long khí che chở, dọc đường biển sâu hung thú rối rít ngủ đông né tránh, liền hung nhất lệ biển sâu ma sa cũng xa xa né tránh, không dám đến gần. Sau nửa canh giờ, đã tới Bạch Tuyết công chúa đã nói đầm nước lạnh. Nơi này nước biển lạnh băng thấu xương, so long cung nhiệt độ chúng quanh thấp mấy chục lần, trên mặt nước nổi lơ lửng mỏng manh của băng, tu sĩ tầm thường nếu là tùy tiện xông vào, kinh mạch đều sẽ bị lạnh quóng. Chương 1015, Thái cổ động phủ chương 1015, Thái cổ động phủ trong hàn đạm ương hải nhãn đang không ngừng xông ra màu lam nhạt hàn khí, mà ở hải nhãn phía dưới ba triệu chỗ mơ hồ có thể thấy được một tầng màu tím nhạt trận pháp màn sáng thượng lưu truyền phù văn xưa cũ quỷ dị, chính là Bạch Tuyết công chúa đã nói động phủ cửa vào. Còn không chờ ta cẩn thận nghiên cứu trận pháp, ba đạo bàng bạc hồn lực đột nhiên từ đầm nước lạnh một bên kia đánh tới, giống như ba hòn núi lớn ép tới chung quanh nước biển cũng đọc lại mấy phần. Ta nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tên mặc gia thú, khí tức trầm ngưng tu sĩ đang trôi lơ lửng ở màn sáng cạnh, bọn họ quanh thân hồn thể lửa đấu, phân biệt bảy biển ra cá voi, cá mập cùng biển giống hình thái, hồn giác bên trên hiện lên u linh quang, vậy mà tất cả đều là linh hồn đạo tu sĩ. Chỉ có loài người cũng dám mơ ước chúng ta hải tộc trên địa bàn bảo vật. Cũng hay, dẫn đầu kình ngư tộc tu sĩ dáng khổng lồ nhất, hồn thể bên trên phủ đầy giống như đá ngầm vậy đường vân, thanh âm giống như biển sâu trùng lớn vậy chấn người đau cả mà nhĩ. Bên cạnh hắn cá mập tộc tu sĩ thì ánh mắt độc địa, hồn thể danh giới hiện lên khát máu hừng quang, Nhân loại tu sĩ từ trước đến giờ tham lam, giữ lại cũng là mầm họa, giết sạch sẽ. Biển giống tộc tu sĩ càng là trực tiếp nâng lên to khỏe hồn thể cánh tay, giọng điệu ngang ngược, ngươi tốt nhất bản thân cắt cổ, tránh khỏi chúng ta ra tay dơ bẩn chỗ này bảo địa. Ba người trong giọng nói tràn đầy đối loài người xem thường, hồn ép giống như nước thủy triều hướng ta vọt tới, cố gắng dùng khí thế đem ta khiếp sợ. Trong lòng ta cười lạnh, chẳng những không có lùi bước, ngược lại thúc giục hồn lực để cho hồn giáp hoàn toàn triển khai, màu vàng nhạt hồn giáp bên trên, lôi văn cùng hỏa văn lưu chuyển, giáp vai chỗ hồn tinh bộ phát ra tia sáng chói mắt, hồn giáp sơ kỳ uy áp giống như kiếm sắc ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem ba người uy áp cản trở về. Đồng thời ta tâm niệm động một cái, đem Bạch Tuyết công chúa thu vào tài giới, tránh khỏi nàng bị chiến đấu liên lụy. Hồn giáp sơ kỳ, loài người cũng có hồn giáp sơ kỳ tu sĩ. Kỳ ngư tộc tu sĩ hơi cau mày, nguyên bản tiêu căng vẻ mặt thu liễm mấy phần, cá mập tộc cùng biển giống tộc tu sĩ cũng đúng coi một cái, ánh mắt lộ ra sáng rõ kiêu kỵ, linh hồn đạo tu sĩ ở phiêu miểu tinh vốn là thưa thớt, hồn giáp sơ kỳ càng là đứng ở chữ vàng đỉnh tháp thật là tồn tại, bọn họ không nghĩ tới một loài người có thể đạt tới loại cảnh giới này. Phải biết, ba người bọn họ có thể thăng cấp hồn giáp sơ kỳ, đều dựa vào hải tộc được trời ưu ái tài nguyên, hao phí mấy ngàn năm mới đạt thành. Có phải hay không đánh? Muốn đánh cũng nhanh chút, đừng lãng phí thời gian. Ta quanh thân nổ bắn ra hủy thiên diệt địa khí thế, chân khí bên trong đan điền cùng hồn thể hồn lực hô ứng lẫn nhau, màu vàng nhạt quang văn ở ta bên ngoài thân lưu chuyển, liền chung quanh hàn khí đều bị xua tan không ít. Ta có thể cảm giác được, ba người này dù đều là hồn giáp sơ kỳ, nhưng hồn thể ngưng luyện độ kém xa ta, thật đánh nhau, ta chưa chắc sẽ thua. Không đúng, ngươi hay là thể hồn song tu? Kỳ ngư tộc tu sĩ đột nhiên nhìn chằm chằm thân thể ta, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, thân thể ta ở hồn lực tư dưỡng hạng, đã sớm đột phá người phàm cực hạn, bên ngoài thân dù chưa lộ vẻ dị tượng, lại lộ ra cùng hồn thể tương xứng bàng bạc sinh cơ. Phía sau hắn cá mập tộc tu sĩ cũng đã biến sắc, hồn thể không tự chủ được lui về sau nửa thước, thể hồn song tu linh hồn đạo tu sĩ, trong sách cổ mới có ghi lại, loại người này cùng giai vô địch. Ba người khí thế trong nháy mắt yếu đi xuống, nhìn về phía ánh mắt của ta từ xem thường biến thành ngưỡng trọng, cũng không dám nữa có chút coi thường. Phải thì như thế nào? Ta ngạo nghễ ngẩng đầu, hồn giáp bên trên quang mang càng thêm hùng hực. Kinh ngư tộc tu sĩ yên lặng chốc lát, đột nhiên thu hồi uy áp, giọng điệu hòa hoãn không ít, nếu đều là phiêu miểu tinh đỉnh cấp tu sĩ, cũng không cần phải tàn sát lẫn nhau. Chỗ này động phủ là thái cổ thời kỳ liền tồn tại di tích, bên trong đáo vật nhất định vô cùng vô tận, chúng ta có thể cùng nhau thăm dò, tìm được đáo vật ấn thực lực phân phối, hoặc giả có thể có cực lớn phát hiện. Hắn lời này vừa ra, cá mập tộc cùng biển giống tộc tu sĩ lập tức gật đầu phụ họa, cá voi hải huynh nói đúng, liên thủ dù sao cũng so lưỡng bại câu thương tốt. Ta chỉ hơi trầm ngâm, liền đáp ứng, động phủ này trận pháp xem ra cực kỳ phức tạp, nhiều ba cái linh hồn đạo tu sĩ giúp một tay, xác thực có thể tiết kiệm đi không ít công phu. Thấy ta đáp ứng, ba người cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi rít báo lên tên họ. Dẫn đầu kình ngư tộc tu sĩ tên là cá voi biển, cá mập tộc chính là cá mập đáng ngầm, biển giống tộc thời là giống nông. Bọn họ đều là hải tộc sống mấy ngàn năm láo quái vật, không chỉ là mỗi người chủng tộc tộc trưởng, càng là phiêu miểu tinh công nhận hùng mạnh nhất tu sĩ, thậm chí ở tiên nữ tinh hệ ngao du qua. Cho chuyện mấy câu sau, ta lập tức không kịp chờ đợi hỏi, các ngươi đi qua Long Tinh sao? Chính là phiêu miểu tinh phụ cận một viên tinh cầu màu xanh lam, phía trên có khắc Long tộc cân ký. Long Tinh. Ba người đều không hẹn mà cùng địa lắc đầu một cái, cá voi biển cao mày giải thích, tiên nữ tinh hệ lớn đến vượt quá tưởng tượng. Chỉ riêng đã dò rõ tinh cầu liền có hơn 100 triệu viên, càng chưa nói những thứ kia giấu ở tinh vân trong không biết tinh cầu. Chúng ta dù ngao du qua tiên nữ tinh hệ, nhưng cũng chỉ dám ở phiêu miểu tinh trùng quanh mấy ngôi sao cầu hoạt động, trong thái không nguy hiểm thực tại nhiều lắm, vài ngai tiên thạch có thể đụng nát thượng cổ hồn thuyền, không gian chạy loạn có thể xé nát hồn thể, còn có đặc biệt cắn nuốt linh hồn bực ngoại tà ma, ba người chúng ta hồn giáp sơ kỳ tu vi, căn bản không dám xâm nhập thăm dò. Cá mập đá ngầm cũng nói bổ sung, chỗ này thái cổ đập phủ, chúng ta mấy chục năm trước liền phát hiện, một mực muốn phá trận đi vào, nhưng trận pháp này quá mức thần bí khủng bố. So với chúng ta ra mắt bất kỳ thượng cổ trận pháp đều muốn quỷ dị. Hắn nói, giơ tay lên chỉ hướng trận pháp màn sáng một chỗ ngóc ngách, ngươi nhìn nơi đó. Ta theo hắn chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy màu tím nhạt màn sáng bên trên, hoàn toàn đọc lại nước cờ trăm cái như là kiến hôi lớn nhỏ bóng dáng. Bọn họ là bị nhỏ chi đạo trận pháp giúp nhỏ, lại bị thời gian đại trận cầm giữ, bên trong thời gian là hoàn toàn bất động. Giống nông ồm ồm địa nói, giọng nói mang vẻ sợ, mấy năm trước có cái kim đan hậu kỳ tu sĩ không tin tà, mang theo pháp bảo xông vào, mới vừa chạm đến màn sáng liền bị co nhỏ lại thành trường hạt gạo. Vĩnh viễn đọng lại ở bên trong, liền hồn thể đều không thể trốn ra được. Cái này còn tính là may mắn. Cá voi biển thanh âm trầm thấp mấy phần, còn có một chút người phát động trong trận pháp sát trận, trực tiếp bị lôi hỏa xoắn thành cho bay, liền mảnh xương vụn cũng không có còn lại, thậm chí bị không gian trận pháp truyền tống đến không biết nơi, từ nay không chút tăm hơi, sống không thấy người chết không thấy xác. Á đủ, kinh khủng như vậy. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm trận pháp màn sáng, vừa mới tiếp xúc, liền cảm nhận được bên trong truyền tới ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, thu nhỏ lại, giam cầm, hủy diệt, ba loại lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo hoàn toàn kín kẽ bình chướng. Có thể bố trí ra loại trận pháp này tồn tại, tuyệt đối là thái cổ thời kỳ đứng đầu đại năng, tu vi sợ rằng đã sớm vượt qua linh hồn nói, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Ta nhìn chằm chằm màn sáng bên trên những thứ kia đọc lại tu sĩ, trong lòng tràn đầy rung động cùng tò mò, động phủ này chủ nhân rốt cuộc là ai? Vì sao phải ở biển sâu bày kinh khủng như vậy trận pháp? Trong động phủ vẫn còn có vô số báu vật. Mấy tỷ năm trôi qua, trận pháp vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, phần này thực lực, thực tại để cho người khó có thể tưởng tượng. Chương 1016, tiến vào màn sáng chương 1016. Tiến vào màn sáng chư vị, các ngươi tìm được tiến vào biện pháp. Ta ổn định tinh thần, tò mò địa hỏi. Tồn tại vô số năm cũng không ai có thể tiến vào động phủ, hiển nhiên đã từng cũng là có linh hồn đạo tu sĩ tới đã nếm thử, nhưng động phủ hay là bình yên vô sự, bởi vì bên trong còn có vô số báu vật. Ta không tin bọn họ có thể ngoại lệ, trừ phi bọn họ cũng có thể giám định hết thảy tài giới. Chính là thử một chút, chưa chắc có nắm chặt đi vào. Ba cái hải tộc tu sĩ cười khổ lắc đầu. Ta cũng chính là tò mò tới xem một chút. Ta theo bọn họ khiêm tốn đáp lại, ánh mắt lại không rời đi màn sáng. Vì vậy chúng ta bắt đầu cẩn thận thương nghị tiến vào biện pháp. Đã muốn an toàn tiến vào, lại phải tránh khỏi lâm vào trận pháp, mỗi một câu cũng lộ ra cẩn thận, dù sao động phủ này tồn tại mấy tỷ năm, chủ nhân tất nhiên là thái cổ thời kỳ đứng đầu đại năng, tuyệt không có khả năng lưu lại tùy tiện có thể phá sơ hở. Ta nghĩ bằng vào lực chi đạo thần thông lực phá vạn pháp thử một chút. Cá voi trong hải nhãn dâng lên mong đợi quang, hồn thể bên trên màu lam nhạt đạo văn trong nháy mắt trở nên rõ ràng, như dòng nước cuốn vòng quanh hồn giáp. Hắn am hiểu nhất lực chi đạo thần thông, năm đó vì tu luyện lực chi đạo, ăn vô số bị đắng, cũng dùng vô số thiên tài địa bảo, bây giờ hồn thể thúc dục lực chi đạo uy lực, so thời kỳ toàn thịnh mạnh hơn 3 phần. Vậy thì nhờ vậy, ba người chúng ta lập tức phụ họa, cá mập đá ngầm hồn trong tròng mắt cất giấu một tia may mắn, giống nông càng là trực tiếp lao về đằng trước gót, một bộ rửa mắt mà đợi bộ dáng, hiển nhiên cũng muốn để cho cá voi biển đánh trước trận đầu, tham dò một chút trận pháp hư thực. Không không không, ta là hy vọng chúng ta cùng nhau tiến vào. Giống nông đội vàng khoát tay, hồn thể lại bành trướng mấy phần, chúng ta bốn người đều là hồn giáp sơ kỳ, dưới sự liên thủ sức chiến đấu có thể so với hồn giáp trung kỳ, cho dù phát động trận pháp, cũng có thể liên thủ bảo vệ tính mạng trốn ra được. Đã từng có rất nhiều người nửa đường chạy ra khỏi, ta chính là một người trong đó. Ta đầy mặt hoài nghi nhướng mày. Đương nhiên là có, kỳ thực ta liền đi vào một lần, nhưng mèn mèn đi một nửa đường. Giống nông ưỡn thẳng hồn thể, giọng nói mang vẻ một tia tự hào, bên trong trọng lực sẽ càng ngày càng mạnh, năm đó ta chính là gánh không được trọng lực, mới lui đi ra. Còn lại hai người cũng liên tiếp gật đầu, cá voi biển còn nói bổ sung, hắn nói chính là thật, năm đó ta cũng đi theo hắn đã đến cửa vào, chẳng qua là không dám vào đi. Mặc dù bọn họ nói đến chân thiết, ta hay là lặng lẽ thả ra linh tuyến nhỏ như sợi tóc, lặng yên không một tiếng động chui vào màn sáng, giống như rắn nước vậy mò về động phủ chỗ sâu. Một lát sau, giám định tin tức hiện lên đầu, 5 tỷ năm trước thái cổ động phủ, bên trong dấu thần bí truyền thừa, phi thiên phú tuyệt đỉnh, hoặc là đại thần thông giả không thể vào. Bảo vật vô giá, đáng giá ngươi tiến vào nếm thử đạt được. Á đủ, 5 tỷ năm trước động phủ. Đây cũng quá nhu bức. Ta âm thầm rung động, không nghĩ tới động phủ này so với long tộc di tích còn cổ lão hơn, hơn nữa không có đơn giản phương tiện tiến vào biện pháp, chỉ có thể trọi cứng, lại để cho ta nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Bất quá, ta dù không tính đại thần thông giả, nhưng phá vỡ 5 lần cực hạn, thiên phú nên có thể đạt tiêu chuẩn đi. Nhưng ta hay là gọi ra Bạch Tuyết công chúa. Tuyết trắng, ngươi chờ ở bên ngoài, ta cùng bọn họ ba cái vào xem một chút. Ta sờ một cái nàng xương rồng, nếu là gặp phải nguy hiểm, ta sẽ lập tức dùng không gian thông đạo lui ra ngoài. Ta chính là lo lắng cho mình hãm ở bên trong, chớ liên lụy Bạch Tuyết công chúa. Ba ngươi phải cẩn thận một chút. Bạch Tuyết công chúa đuôi rồng nhẹ nhàng quấn quấn mắt cá chân của ta, mới chậm rãi thối lui đến bên hàn đàm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trận pháp màn sáng. Chúng ta bốn người bắt đầu chuẩn bị tiến vào. Mở. Cá voi biển thân thể lay động, hồn thể trong nháy mắt tăng vọt đến cao 3 trượng, hắn hét lớn một tiếng. Gia trì lực chi đạo thần thông quả đấm hung hăng nện ở màn sáng bên trên. Rắc rắc một tiếng, màn sáng bên trên dâng lên rung động, một cái lớn gần trượng cửa động trong nháy mắt xuất hiện. Chúng ta bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào bên trong động, sau lưng cửa động liền lập tức khép lại, màn sáng khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất từ không bị phá hư qua. Bên trong là một tòa đáy biển núi lớn chân núi, lại là một mảnh khô giáo trống trải khu vực, một chút nước biển cũng không có. Mặt đất dải màu vàng nhạt nham thạch, phía trên có khắc mơ hồ thượng cổ trận văn, linh khí đậm đến giống như sương mù vậy, hút vào trong phổi mang theo ôn nhuận ấm áp. So bên ngoài linh khí ít nhất nồng nặc gấp 10 lần, thậm chí có thể thấy được phơi bày đi ra mỏ linh thạch. Động phủ này ở thái cổ thời đại, hiển nhiên chính là xây dựng ở mỏ linh thạch bên trên, mà trận pháp đoán chừng chính là rút ra mỏ linh thạch linh khí để duy trì, nhưng lại có thể duy trì 5 tỷ năm, cũng là không thể tưởng tượng chuyện. Cho nên, nhất định còn có đường thủ đoạn. Mới vừa tiến vào, đầu tiên chính là trọng lực tăng vọt không biết bao nhiêu lần, để cho ta có tiến vào trọng lực tháp tu hành cảm giác. Cá mập đá ngầm cùng giống nông trong nháy mắt lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào. Chỉ có ta cùng cá voi biển còn như không có chuyện gì xảy ra, cá voi biển là bởi vì từng có kinh nghiệm, mà ta tại trọng lực tháp bên trong tu luyện qua nhiều lần, đã sớm thích ứng cường độ cao trọng lực, hai chân vững vàng cắm rễ trên mặt đất, nhẹ nhõm ứng đối đột nhiên gia tăng áp lực. Gần như đồng thời, trước mặt chúng ta mặt đất đột nhiên sáng lên, màu vàng nhạt quang theo trận văn lan tràn, tạo thành một cái thẳng tắp con đường ánh sáng, nối thẳng xa xa đậu phủ cổng. Nguyên bản trống trải trên đất bằng, những thứ kia bị nhỏ chi đạo giam cầm tu sĩ, bây giờ co nhỏ lại thành con kiến lớn nhỏ, liền phân bố ở con đường ánh sáng hai bên, không nhúc nhích đọc lại. Chỉ cần đi đường này, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, gánh không được còn có thể trở về. Cá voi biển chỉ những thứ kia thu nhỏ lại tu sĩ, trong thanh âm mang theo một tia thở dài, nhưng nếu thoát khỏi con đường này phạm vi, chỉ biết lâm vào trong trận pháp, hoặc là bị lôi hỏa xoắn thành cho bay, hoặc là bị giam cầm ở động một cái cũng không thể động, vĩnh viễn vây ở chỗ này. Vậy thì đi về phía trước, nói không chừng chúng ta có thể đi vào động phủ. Trong lòng ta vui mừng, trước tiên bước lên con đường ánh sáng bên trên trận bàn dâng lên ánh sáng nhạt, tựa hồ có thể yếu bất chút trọng lực, đi ở phía trên so đất bằng phẳng nhẹ nhõm không ít. Còn lại hai người cũng vui vẻ gật đầu phụ họa. Cá mập đá ngầm còn liếm liếm hồn móng, hiển nhiên đối trong động phủ đáo vật tràn đầy mong đợi. Ha ha, cá voi biển cười đều một tiếng, cũng theo sau. Ngồi đi về phía trước một bước, trọng lực liền tăng thêm một phần, chỉ đi mấy trăm mét, trọng lực liền đã mạnh đến để cho không khí cũng hơi bặm mẻo. Ta còn có thể kiên trì, chân khí bên trong đan điền chậm rãi vận chuyển, ngăn cản không ngừng gia tăng trọng lực chi đạo thần thông cũng ra chỉ ở trên người, giống vậy thi triển lực chi đạo thần thông, cá voi biển cũng vẫn vậy ung dung. Nhưng cá mập đá ngầm cùng giống nông cũng đã thở hổn hển, cá mập đá ngầm hồn thể bắt đầu trở nên trong suốt, hô hấp dồn dập giống kéo ống bể, giống nông hồn giác bên trên thậm chí xuất hiện thật nhỏ vết nước, hắn đỡ đầu gối, lắc đầu một cái, không được, lại tiếp tục vậy, ta hồn thể cũng sẽ vỡ vụn. Ta cũng giống vậy, chỉ có thể tới đây. Cá mập đá ngầm cũng dừng bước lại, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể hâm mộ xem chúng ta hai cái tiếp tục tiến lên. Chương 1017, bị giam cầm 1000 vạn năm lão đầu, chương 1017, bị giam cầm 1000 vạn năm lão đầu, mau cứu ta. Không gian của ta trong chiếc nhẫn có phi thường lợi hại báu vật, toàn bộ tặng cho các ngươi. Con đường ánh sáng hai bên đột nhiên truyền tới một tiếng cầu khẩn, ta dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một cái co nhỏ lại thành con kiến lớn nhỏ tu sĩ đang huy động nho nhỏ cánh tay, rõ ràng là cái loài người lão đầu, tóc trắng cùng râu bạc xoắn xuýt ở chung một chỗ, trong tay còn siết một cái mini không gian giới chỉ. Hắn cách con đường ánh sáng chỉ có 3 mét xa, chỉ cần ta bước ra con đường ánh sáng một bước, là có thể kéo tay của hắn. Đừng cứu, một khi ngươi ra con đường này phạm vi, chỉ biết lâm vào trong trận, hậu quả khó mà lường được. Cá voi biển lập tức dừng bước lại, hồn trong tròng mắt tràn đầy nghiêm túc, trên ta thứ lúc đi vào, từng thấy qua có người muốn cứu người, kết quả bản thân cũng bị cầm giữ, vĩnh viễn biến thành con kiến. Ngươi lâm vào nơi này bao lâu? Ta không có tùy tiện hành động, chẳng qua là hướng về phía lao đầu hồ, giọng nói mang vẻ một tia tò mò, lao đầu này xem ra chẳng qua là kim đan hậu kỳ, lại có thể xông vào sâu như vậy địa phương, ngược lại cũng có chút bản lĩnh. 1000 năm. Lao đầu buồn bực đáp lại, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, năm đó ta cũng là lòng tham, muốn cướp người khác náo bẩn, kết quả không cẩn thận bước ra con đường ánh sáng, liền biến thành như vậy. Ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc. Ta trêu ghẹo nói, nếu không phải bị giam cầm, thân thể ngươi đã sớm sụp đổ, hồn thể cũng không chống được lâu như vậy. Cái này so chết còn thống khổ a. Lao đầu kêu rên nói, xem ở chúng ta đều là nhân tộc mức, mau cứu ta. Ta cũng là trận pháp cao thủ, dùng 1000 vạn năm thời gian, suy nghĩ ra như thế nào an toàn đi trở về con đường ánh sáng, chẳng qua là ta không động đậy. Ngươi dùng thần thông dẫn dắt ta một cái, ta là có thể trở lại con đường ánh sáng bên trên, sau đó lập tức lui ra ngoài, tuyệt không liên lụy ngươi. Ta lại không để ý đến hắn, ai biết đây có phải hay không là trận pháp bẫy dập. Vạn nhất dẫn dắt hắn thời điểm phát động sát trận, được không bù mất. Ta lắc đầu một cái, tiếp tục đi theo cá voi biển đi về phía trước. Dọc theo đường đi, con đường ánh sáng hai bên không ngừng có người cầu khẩn, phần lớn là hải tộc cao thủ, có co nhỏ lại thành con kiến, có thậm chí co nhỏ lại thành gạo, xem ra đáng thương lại có thể cười. Ai bảo các ngươi không biết khó khăn trở lui, đi ra đường phạm vi đâu? Ta lắc đầu một cái, không có chút nào dao động, động phủ này nguy hiểm vượt xa tưởng tượng, không cho phép chút xíu sơ sẩy. Theo chúng ta không ngừng đi về phía trước, trọng lực càng ngày càng kinh khủng, con đường ánh sáng hai bên con kiến cũng dần dần biến mất, hiển nhiên có thể đi tới nơi này tu sĩ lắc đắc không có mấy. Cá voi biển hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, hồn thể khẽ run, cái trán rỉ ra nhàn nhạt mồ hôi, hiển nhiên cũng nhanh đến cực hạn. Ta so với một lần trước nhiều đi tới 1.000m, có tiến bộ. Cá voi biển dừng bước lại, lau mồ hôi nước, giọng nói mang vẻ một tia an ủi, nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng mong muốn đi tới động phủ cửa, đoán chừng cố gắng ước năm cũng chưa chắc có thể làm được. Động phủ này chủ nhân, thật không biết là cái dạng gì kinh khủng tồn tại, có thể bố trí ra biến thái như vậy trọng lực trận. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân? Ta cũng dừng bước lại, thở hào hển hỏi, có thể ở 5 tỷ năm trước bố trí ra trận pháp như thế, trừ tiên nhân, ta không nghĩ ra cái khác tồn tại. Động phủ chủ nhân bây giờ có thể là tiên nhân, trước kia có thể không phải. Cá voi biển thở dài nói, hồn mắt nhìn về xa xa động phủ cổng, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái, ta tiếp tục. Ta hít sâu một hơi, chân khí bên trong đan điền ở trong người nhanh chóng lưu chuyển. Ngươi quá ngưỡng bức, ta bội phục. Cá voi biển thanh âm từ phía sau truyền tới, mang theo một tia thán phục, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, ta có thể gánh vác kinh khủng như vậy trọng lực. Ta tiếp tục tiến lên, dưới chân con đường ánh sáng đột nhiên dâng lên kỳ quang, trước mắt mặt đất chậm rãi dâng lên, tạo thành một cái bậc thềm, một cỗ so lúc trước còn muốn lớn hơn gấp 3 trọng lực đột nhiên nện xuống, giống như 3 tòa rót đầy chỉ núi lớn đè ở đầu vai. Hai chân của ta đột nhiên chầm xuống, đầu gối thiếu chút nữa cong thành 90 độ, chân khí bên trong đan điền trong nháy mắt sôi trào, vội vàng ở trên thân thể của ta giá trị lực chi đạo thần thông. Giống như cốt thép vậy chống lên nặng nề thân thể. Mồ hôi ba điệu thấm ướt áo quần, theo gò má đi xuống trôi, rơi vào con đường ánh sáng bên trên văng lên thật nhỏ hạt ánh sáng, hô hấp nặng nề giống cũ rách ống bể, mỗi một lần hấp khí đều mang như tê liệt tăng đau. Đang lúc này, một đạo cổ xưa thanh âm đột nhiên tại trống trải mang về đãng, giống như là từ viễn cổ chuyển tới, mang theo như kim loại chất cảm, đánh vỡ một lần cực hạn, thiên phú coi như bình thường. Nhưng muốn lấy được lão phu truyền thừa, còn kém xa. Hiển nhiên, đây là 5 tỷ năm trước lưu lại ghi âm. Á đủ, quả nhiên là dựa vào thiên phú mới có thể thông qua. Ánh mắt ta sáng lên, trong lòng mừng như điên, xem ra đánh vỡ cực hạn chính là thông qua khảo nghiệm mấu chốt. Mà ta không chỉ có riêng chỉ đánh vỡ một lần cực hạn, mà là 5 lần. Cho nên, ta bây giờ rất bình tĩnh, rất mong đợi, rất hưng phấn. Xa xa, thối lui đến con đường ánh sáng mở đầu cá mập đáng ngẩm, giống nông cùng cá voi biển nghe được thanh âm, lại nhìn thấy ta không hề như thế nào cật lực bộ dáng, trong nháy mắt cứng đờ. Cá voi hải hồn mắt trừng được tròn xoe, hồn thể đều hướng trước nhẹ nhàng nửa thước, trong miệng thì thảo, đánh vỡ một lần cực hạn. Tiểu tử này lại có như thế thiên phú. Giống nông càng là há to mồm, hồn thể khẽ run, chỉ vào người của ta đối hai người khác nói, nguyên lai Trương Dương là tuyệt thế thiên kiêu à, chúng ta nhìn lầm. Cá mập đá ngầm thì siết chặt tay phải, trong giọng nói tràn đầy may mắn, thật may là lúc trước không cùng hắn phát sinh xung đột, loại này thiên kiêu, ba người chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ. Ta không có dừng lại, ở nấc thang sau con đường ánh sáng bên trên sải bước đi về phía trước. Gấp ba trọng lực giống như cái bóng vậy đi theo, mỗi đi một bước đều muốn hao phí nhiều hơn khí lực, đế giày cùng con đường ánh sáng ma sát phát ra kéo kẹt tiếng vang. Mới vừa đi mấy trăm mét, mặt đất lần nữa dâng lên một cái bậc thềm, ta giẫm mạnh đi lên, trọng lực đột nhiên tăng vọt đến gấp 10 lần, một cú áp lực kinh khủng trực tiếp tác dụng ở trên thân thể của ta. Ta hừ một tiếng, đột nhiên siết chặt quả đấm, hơn 2 tỷ cân lực lượng kinh khủng ở trong người lưu chuyển, bắp thịt từng khối gồ lên, liền tóc cũng dựng lên, lực chi đạo thần thông cũng lái đến lớn nhất. Mồ hôi theo cầm đi xuống dọn, ở con đường ánh sáng bên trên đọng lại thành nho nhỏ vũng nước, hô hấp dồn dập được có thể chuyển tới 100 mét ngoài, nhưng bước chân cũng không dừng lại. Lúc này, cái kia đạo cổ xưa thanh âm lại vang lên, chịu đựng lấy tăng thêm nữa 10 lần trọng lực, đánh vỡ 2 lần cực hạn, thiên phú thật là khá. Nhưng muốn lấy được lão phu truyền thừa, còn kém một chút. Lần này, ba cái hải tộc tu sĩ hoàn toàn rung động. Giống nông trực tiếp ngồi liệt ở con đường ánh sáng bên trên, đầy mặt rung động cũng không dám tin, 2 lần cực hạn. Ta sống mấy ngàn năm, cũng chỉ nghe nói qua thời kỳ viễn cổ có tu sĩ có thể đánh vỡ, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn chính mắt thấy. Tăng thêm nữa 10 lần trọng lực a. Hồn giáp sơ kỳ căn bản gánh không được. Cá voi biển cũng thu hồi trước tùy ý, hồn trong tròng mắt tràn đầy trịnh trọng, đối hai người khác nói, Trương Dương Thiên Phú, chỉ sợ là phiêu miểu tinh tử trước tới nay mạnh nhất. Chương 1018, tiến vào động phủ chương 1018, tiến vào động phủ con đường ánh sáng hai bên, những thứ kia bị giam cầm tu sĩ, vô luận là nhân tộc hay là hải tộc, cũng đều đầy mặt rung động, nguyên bản chết lặng trong ánh mắt giấy lên quang, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ta, nếu là ta có thể được đến truyền thừa, nói không chừng bọn họ cũng có thể nhân cơ hội thoát khốn. Ta cắn răng tiếp tục đi, gấp 10 lần trọng lực hạ, không khí cũng trở nên sệt sệt, mỗi vung cánh tay một cái đều giống như ở khuấy động mặt ong. Lại đi 110 mét, mặt đất lần thứ 3 dâng lên nấc thang, trọng lực lại tiêu thăng đến gấp 10 lần, lần này, áp lực giống như là biển gầm đánh tới, thân thể ta phát ra ầm ầm loảng xoảng giòn vang, giống như là xương cốt ở cơ cấu lại. Ta phun ra một ngụm trọc khí, lực chi đạo thần thông toàn lực ra chỉ toàn thân, vẫn là không có ngã xuống. Cổ xưa thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia tán thưởng, đánh vỡ 3 lần cực hạn, lợi hại lợi hại, miễn cưỡng có thể làm lão phu đệ tử ký danh. Vừa dứt lời, xa xa cá voi biển ba người đã bắt đầu kích động nghị luận. Giống nông thậm chí đứng lên, hướng về phía ta hô to, cố lên. Càng đi về phía trước đi. Cá voi biển cũng gật đầu, hồn trong tròng mắt tràn đầy mong đợi, hắn nói không chừng thật có thể đi tới động phủ cửa. Đây chính là mấy tỷ năm qua đầu một lần. Ta không có dừng, tiếp tục tiến lên. Ngút trời trọng lực ép tới ta mỗi một bước đều giống như ở trong vũng bùn bùn ba, có thể tưởng tượng đến trong động phủ thần bí truyền thụ cùng đáo vật, ta liền cắn răng kiên trì. Làm bước lên thứ tư cái nấc thang lúc, trọng lực trước kia cơ sở bên trên tăng thêm nữa 10 lần, thân sắc của ta lung la lung lay, mấy lần cũng thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng mấy lần lại ổn định, bởi vì ta điều dụng kim đan lực lượng, để cho lực lượng của ta tăng vọt gấp 10 lần, trên căn bản triệt tiêu. Cổ xưa trong thanh âm tràn đầy ca ngợi, vậy mà phá vỡ 4 lần cực hạn, ngươi thiên phú này siêu quần bật tụy, có tư cách làm đệ tử của ta. Còn nguyện ý hay không tiếp nhận khảo nghiệm, bên trên thứ 5 cái nấc thang. Lấy được chỗ tốt không giống nhau a. Ông trời ơi, đây là người sao? Vậy mà phá vỡ 4 lần cực hạn. Tất cả mọi người cũng hoàn toàn rung động, nhìn thần tiên vậy mà nhìn xem ta. Tiếp nhận. Ta nhàn nhạt gật đầu, chất khí bên trong đan điền toàn lực vận chuyển, điều dụng lực lượng toàn thân, ta từng bước một bước lên thứ 5 cái nấc thang, dù là hai chân đã đang phát run, nhưng đánh vỡ 5 lần cực hạn lòng tin, để cho ta dám đón lấy bất kỳ khảo nghiệm. Và anh, trọng lực sẽ ở lúc trước cơ sở bên trên, tăng vọt 10 lần. Ngút trời trọng lực giống như đọc lại chỉ dịch bao lấy toàn thân, mỗi một tấc bắp thịt đều đang run rẩy, liền xương cốt cũng phát ra rất nhỏ kéo kẹt rên rỉ, ép tới ngực ta giọng khó chịu, mỗi một lần hô hấp đều giống như muốn hao hết lực khí toàn thân. Nhưng chân khí bên trong đang điền điên cuồng vận chuyển, lực lượng kinh khủng ở trong người lan tràn, lực chi đạo thần thông cũng toàn lực ra chỉ, kim đan cũng sáng lên hào quang sáng chói, phóng đại bội số gia tăng đến 20 lần. Ta lần nữa ổn định. Nhưng mồ hôi đã sớm thấm ướt áo quần, dán trên lưng lạnh buốt thấu xương, theo cằm nhỏ xuống mồ hôi hột đện ở con đường ánh sáng bên trên, vang lên nhỏ vụn hạt ánh sáng, phá vỡ 5 lần cực hạn. Cổ xưa thanh âm trong nháy mắt tràn đầy rung động, thậm chí mang theo một tia mừng như điên, cái này quá không thể tin nổi, lại có người có thể đánh vỡ 5 lần cực hạn. Không nghĩ tới, lão phu vận khí tốt như vậy, có thể thu đến thiên phú như vậy đệ tử, ha ha ha. Cá voi biển, cá mập đá ngầm cùng giống mông cũng ngồi quỳ chân ở con đường ánh sáng bên trên, hồn thể run rẩy kịch liệt, giống như nhìn quái vật vậy nhìn ta. Cá voi biển lẩm bẩm nói, 5 lần. 5 lần cực hạn. Từ cổ chí kim vũ trụ trước 10. Chán rồi mẹ. Rốt cuộc là cái gì quái vật? Giống mông càng là kích động đến hồn thể đều ở đây sáng lên. Hướng về phía con đường ánh sáng hai bên tu sĩ hô to, hắn là chúng ta phiêu miểu tình tu sĩ, chúng ta cùng hắn là đồng hương a. Cá mập đá ngầm cũng đầy mặt tự hào, phản phất đánh vỡ 5 lần cực hạn chính là hắn bản thân, sau này ai còn dám nói nhân loại tu sĩ yếu, ta thứ nhất cái khư phục, nhìn một chút thiên phú này, cái nào chủng tộc có thể so sánh. Con đường ánh sáng hai bên bị giam cầm các tu sĩ cũng bộc phát ra yếu ớt hoan hô, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Bọn họ rốt cuộc chờ đến một cái có thể tiếp nhận truyền thừa tồn tại. Bọn họ nói không chừng có thể thoát khỏi cái này dài đến ngàn vạn năm giam cầm. Ta từng bước, vững vàng hướng 100 mét ngoài động phủ cổng dịch chuyển. Quanh thân tản mát ra bệ nghệ uy áp, theo đi về phía trước càng thêm nồng nặc. Rốt cuộc, ở hai chân gần như mất đi chi giác lúc, ta đi tới động phủ trước cổng chính. Đó là hai phiến từ màu xanh đen thái cổ nham thạch chế tạo cửa lớn, cao chừng 10 trượng, chiều rộng 5 trượng, trên cửa khắc đầy phong hóa chiến văn, có cự long đánh giết dấu vết, cũng có tu sĩ tỉ thí tàn ảnh, mỗi một đạo đường vân cũng lộ ra viễn cổ rắn giỏi. Ta mới vừa đứng, cửa lớn liền ầm một tiếng chậm rãi mở ra, một cỗ thu cùng khí tức cổ xưa đập vào mắt, mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ, phản phất ngủ say 5 tỷ năm cự thú rốt cuộc thức tỉnh. Ta nhấc chân bước vào, sau lưng cửa lớn lại nhanh chóng khép lại, đem bên ngoài trọng lực cùng ầm ĩ hoàn toàn ngăn cách. Động phủ nội bộ xa so với tưởng tượng hùng vĩ, dưới đất là cả khối mặc ngọc ghép lại, trong khe hở cẩn nhỏ vụ linh quang, nâng đầu nhìn lại, mái vòm giống như che lấp một mảnh thu nhỏ lại tinh không, điểm một cái ánh sáng nhạt giống như xa xôi sao trời, tản ra nhu hòa lại nặng nề khí tức. Nơi này không có phồn phục trang sức, chỉ có ngay chính giữa một tòa màu xanh đen nham thạch pho tượng, trông rất sống động. Pho tượng khắc chính là vị người trung niên, mặc xưa cũ chiến khải, tay trái ấn ở bên hông, tay phải tự nhiên rũ xuống, giữa lông mày mang theo nhìn xuống vũ trụ ngạo khí, ngay cả sợi tóc đường vân cũng có thể thấy rõ ràng, phảng phất một giây kế tiếp sẽ phải cất bước đi xuống cơ tọa. Pho tượng phía trước, để một chương dài hơn 1 trượng hắc thạch bàn, mặt bàn mài bóng loáng như gương, phía trên có khắc mấy chục hình tròn vũng, mỗi cái vũng trong cũng từng có khắc công pháp tên, bây giờ phần lớn đã mơ hồ không rõ, chỉ còn dư lại nhạt nhẽo ân ký, hiển nhiên là bị các đời người thừa kế lấy đi công pháp ngọc giản. Chỉ có dựa vào gần pho tượng một cái vũng trong, lặng lặng nằm ngửa một quyển ố vàng cổ tịch, bìa dùng cổ truyện viết 4 chữ lớn, Trường Sinh Quyết Tu Hành Bút Ký. Trong lòng ta vui mừng, bước nhanh về phía trước cầm lên cổ tịch. Trang sách là dùng nào đó ra thú chế thành, sơ mềm dẻo bóng loáng, phía trên chữ viết là dùng mực thiên viết, dù trải qua 5 tỷ năm, vẫn có thể thấy rõ. Mở ra thứ nhất trang, chính là liên quan tới Trường Sinh Quyết tu hành chi tiết, không chỉ có nguyên văn chú giải, còn có tu hành lúc dễ lôi điểm ghi chú. Trong câu chữ tràn đầy tiền bối kinh nghiệm bàn luận, thậm chí còn ghi lại mấy chỗ tu hành đường tắt, tỉ như dùng ngưng thần hoa nhưng tăng nhanh lực lượng tăng trưởng, cần phối hợp thanh tâm thảo trung hòa dự tính. Đây đối với đang tu luyện Trường Sinh Quyết cũng không kinh nghiệm khả tuần ta mà nói, đơn giản là tạm than ngày tuyết. Lần xem giữa, ánh mắt của ta rơi vào pho tượng bên trên, pho tượng trong tay phải nắm một thanh quả đấm lớn nhỏ đồng truy, truy thân hiện lên màu vàng sẫm sáng bóng, phía trên có khắc mịn lôi văn, lòng bàn tay trái thì nâng một cái màu vàng túi vải căng rộng, cạnh góc thêu đã sớm bạc màu vân vân, hiển nhiên là cái túi lượng đồ. Chương 1019, náo vật bứng cả ổ. Chương 1019, náo vật bứng cả ổ, nhất định là định cấp tốt náo vật. Trong lòng ta mừng thầm, đầy mặt mong đợi, lập tức liền đưa tay muốn đi cầm, mới vừa đến gần pho tượng, một đạo trống trải thanh âm giản mua đột nhiên từ pho tượng trong miệng truyền ra, mang theo xuyên biệt thời không nặng nề, còn không có bái sư đâu. Vừa dứt lời, một đạo màu lam nhạt không gian bình chướng đột nhiên xuất hiện, đem pho tượng cùng ta tách ra, tay của ta đụng vào bình chướng bên trên, lại bị bắn trở lại. Ta ngẩn người, ngay sau đó phản ứng kịp, hướng về phía pho tượng chắp tay không lời, giọng điệu cung kính, đệ tử Trương Dương ra mắt sư tôn, còn mời sư tôn truyền ta chí bảo. Trương Dương, danh tự này không sai, không hổ là đánh vỡ 5 lần cực hạn thiên tiêu tên. Pho tượng đôi môi hơi giật giật, thanh âm vang lên lần nữa, vi sư tên là nếu không diệt, ngoại hiệu bất diệt lão nhân. Đi chính là luyện thể một mạch, sống gần 100 năm, sinh mạng dài dằng dặc, cũng hiểu sơ đạo pháp. 3,000 đại đạo mỗi người mỗi bẻ, đích xác có thể lấy chỗ, ngươi đã đánh vỡ 5 lần cực hạn, luyện thể thiên phú vượt xa với ta, nếu có thể tiềm tu đạo pháp, tương lai thành tựu nhất định có thể vượt qua vi sư. Nếu không diệt lại nhà lại nhải nói không ít, từ luyện thể chất vật, đến trong vũ trụ cường địch, lại đến đối luyện thể một mạch trung hưng mong đợi, ta kiên nhẫn nghe, cho đến thanh âm của hắn dần dần trượm, mới không nhịn được hỏi, sư tôn bây giờ ngươi đang ở đâu đâu? Đây là ta ngao du vũ trụ trước lưu lại ghi âm, bây giờ ta ở nơi nào, ngay cả chính ta cũng không biết. Nếu không diệt thanh âm mang theo một tia tăng thương, luyện thể một mạch kiếp nạn nặng nghề, đường xá gập ghềnh, trong vũ trụ am hiểu hồn đạo, thầm nghĩ cường địch đông đảo, ngươi nếu có thể kiên trì, hoặc giả thật có thể để cho luyện thể một mạch tái hiện huy hoàng. Dứt tiếng, không gian bình chướng chậm rãi biến mất. Ta đưa tay cầm lên đồng truy cùng màu vàng túi vải, giám định tin tức lập tức hiện lên ở đầu. Diệt thế truy, nặng 1,000 tỷ cân, là luyện thể đại năng sử dụng binh khí, có thể co lại đại biến nhỏ, trở nên lớn mà nếu sơ nhạt, hủy diệt hết thảy, nhỏ đi có thể ẩn nấp trong tay tâm, bỏ túi dễ dùng. Phi đột phá 5 lần cực hạn người, phi quyền lực hơn 1000 tỷ cân người không thể luyện hóa. Bảo vật vô giá. Á đủ, 1,000 tỷ cân. Ta trợn mắt há mồm, trong tay đồng truy tuy chỉ có quả đấm lớn, lại nặng phải nhường cánh tay ta hơi trầm xuống, hơn nữa nó còn không có triển lộ toàn bộ sức nặng, nếu không đại địa cũng gánh chịu không được. Ta bây giờ quyền lực mới hơn 2 tỷ cân, khoảng cách luyện hóa còn kém xa. Nhưng dù cho như thế, trong lòng ta vẫn một trận mừng như điên, loại bảo vật này, chỉ cần tương lai thực lực đủ, luyện hóa sau chính là vô địch sát khí. Ta lại mở ra màu vàng túi vải, bên trong chứa đầy tròn bành bạch đan dược, mỗi một viên cũng hiện lên trắng bóng quang, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Ta dùng tài giới từng cái giám định, phát hiện có chừng 30 loại đan dược, mỗi loại 100 viên, vô luận là đại lực đan, tối thể đan hay là ngưng mạch đan cũng có thể tăng cường thân thể lực lượng, vừa bằng khế hợp ta luyện thể nhu cầu. Lần này phát tài, ta không nhịn được nhếch mép cười, đem đan dược cẩn thận cất kỹ. Nhưng ta vẫn không thỏa mãn, ánh mắt quét qua động phủ những khu vực khác, động phủ hai bên còn có mấy cái cửa đá, trên cửa có khắc luyện đan thất luyện khí thất căn chứa đồ phòng ngủ nét chữ, mỗi cánh cửa cũng bao phủ không gian bình chướng. Ta thử đẩy một cái luyện đan thất cửa, vốn tưởng rằng sẽ bị ngăn trở, không nghĩ tới bình chướng hoàn toàn nhẹ nhàng ba động một chút, ngay sau đó tiêu tán. Trong lòng ta vui mừng, cất bước đi vào. Luyện đan thất bên trong, một tôn trượng cao thái cổ lò luyện đan đứng sững ở trung ương, thân lò là màu đỏ sẫm núi lửa nham chế tạo, phía trên có khắc phồn phục hỏa văn, lò miệng hiện lên nhàn nhạt hồng quang, cho dù trải qua 5 tỷ năm, vẫn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó hỏa diễm chi lực. Tài giới giám định, thái cổ phần thiên lô, luyện đan tỷ lệ thành công tăng lên gấp đôi, nhưng luyện chế đế cấp trở xuống toàn bộ đan dược cần lấy ngọn lửa chi đạo hoặc hồn lực thúc dụng. Bảo vật siêu đẳng. Ta lại đi luyện khí thất, bên trong đậu một chiếc dài 3 trượng thuyền vàng, thân thuyền từ không biết tên màu vàng kim loại chế tạo, mặt ngoài hiện lên lạnh lùng sáng bóng, mũi tàu có khắc một cái dương cánh đại bàng vàng, đuôi thuyền có thao túng trận pháp vũng. Giám định tin tức biểu hiện, đại bàng vàng thuyền vũ trụ, nhưng ngao du vũ trụ, cao nhất đạt vạn lần tốc độ ánh sáng, chống đỡ bước nhảy không gian, cần lấy linh thạch hoặc hồn lực khu động. Tuyệt thế báu vật. Gian độ linh tinh trong, chất đống như núi thái cổ linh thạch, mỗi một viên đều có quả đấm lớn, hiện lên tinh khiết trắng bóng vầng sáng, độ tinh khiết so bên ngoài linh thạch cực phẩm cao hơn gấp 10 lần, tiện tay cầm lên một viên, cũng có thể cảm nhận được trong đó bàng bạc linh khí. Phòng ngủ đầu giường, để một mảnh lớn cỡ bàn tay cỏ tranh lá, lá cây hiện lên màu xanh nhạt, ranh giới sắc bén như dao, nhẹ nhàng vừa đụng, có thể cảm nhận được một tia các không gian khí tức, giám định vì thái cổ bất diệt cây cỏ, lại tên bất diệt kiếm, sắc bén cực kỳ, nhưng xuyên thủng hết thảy phòng ngự, không cần luyện hóa. Bảo vật vô giá. Ông trời ơi, thật là phát tài. Ta đem toàn bộ đáo vật từng cái thu vào tài giới, chân khí bên trong đan điền cũng nhân kích động mà khẽ run. Tiếc nuối duy nhất là không tìm được thao túng động phủ trận pháp đi lại, nhưng nghĩ lại, có nhiều như vậy đáo vật, trận pháp chuyện cũng không quan trọng. Rời đi động phủ lúc, cửa lớn lần nữa mở ra, bên ngoài trọng lực vẫn vậy khủng bố, nhưng trên người ta có nhiều như vậy đáo vật, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, đi hoàn toàn nhẹ nhõm mấy phần. Đi ngang qua những thứ kia bị giam cầm tu sĩ lúc, ta thử đưa tay ra, vốn tưởng rằng sẽ phát động trận pháp, không nghĩ tới mới vừa đụng phải một cái tu sĩ hồn thể, trên người hắn giam cầm liền trong nháy mắt tiêu tán. Chẳng qua là thân thể vẫn duy trì còn kiến lớn nhỏ. Trong lòng ta mừng lớn, liền vội vàng đem toàn bộ bị giam cầm tu sĩ cũng bắt lại, bỏ vào không gian lồng giam, đối bọn họ nói, ta tạm giải vào các ngươi một tháng sau thả các ngươi đi ra ngoài, coi như là đối các ngươi lòng tham trừng phạt. Những tu sĩ kia nói cảm ơn liên tục, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, đối bọn họ mà nói, có thể thoát khỏi ngàn vạn năm giam cầm, dù là lại bị nhốt một tháng, cũng vô cùng may mắn. Xa xa cá voi biển, cá mập đá ngầm cùng giống mông thấy cảnh này, lập tức bước nhanh về phía trước, phù phù một tiếng quỳ gối con đường ánh sáng bên trên, cá voi biển hai tay ôm quyền, giọng điệu cung kính, lao đại, ngươi chính là lao đại của chúng ta. Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Cá mập đá ngầm cũng thu hồi độc địa, túi lầu nói, trước tiên là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, nguyện ý nghe lao đại sai khiến. Giống nông càng là phục trên đất, thanh âm kích động, có thể đi theo lao đại như vậy thiên tiêu, là phúc khí của chúng ta. Ta nhìn ba người chân thành bộ dáng, gật gật đầu, tốt, ta nhận lấy các ngươi. Cá voi biển lập tức từ hồn giáp bên trong lấy ra ba cái đồng trao chung lục lạc, phía trên có khắc màu làm nhà tâm văn, đưa tới một cái, đây là âm chi đạo luyện chế âm chung, bất kể cách nhau bao xa, chỉ cần lay động chung lục lạc, đối phương là có thể cảm ứng được, sau này chúng ta là có thể tùy thời liên hệ lao đại. Ta nhận lấy âm chung, đeo ở cổ tay, chung lục lạc nhẹ vang lên, có thể cảm nhận được cùng ba người giữa yếu ớt liên hệ. Chương 1020, lĩnh ngộ 500 loại đại đạo. Chương 1020, lĩnh ngộ 500 loại đại đạo đang muốn đi ra màn sáng, ta lại dừng bước. Thời cao mày, bởi vì ta hoài nghi mình bỏ lỡ bảo vật gì. Nhưng không đúng, ta trong động phủ quét địa ba thước, đem toàn bộ náo vật cũng mang đi, a còn có một cái vật không có giám định. Trong đầu ta thoáng qua một đạo linh cảm, lập tức liền lại chạy vào động phủ, giám định pho tượng. Thái cổ vân thạch, luyện khí tuyệt thế báu vật, giá trị không thể đo lường. Á đủ, quả nhiên là tốt náo vật. Ta đầy mặt ngạc nhiên, vội vàng đem pho tượng nhét vào tài giới. Kể từ đó, động phủ liền thanh khiết rạo rạo, gì cũng không có, liền cái bản đều bị ta mang đi. Về phần phía sau người thừa kế làm thế nào? Không cần a, ta tự nhiên sẽ truyền thừa tiếp. Đi ra trận pháp màn sáng lúc, Bạch Tuyết công chúa biến thành lớn chừng chiếc đuôi tiểu long, linh hoạt quấn ở trên cổ của ta, đầu rồng cả cả gương mặt của ta, thanh âm mang theo vui mừng, "Ba ba, ngươi quá thần kỳ. Ta ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được ngươi lấy được đạo vật khí tức." Ta sờ một cái nàng lạnh bước vậy, trong lòng tràn đầy ấm áp, chuyến này thái cổ động phủ hành trình, không chỉ có lấy được truyền thừa cùng đạo vật, còn thu ba cái cường lực tiểu đệ, rời tìm được long tộc, bảo vệ địa cầu mục tiêu, lại gần một bước. Sau đó một tháng, ta phần lớn thời gian cũng đợi ở Phiêu Miểu Tinh, làm bạn bạn nhã, Tô Linh San, Bạch Như Tuyết, Lăng Thanh Hương, chỉ kẻ mày tây, Ngọc Mỹ nhân tộc mỹ nhân. Mà mỗi khi trời tối người yên, mộng cảnh tổng hội đúng kỳ hạn tới. Trong động, ta hóa thành những thứ kia bị giam cầm ở tại trong nhẫn tù phạm, có lúc là ngàn vạn năm trước nhân tộc tu sĩ kim đan, ở tinh cầu hoang vu bên trên tu hành, có lúc là trăm triệu năm trước hải tộc, ở trong biển sâu cùng cự kình đánh giết, hồn thể trong cất dấu thủy chi đạo bí tân. Bọn họ ngộ đạo trí nhớ như ánh sáng tràn vào ta thức hải, những thứ kia liên quan tới không gian đạo xếp ký xảo, thời gian đạo lưu tốc nắm giữ, thậm chí hiếm thấy nhân quả đạo nhập môn càng ngộ, cũng rõ ràng khắc ở trong trí nhớ của ta. Một tháng tích lũy, để cho ta chọn vẹn nắm giữ 500 loại đại đạo. Mỗi loại đều đã tiến nhập đạo đan hậu kỳ, 3.000 đại đạo đã chiếm 1/4, đơn giản chính là một bước lên trời. Ta nắm chặt quả đấm, có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi loại đại đạo vận luật, phản phất giơ tay lên là có thể dẫn động thiên địa lực lượng, loại này nắm giữ cảm giác lúc trước chưa bao giờ có. Ban ngày lúc tu luyện, bên trong đan điển kim đan cũng ở đây nhanh chóng trở nên lớn. Thông thường mà nói, tu luyện đến kim đan tiền kỳ sau, sẽ phải nghĩ biện pháp đem đan điển tràn đầy chân khí, kim đan sẽ chậm rãi hấp thu chân khí, trở nên lớn. Mà đan điển của ta chất lỏng chân khí một mực chính là đầy, đã giảm mất đi tích lũy chân khí quá trình cùng thời gian. Nhưng khoảng cách kim đan trung kỳ còn cách một đoạn, bất quá, cũng để cho phóng đại bội số tăng lên gấp 2. Kim đan đích thật là cái phi thường kỳ diệu vật, không chỉ có thể phóng đại sức chiến đấu bội số, còn để cho ta có được phản trọng lực chức năng, bay lượn tuyệt mau. Thời hạn một tháng đến, ta đứng ở chân châu đảo trên quảng trường, nhìn phía dưới được phóng thích hơn 300 tên tù phạm. Bọn họ phần lớn là tu sĩ kim đan, số ít mấy vị là hồn giáp sơ kỳ hồn tu, dậm dạp chẳng chịt địa đứng tại trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ta giơ tay lên ép, quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, hôm nay thả các ngươi rời đi, nhưng nhớ, không cho lại ức hiếp tu sĩ nhân tộc. Nói, ta lại phát âm chung, đây là âm chi đạo máy truyền tin, sau này giữ liên lạc, nếu các ngươi có khó khăn có thể liên hệ ta, ta cần các ngươi, cũng sẽ triệu tập các ngươi. Lũ tù phạm gật đầu liên tục, nhận lấy âm chung lúc tay đều ở đây run. Lúc này, một cái ông lao tóc bạc đi lên trước, chính là trước bị giam cầm tu sĩ nhân tộc Tây Ba. Hắn hướng về phía ta không mình hành lễ, giọng điệu cung kính, lão đại, ta đã mất người nhà, nguyện đi theo ngài tả hữu, chờ đợi sai khiến. Ta đánh giá hắn, Tây Ba am hiểu 10 loại đại đạo, kim đan hậu kỳ tu vi, khoảng cách hồn đạo chỉ có cách xa một bước, là cái không sai trợ lực. Tốt, sau này ngươi liền theo ta. Tây Ba mừng lớn, đội vàng lần nữa hành lễ, trong mắt tràn đầy mong đợi, hắn biết ta được thái cổ động phủ truyền thừa, nếu có được đến chỉ điểm, thăng cấp hồn đạo liền ngày một ngày hai. Xử lý xong tù phạm chuyện, ta lấy ra đại bảng vàng thuyền vũ trụ. Thân thuyền hiện lên lạnh lùng kim quang, dài 3 trượng thân thuyền triển khai lúc, có thể che đậy nửa bầu trời, mũi tàu đại bảng vàng pho tượng trông rất sống động, phảng phất một giây kế tiếp sẽ phải dương cánh bay cao. Bạch Tuyết công chúa hóa thành dài hơn 1 trượng long thân, cuộn tại đuôi thuyền linh ngọc trên đài, đang nhắm mắt đánh vào lần thứ 2 cực hạn, trên long lân hiện lên màu vàng nhạt linh quang, Tây Ba thì cùng kính đứng tại sau lưng ta, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Khởi động. Ta bỏ vào đông đảo linh thạch tiến năng lượng kho, đại bảng vàng thuyền trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, chạy thẳng tới trời cao. Thuyền mau càng lúc càng nhanh, bên hai tiếng gió cũng biến thành bén nhọn gào thét, phía dưới biển rộng co lại thành một cái màu tím nhạt dây lụa, dây núi giống như sinh sắn xếp gỗ, liền phiêu miểu tinh lớn nhất huyền băng hồ đều chỉ giống như một viên đá quý màu xanh lam. Vạn lần tốc độ ánh sáng tốc độ, để cho không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo, nhưng trong lòng ta nhưng có chút do dự, tuy có long tinh tinh đổ, nhưng vũ trụ mênh mông, nếu nửa đường gặp phải không gian chạy loạn hoặc vành đai thiên thạch, sợ rằng sẽ lạc hướng, chỉ có thể tạm thời trên bầu trời phiêu miểu tinh phiêu đãng. Trong lúc đang suy tư, khóe mắt liếc qua liếc thấy phía dưới trên thảo nguyên một con thân ảnh màu xanh. Đó là một con trâu đen, da lông giống như phỉ thúy vậy thấu lượng, đang cúi đầu gặm ăn mang theo linh khí linh diệp cỏ sừng bò bên trên treo một cái cũ rách túi vải, bộ dáng lại có chút nhìn quen mắt. Trong lòng ta động một cái, để cho đại bàng vàng thuyền chậm rãi hạ xuống, rơi vào thảo nguyên cách đó không xa. Thanh Nhu, ngươi còn nhớ ta không? Ta bước nhanh đi lên trước, thanh âm mang theo ngạc nhiên. Ngày xưa ta cùng Bạch Tuyết công chúa ở bờ biển đảo mỏ linh thạch, bị Đăng Thiên Tông tu sĩ vây công, chính là đầu này Thanh Nhu đột nhiên xuất hiện cứu vớt, còn cứ gọi ta đồng hương. Thanh Nhu ngẩng đầu lên, môi hổ phách Nhu nhãn nhìn chậm chậm ta nhìn chốc lát, đột nhiên vui sướng bỏ họ một tiếng. Bước nhanh đi tới bên cạnh ta, dùng đầu nhẹ nhàng cả cả cánh tay của ta, đồng hương là ngươi à? Rất lâu không thấy, ngươi cũng lợi hại như vậy. Thanh âm của nó mang theo lão Nhu riêng có thành thật, so với trước kia nhiều hơn mấy phần linh khí. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tò mò địa hỏi, đầu ngón tay phất qua nó bóng loáng da lông, cái này Thanh Nhu khí tức so trước kia mạnh hơn. Thanh Nhu nhai nhai trong miệng linh dược cỏ, chậm rãi nói, ta đi theo chủ nhân đến. Chủ nhân ta là lão tử, năm đó hắn thăng cấp linh hồn đạo sau, liền mang theo ta xuyên việt không gian, đi tới phiêu miểu tinh. Lão tử? Ta trong nháy mắt kích động, trái tim tim đập bịch bịch, vội vàng truy hỏi, kia lão tử hiện tại ở đâu? Hắn có khỏe không? Lão tử là địa cầu đại năng, nếu có thể tìm được hắn, nói không chừng còn có thể mời hắn giúp một tay bảo vệ địa cầu, đối kháng rất độc. Thanh Nhu lô thai gục xuống, màu hổ phách Nhu nhãn thoáng qua một tia hoài niệm, chủ nhân ở 10 năm trước rời đi phiêu miểu tinh, nói phải đi trong vũ trụ tìm đại đạo bản nguyên. Trước khi đi, hắn nói tương lai sẽ có tu luyện qua lão tử tự viết người tới tìm hắn. Chương 1021, phiêu miểu tinh nhân tộc đế quốc. Chương 1021, phiêu miểu tinh nhân tộc đế quốc đại đạo bản nguyên là gì? Ta gãi đầu một cái, đầy mặt mở mịt. Ta cũng không biết ta. Thanh Nhu vẫy vẫy rối bù cái đuôi, cối đuôi quét qua bên chân cỏ xanh, mang theo mấy viên thật nhỏ giọt sương, trong giọng nói tràn đầy thành thật hoang mang, ta chỉ tu luyện đến đại hải cảnh đại viên mãn, cũng mới lĩnh ngộ chỉ có mấy loại nói, nào hiểu cái gì bản nguyên a. Nó nói, còn nâng lên bên phải vó trước, vụt về gãi gãi cằm. Cổ tại trên cổ ta Bạch Tuyết công chúa cũng mèo đầu rồng, long đồng trong tràn đầy mở mịt, móng vuốt nhỏ còn nhẹ nhàng lùa một cái cổ áo của ta, hiển nhiên cũng là nghe không hiểu cái này huyền hồ tử. Chán, xem ra ta khoảng cách lao tử cảnh giới còn có rất dài dằng dặc khoảng cách a. Ta nhìn xa xa tầng mây, khẽ khẽ thở dài, lão tử có thể mang theo Thanh Nhu xuyên việt tinh không tìm đại đạo bản nguyên, mà ta liền cái này khái niệm cũng đoán không ra. Ta nghe nói qua đại đạo bản nguyên. Đứng ở phía sau Tây Ba đột nhiên mở miệng, hắn nuốt nuốt trước ngực dâu bạc, ánh mắt của hắn xa xa, phảng phất xuyên thấu thời không, trở lại ngàn vạn năm trước sông động phủ trước năm tháng, đó là đại đạo cốt lõi nhất pháp lý, là mỗi loại đạo căn. Giống như cây cối có căn mới có thể sinh trưởng, tu sĩ hiểu được bản nguyên, đối đạo hiểu là có thể đạt tới cực hạn, ra tay lúc không cần tận lực thúc dục, thiên địa lực lượng tự sẽ đi theo, chân chính có thể quét ngang cùng giai, làm được vô địch thiên hạ. Kia phải đi nơi nào tìm? Ta đột nhiên nghiêng về trước thân thể, giọng điệu vội vàng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tây Ba, cái này lao tu sĩ sống ngàn vạn năm, nói không chừng cất giấu vũ trụ bí tân. Tháng gần nhất, ta dù đã hấp thu không ít tù phạm ngộ đạo trí nhớ, nhưng tài giới tự động che giấu vô dụng tin tức, liên quan tới đại đạo bản nguyên đầu mối hoàn toàn một chút không có lưu. Nghe nói là ở vực ngoại. Tây Ba thanh âm trầm thấp xuống, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nhưng vực ngoại ở nơi nào, là cái nào đó tinh hệ danh giới, hay là sâu trong vũ trụ hỗn độn khu vực, ta nhưng không biết. Ngàn vạn năm trước, từng có mấy vị hồn đạo tu sĩ kết bạn đi tìm, cũng rốt cuộc không có đã trở lại. Nguyên lai bọn họ đi vực ngoại, phải đi tìm đại đạo bản nguyên sao? Lão tử cũng đi vực ngoại. Ta sờ lên cằm tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nửa tin nửa ngờ, vượt ngoại hai chữ quá mức rộng rãi, như cái không đáy bí ẩn. Đột nhiên, ta nghĩ đến Giác Thông Thiên, hoặc giả nên hỏi một chút hắn, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, đáy mắt thoáng qua một tia kiêng kỵ. Đây chính là có thể ở vực ngoại sông sáo trăm vạn năm kinh khủng tồn tại, ta bây giờ tuy mạnh, hồn giáp sơ kỳ thêm kim đan tiền kỳ tụ cùng, chưa hẳn có thể ngăn của hắn linh hồn công kích, vạn nhất bị đoán được giả hoàng đế thân phận, liền chui vào tài giới cơ hội chạy trốn cũng không có. Vừa nghĩ tới Giác Thông Thiên chủ hồn có thể đột nhiên trở về, ta liền cả người căng lên, đội vàng vây vây đầu, đem cái này đáng sợ ý niệm đè xuống. Thầy ba, vậy ngươi biết Phiêu Miểu Tinh loài người lịch sử sao? Ta nói sang chuyện khác, giọng nói mang vẻ mong đợi, ánh mắt rơi vào mặt của hắn đầy nếp nhăn bên trên, đây chính là cởi ra địa cầu cùng Phiêu Miểu Tinh liên hệ mấu chốt. Loài người lịch sử. Tây Ba ánh mắt đột nhiên sáng lên, đột nhiên vỗ đùi, dâu bạc cũng run lên, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, ta còn thực sự biết một ít đầu mối. Năm đó ta sông Thái cổ động phụ trước, từng ở một chỗ bỏ hoang cổ di tích trong ra mắt nửa đoạn miếng ngọc, phía trên ghi lại nhân tộc khởi nguyên địa. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, đó là loài người thánh địa, gọi tổ dấu vết đàn chẳng qua là không biết qua ngàn vạn năm, còn có tồn tại hay không. Nhỏ Thanh, sau này ngươi liền theo ta đi. Ta hướng Tây Ba gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Thanh Nhu, ngựa khi ôn hòa giống đối đãi bạn già, qua một thời gian ngắn ta mang ngươi trở về địa cầu. Bây giờ địa cầu cũng không phải là trước kia, linh khí nồng nặc có thể ngưng tụ thành sương mù, linh mạch khắp nơi đều có, so Phiêu Miểu Tinh còn tốt hơn. Thanh Nhu ánh mắt trong nháy mắt sáng, giống như hai viên phỉ thúy vậy loé ánh sáng, vó trước vui sướng đối đào đất mặt, đem cỏ xanh dẫm ra nho nhỏ hố, cái đuôi quăng giống điều nhỏ roi, trong thanh âm tràn đầy vui mừng, tốt. Ta đã sớm nghĩ trở về địa cầu nhìn một chút. Chủ nhân trước kia luôn nói địa cầu có mảng lớn thảo nguyên, còn có thể ủ ra linh tiểu cây ăn quả, ta đã sớm thèm. Ta lật người cười Thanh Nhu, chỉ cảm thấy bề ngoài của hắn chân mịn giống thượng hạng tơ lụa, mang theo nhàn nhạt tấm áp. So linh bối trải ra mềm giường còn phải thoải mái. Bạch Tuyết công chúa vẫn vậy quấn ở trên cổ ta, đầu rồng dán gương mặt của ta, vậy hiện lên hơi lạnh quang, móng vuốt nhỏ còn siết một viên ta cho nàng đang ăn dược, hiển nhiên vẫn còn ở đánh vào lần thứ hai cực hạn. Gần như đồng thời, tài giới giám định tin tức hiện lên ở đầu, đến từ địa cầu Thanh Nhu, 2,5 năm không tuổi, dẫn ngộ không gian đạo, lôi chi đạo, lực chi đạo, đất chi đạo, mục chi đạo, thủy chi đạo. Đạo đan trung kỳ, đại hải cảnh đại viên mãn, đan điền không gian 1.010.000 hồ. Trung thành cảnh, đáng giá ngươi có. Á đủ, lão tử bật cưới quả nhiên không bình thường. Trong lòng ta âm thầm khen ngợi, đạo đan trung kỳ còn phá vỡ lần đầu tiên cực hạn, so không ít kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng mạnh, sau này lại thêm cái tốt trợ thủ, còn có thể làm bật cưới bảo tiêu. Bèo, Tây Ba hóa thành một đạo màu vàng nhạt lưu quang, trước tiên hướng về phương xa bay đi. Thanh Nhu cũng bước rộng bốn vó, bay lên trời, đi theo Tây Ba sau lưng, bốn vó bước qua không khí lúc, còn để lại nhàn nhạt màu xanh quang ngân. Gió phất qua gò má, mang theo thảo nguyên riêng có cỏ xanh thơm, còn kèm theo xa xa linh hoa điểm hương, phía dưới cảnh sắc nhanh chóng lui về phía sau. Xanh biết thảo nguyên giống như vô biên phỉ thúy thảm sản, bầy dê giống như dải rác chân châu, một cái màu bạc trường hà quanh co trong lúc, sóng nước lấp loáng, tình cờ có linh ngư nhảy ra mặt nước, văng lên trong suốt bọt nước, người ở ngoài xa tộc thành thị đường nét dần dần rõ ràng, cao lớn thành tường từ màu xám đậm linh nham thế thành. Hiện lên lạnh lẽo cứng rắn quang, trên đường phố ngựa xe như nước, các tu sĩ trên không trung xuyên qua, nhất phái cảnh tượng phồn hoa. Đây là nhân loại chúng ta duy nhất quốc gia, Thiên Long Đế quốc. Thanh Nhu thanh âm mang theo vài phần kiêu ngạo, cúi đầu quan sát thành thị phía dưới, lỗ mũi còn nhẹ nhàng ngửi một cái, ngươi nhìn kia hoàng cung. Nóc nhà đều là dùng kim tinh phô, có thể tự động tụ linh khí, trong cung linh thảo dung mạo so với bên ngoài tốt gấp đôi. Hoàng đế tên là Lý Nguyệt Đình, vừa mới lên ngôi 3 năm, là cái vô cùng cứng rắn, có thủ đoạn nữ hoàng đế, năm ngoái nàng còn mang binh đánh lùi phía Bắc Lang tộc, đem Lang tộc linh quáng cũng đoạt tới. Thiên Long Đế quốc. Ta như có điều suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng đập thành nhu lưng, ngày xưa ở Kim Ngọc Thành, ta liền nghe qua cái tên này, chỉ coi là cái bình thường quốc gia, bây giờ thấy cái này quy mô, thành tường cao hơn 10 trượng, nơi cửa thành có tu sĩ kim đan trực, ngân giáp bên trên long văn dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng. Hiện nhiên so với ta nghĩ yếu thắng, xem ra Thiên Long Đế quốc so với cái kia môn phái tán tu còn có căn cơ, dù sao người bình thường nhiều, mới dễ dàng ra thiên kiêu, giống như địa cầu trước kia triều đại, nhân khẩu nhiều, nhân tài cũng nhiều. Trong lòng ta thầm nói, bất quá mười mấy phút, chúng ta liền theo Tây Ba đáp xuống Thiên Long Đế quốc hoàng cung một tòa núi nhỏ bên trên. Núi nhỏ mọc đầy rắn rỏi cổ tùng, trên cây khô cuốn xanh biếc linh dây leo, trong rừng tán lạc mấy khối bóng loáng màu xanh đen cự thạch, mặt đá bên trên còn giữ nhàn nhạt dịu đục dấu vết, hiển nhiên là hoàng đế săn thú nghỉ ngơi địa phương. Chương 1022, nữ đế Lý Nguyệt Đỉnh. Chương 1022, nữ đế Lý Nguyệt Đỉnh. Tây Ba sau khi hạ xuống, lại sâu sâu địa nhíu lại lông mày, vây quanh một khối lớn nhất tự thạch chuyển hai vòng, thô ráp bàn tay sờ trên đá đường vân, giọng điệu mờ mịt, cùng trước kia có chút không giống nhau. Ta nhớ được nơi này có cây lão hoại thụ, cây khô muốn ba người mới có thể ôm hết, mùa hè mở hoại hoa có thể làm linh thực, thế nào không có? Liên một chút dấu vết cũng không có. Hắn lại đánh ra trung quanh, bước chân không ngừng, thỉnh thoảng khom lưng kiểm tra mặt đất có vết, hiển nhiên đang cố gắng hồi ức tổ dấu vết đàn vị trí. Tự tiện xông vào hoàng cung người. Ba đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, mang theo uy áp ngập trời đập vào mặt, giống như ba hòn núi lớn ép tới người thở không nổi. Ta nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tên mặc ngân giáp ông lao đang từ không trung rơi xuống, ngân giáp danh giới có khắc mịn long văn, hiện lên lanh quang, bọn họ cầm trong tay đen nhánh trường thương, mũi thương nhắm thẳng vào chúng ta, trên thân thương còn cuốn vòng quanh nhàn nhạt hồn lực, hiển nhiên là thể hồn song tu. Khí tức của bọn họ trầm ngưng như núi, thình lình đều là kim đan hậu kỳ tu vi, không khí chung quanh phảng phất đều bị bọn họ uy áp đọc lại, liền cây tùng diệp cũng dừng lại đung đưa. chúng ta chính là đến tìm nhân tộc khởi nguồn, cũng không có ác ý gì. Ta từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống, nhìn từ trên xuống dưới ba tên ông lão, ánh mắt rơi vào bọn họ ngân giáp ngực màu vàng long văn bên trên, đó là Thiên Long Đế quốc hoàng thất dành riêng đánh dấu, long văn càng phức tạp, thân phận càng cao. Lão giả dẫn đầu long văn có ngũ trảo, hiển nhiên là hoàng thất cung phụng trong thủ lĩnh. Nhân tộc khởi nguồn. Ba tên ông lão nhìn thẳng vào mắt một cái, lão giả dẫn đầu chân mày nhíu chặt hơn, trường thương ngửa một cái, mũi thương hướng về phía mi tâm của ta, giọng điệu lạnh băng, đây là hoàng gia cao nhất bí mật, không cho phép bất luận kẻ nào thăm dò, cho dù là hồn đạo tu sĩ cũng không được. Các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí, vận dụng hoàng cung đại trận hộ sơn. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám ngăn cản chúng ta thăm dò loài người khởi nguồn. Tây Ba giận tí mặt, dâu bạc tức giận tới mức bật lên, liền âm thanh cũng đề cao mấy phần. Ngàn vạn năm trước, hắn cũng là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, ở phía đông vùng biển thống lĩnh hơn vạn hơn tên tu sĩ, được vạn người ngưỡng mộ, chưa từng bị người như vậy mắng. Hắn đi phía trước bước ra một bước, khí thế trong nháy mắt bùng nổ, chung quanh lá thông đều bị chấn động đến tuôn rơi rơi xuống. Thật to gan. Bắt lại. Lão giả dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, phất tay tỏ ý bên phải ông lão lập tức tiến lên trước một bước, một tay đột nhiên lộ ra, bàn tay trong nháy mắt trở nên lớn, trừng rộng khoảng một trượng, lòng bàn tay hiện lên màu tím nhạt quang, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, hướng tây ba chỗ tới, trưởng phong cuốn lên trên đất đá vụn, phát ra vụ vụ tiếng vang, liền không khí đều bị trưởng phong đè ép được phát ra tiếng vang trầm đục. Chút tai mọn. Tây Ba cười khẩy một tiếng, tay phải nắm quyền, nhìn cũng không nhìn tiện tay đánh tới. Phanh. Một tiếng vang trầm, bàn tay khổng lồ trong nháy mắt bị đập lui, tên lão giả kia lảo đảo lui về phía sau ba bước, khoanh tay cánh tay nhe răng trợn mắt, sắc mặt đỏ bừng lên, trên cánh tay ngân giáp đều bị rung ra thật nhỏ vết nước. Ngươi cũng là kim đan hậu kỳ. Hai cái cùng tiến lên. Lão giả dẫn đầu ánh mắt trầm xuống, trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ, hắn không nghĩ tới trước mắt ông lão tóc bạc lại có như thế thực lực, đơn đả độc đấu căn bản không phải đối thủ. Bên trái ông lão cũng lập tức ra tay, hai tay kết ấn, vô số đạo màu tím lôi đỉnh từ lòng bàn tay xung ra, giống như mưa sa hướng tây ba đánh tới, lôi đỉnh chỗ đi qua, không khí đều mang mùi khét, cả mặt đất cỏ xanh đều bị điện có giúp đứng lên. Hai cái đánh một cái, các ngươi có xấu hổ hay không? Bạch Tuyết công chúa thanh âm đột nhiên băng lên, đầu rồng từ trên cổ của ta nâng lên, màu băng lam con ngươi thẳng đứng trong thoáng qua một tia không thèm, móng vuốt nhỏ còn nhẹ nhàng vỗ vỗ cằm của ta. Nàng đột nhiên bay lên trời, thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 1,000m dài, long lân dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng chói mắt, đuôi rồng nhẹ nhàng bay xuống, một cổ vô hình long khí quyết tán ra tới, những thứ kia dâng trào lôi đỉnh phảng phất như gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt đỉnh trệ trên không trung, sau đó chậm rãi tiêu tán, liền Tây Ba và áo cũng không có đụng phải, thậm chí còn vòng quanh thanh lưu xoay một vòng, như sợ thương tổn được nó. Bạch Tuyết công chúa ngọc rồng xem ra đã đại thành. Trong lòng ta âm thầm khen ngợi, khoe miệng không nhịn được giơ lên, nha đầu này là ta dùng tài giới chữa trị sau ấp trứng, cân ta con gái ruột vậy, bây giờ có thể nhẹ nhõm thao túng kẻ địch lôi đỉnh, hiển nhiên là thực lực lại tăng, trong lòng ta tràn đầy an ủi. Rồng. Ba tên ông lão trong nháy mắt trợn mắt há mồm, trường thương thiếu chút nữa từ trong tay tuột xuống, trong ánh mắt tràn đầy rung động, phảng phất ban ngày gặp được quỷ bình thường. Lão giả dẫn đầu đôi môi run rẩy, thanh âm cũng biến điệu, chuyển. Trong truyền thuyết long tộc, vậy mà thật tồn tại. Lão tổ tông trong điện tịch ghi lại qua, long tộc là chúng ta nhân tộc đồng minh, tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi biết rồng. Ánh mắt ta sáng lên, đi phía trước bước ra một bước, giọng điệu vội vàng, phản ứng của bọn họ ấn chứng suy đoán của ta, phiêu miệu tinh loại người quả nhiên cùng địa cầu có liên quan. Lão giả dẫn đầu đáp đúng, ánh mắt lấp lóe, lại tốt nhất hạ đánh giá ta, hiển nhiên đang suy đoán thân phận của ta, đây là hoàng thất cơ mật tối cao, chỉ có các đời hoàng đế cùng cung phụng thủ lĩnh mới có thể biết tường tình, ta không thể nói. Bệ hạ đến. Đang lúc này, một đạo bén nhọn thông truyền âm thanh từ chân núi truyền tới, mang theo cung đình riêng có uy nghiêm. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo mảnh khảnh lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đang từ hoàng cung phương hướng bay tới, mặc màu vàng sáng long bào bên trên treo ngũ trảo kim long, kim tuyến dưới ánh mặt trời loé ánh sáng, kim quan bên trên vây quanh một viên trứng bồ câu lớn minh châu, ánh sáng bắn ra bốn phía, liền chung quanh tầng mây đều bị dính vào màu vàng kim nhàn nhạt. Phía sau của nàng đi theo mười mấy tên thị vệ, đều là tu vi kim đan, cầm trong tay trường kiếm, trên vỏ kiếm có khắc long văn, khí thế lâm liệt, tiếng bước chân đều nhịp, giống như đập vào lòng người bên trên nhịp trống. Nữ tử rơi vào trước mặt chúng ta, da thịt trắng non như dương chi ngọc, ngũ quan tinh xảo giống dùng ngọc thạch điêu khắc thành, giữa hai lông mày lại mang theo một cố lạnh băng uy nghiêm, phảng phất băng sơn điêu khắc thành, liền ánh mắt đều giống như tôi băng. Vóc người của nàng cao giáo, long bào mặc trên người nàng đã có đế vương uy nghiêm, lại không mất nữ tử mảnh khảnh, bên hông buộc một cái màu vàng đai ngọc, đai ngọc bên trên treo một khối màu mực ngọc bội, hiện lên nhàn nhạt hồn quang, hiển nhiên là kiện hồn đạo đáo vật. Ánh mắt của nàng quét qua đám người, cuối cùng rơi vào Bạch Tuyết công chúa trên người, giọng nói mang vẻ một tia tò mò, vẫn như cũ duy trì đế vương tỉnh táo, rồng. Người từ đâu mà tới? Tại sao lại xuất hiện ở ta Thiên Long Đế quốc hoàng cung? Ba, nàng rất xinh đẹp, nếu không để cho nàng làm mẹ đi. Bạch Tuyết công chúa đột nhiên thu nhỏ lại thân thể, biến thành lớn chừng chiếc búa, bay trở về đến trên vai của ta, long trảo bắt được ta cổ áo, trong thanh âm mang theo vài phần hài hước, màu vàng nhạt long đồng còn hướng nữ đế chớp chớp, cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng quét qua vành thái của ta, mang theo một tia ngứa ý. Chương 1023, nữ đế xấu hổ cực kỳ. Chương 1023, nữ đế xấu hổ cực kỳ lớn mật. Bọn thị vệ trong nháy mắt nổi giận, sang sảng một tiếng, trường kiếm rối rít ra khỏi vỏ, kiếm khí ngất trời, sát khí giống như thực chất bao phủ xuống, trung quanh thương tùng cũng hơi run rẩy, lá thông rơi xuống đầy đất. Ba tên ông lão cũng nắm chặt thương, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chúng ta, sát khí ở mũi thương ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nữ đế gò má trong nháy mắt từng hồng, giống như dính vào son phấn, tay phải xít sao xiết bên hông chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh, màu băng lam trong tròng mắt tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Bạch Tuyết công chúa cùng ta, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập mấy phần. Thiên Long đế quốc, có chút ý tứ. Ta khẽ mỉm cười, bên trong đan điền kim đan đột nhiên sáng lên rạng rỡ kim quang, màu vàng quang văn giống như vần nước vậy từ bên trong cơ thể của ta lan tràn mà ra, thời gian đình trệ. Trong nháy mắt, mảnh không gian này thời gian phảng phất bị nhấn tạm ngừng khóa, bọn thị vệ kiếm cương rút đến một nửa, động tác định cách trên không trung, trên thân kiếm hàn quang cũng đọc lại, ba tên thân thể của lão giả còn duy trì vọt tới trước tư thế, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, liền hàm dâu cũng không nhúc nhích một cái, nữ đế Lý Nguyệt đỉnh gấu váy vẫn còn ở phiêu động, cũng rốt cuộc không cách nào di động chút nào, trên mặt tức giận cũng định cách trong khoảnh khắc đó, giống như bức trông rất sống động vẽ. Phá cho ta. Ba tên ông lão giống giận, đan điền kim đan sáng lên kim quang lóe ánh, cố gắng xông phá thời gian giam cầm. Nhưng chỗ ích lợi gì cũng không có, lực lượng của bọn họ giống như đá chìm đáy biển, liền một tia rung động cũng không có kích thích. Ba người sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh, trong ánh mắt phẫn nộ biến thành sợ hãi, nhìn chằm chằm ta, bọn họ chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy thời gian đạo thần thông. Phá cho ta. Lý Nguyệt Đình thanh âm mang theo một tia lạnh băng, nàng đan điền bộ vị đột nhiên sáng lên rạng rỡ kim quang trong còn cuốn vòng quanh một luồng tử quang nhàn nhạt, một cỗ vượt xa ba tên ông lão khí tức bộc phát ra, đó là Thiên Long đạo thể thiên phú thần thông, có thể ngắn ngủi thời gian kháng cự giam cầm. Cố gắng của nàng có kết quả, vậy mà có thể động, tay phải đem trường kiếm bên hông hoàn toàn rút ra, mặc dù tốc độ chậm giống như pha quay chậm, trên lưỡi kiếm hàn quang lại càng ngày càng sáng, hiển nhiên là vận dụng trong cơ thể trí bảo. Không tệ a, ngươi vậy mà mạnh như vậy. Ánh mắt ta sáng lên, bước nhanh đi tới trước mặt nàng, đây là ta lần đầu tiên thấy có thể ở ta thời gian đạo xuống di động loài người nữ tử, thiên phú của nàng nhất định vượt xa Lăng Thanh Hương cùng chỉ kẻ mày tây. Ta nhẹ nhàng bắt được nàng rút kiếm tay phải, xúc cảm nhắn nhủi lạnh bớt, giống như nắm một khối thượng hạng dương chi ngọc, nhịp tim của ta lại vô hình nhanh thêm mấy phần. Ngón tay của nàng hơi co rút, hiển nhiên là ở kháng cự, nhưng lại vô lực tránh thoát. Giám định tin tức hiện lên đầu, Lý Nguyệt Đình, Thiên Long Đế Quốc Hoàng Đế, 28 tuổi, Kim Đan hậu kỳ, lĩnh ngộ thời gian, không gian, lôi đỉnh, đế vương, chính nghĩa, tàn sát, lớn chi đạo chờ 36 loại nói, toàn bộ thăng cấp đan đạo hậu kỳ. Có được Thiên Long đạo thể, đan điền không gian 3.360.000 hồ, hoa nhường người thẹn, nghiêng nước nghiêng thành, băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc. Người mang chí bảo Thiên Long đeo có thể phòng ngự hồn đạo công kích. Đáng giá ngươi có. Á đủ. 28 tuổi liền lĩnh ngộ 36 loại nói, hay là đạo đan hậu kỳ, còn phá vỡ 3 lần cực hạn. Ánh mắt ta cũng trợn tròn, miệng hơi mở ra, giống như nhìn quái vật vậy xem nàng, thiên phú này so giác tộc hồn đạo viện thiên tài còn kinh khủng hơn rất nhiều. Khó trách có thể tuổi còn trẻ leo lên đế vị, còn đánh lui lang tộc, cái này Thiên Long đạo thể quả nhiên không bình thường, còn có Thiên Long đeo loại này hồn đạo chí bảo, thật là nhặt được bảo. Trong lòng ta rung động, nhưng cũng không ngao ước, ta tài giới mới là nghịch thiên nhất chí bảo, có trợ giúp của nó, ta mới có thể đánh vỡ 5 lần cực hạn, mới có thể trưởng thành đến hôm nay mạnh mẽ như vậy mức. Ngươi muốn làm gì? Lý Nguyệt Đình thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt từ ửng đỏ biến thành trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy cảm giác vô lực, liền âm thanh đều mang vẻ run rẩy. Nàng 3 tuổi thức tỉnh Thiên Long đạo thể, 10 tuổi đột phá đại hải cảnh, 20 tuổi thăng cấp kim đan, một đường kỳ ngộ không ngừng, đạp thi thể của địch nhân leo lên đế vị, chưa bao giờ có người dám như vậy đối với nàng, thậm chí không ai dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Nhưng trước mắt thiếu niên, tuổi tác so với nàng còn nhỏ, lại mạnh đến mức để cho nàng tuyệt vọng, nàng thậm chí cảm thấy được, chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời có thể lấy nàng tính mạng, liền nàng Thiên Long đeo đều chưa hẳn có thể chống đỡ. Yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta buông nàng ra tay, nhẹ nhàng nâng lên nàng cằm, tinh tế thưởng thức dung mạo của nàng, lông mi thật dài giống như tiểu phiến tử, mỗi một cây cũng có thể thấy rõ ràng, da nhắn nhủi phải xem không tới lỗ chân lông, cánh môi hồng tươi, như tháng ba hoa đào, hô hấp giữa còn mang theo nhàn nhạt hương thơm, thấm vào ruột gan, để cho tâm tình của ta cũng trở nên vui vẻ. Dù sao ngươi xinh đẹp như vậy gợi cảm, còn như thế thiên tài, huống chi chúng ta cùng thuộc nhân tộc, coi như là người một nhà, ta làm sao sẽ thương tổn tới mình người đâu? Ngươi cũng ngay. Nữ đế xấu hổ đan sen, nàng quý là đế vương, khi nào bị loại này chơi bừa? Nhưng thực lực không bằng người, liền phản kháng tư cách cũng không có, chỉ có thể mặc cho đối phương kinh bạc. Ngươi đừng hung ác như thế, nếu không liền đánh đòn. Ta áp sát lỗ thai của nàng, thanh âm đè thấp, mang theo vài phần hài hước, ấm áp khí tức phất qua thai của nàng quyết. Lý Nguyệt Đình thân thể trong nháy mắt cứng đờ, gò má đỏ giống như trái táo chín mùi, liền bên thai cũng dính vào hường hạ, thậm chí có thể thấy được nàng nơi cổ nhắn nhủi trên da thịt dâng lên mịn nổi da gà. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Nàng hung hăng chừng ta một cái, trong ánh mắt uy nghiêm vẫn còn ở, lại nhiều hơn mấy phần hờn dỗi, rơi vào trong mắt ta, chỉ cảm thấy quyến rũ động lòng người, để cho ta không nhịn được nghĩ đùa nàng. Mang ta đi nhìn nhân tộc khởi nguồn, ngoan ngoãn, nếu không, ta có thể không cẩn thận thương tổn tới ngươi. Ta giọng điệu chậm lại, mang theo một tia dẫn dụ, ta biết nàng tính cách cứng rắn, nhưng nếu dùng sức mạnh, ngược lại sẽ hang quá hóa dở, không bằng dùng ôn hòa phương thức để cho nàng phối hợp. Tốt. Lý Nguyệt Đình cắn môi dưới, thanh âm thấp đủ cho giống như con muỗi hử, đáy mắt thoáng qua một tia quất đủ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nàng 3 tuổi liền hiểu, đối mặt tuyệt đối cường giả, khuất phục không phải hèn yếu, mà là cầu sinh trí tuệ. Năm đó nàng có thể giết thái tử, đoạt đế vị, dựa vào chính là xem xét thời thế, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lui. Bây giờ nàng đánh không lại ta, phối hợp mới là lựa chọn tốt nhất, ít nhất có thể giữ được tính mạng, giữ được Thiên Long đế quốc. Ta thu hồi thời gian thần thông. Bọn thị vệ cùng 3 tên ông lão khôi phục hành động, từng cái một sắc mặt đỏ bừng lên, xấu hổ đan sen, lại không người dám ra tay, bọn họ thấy rất rõ ràng, liền bệ hạ cũng khuất phục, bọn họ đi lên chẳng qua là chịu chết, nói không chừng sẽ còn liên lụy bệ hạ. Xin mời đi theo ta. Lý Nguyệt Đình hung hăng chừng ta một cái, xoay người bay lên trời, màu vàng sáng long bào ở trong gió phiêu động, một vòng quanh nàng mảnh khảnh lại thẳng tắp bóng lưng, tóc dài đen nhánh từ kìm quan rũ xuống rơi, giống như màu đen thác nước, vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung. Ta cưỡi thanh lưu đi theo sau nàng, ánh mắt rơi vào hông của nàng, thanh trường kiếm kia trên vỏ kiếm có khắc tinh xảo long văn, chuôi kiếm là dùng loãng ngọc chế tạo, hiện lên nhàn nhạt quang, hiển nhiên cũng là kiện báu vật. Ha ha ha, chủ nhân chính là ngưu bức, nhẹ nhõm khuất phục hết thảy, không hổ là phá vỡ năm lần cực hạn, thu được thái cổ luyện thể một mạch truyền thừa ngưu nhân. Tây Ba đi theo phía sau của ta, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại quan sát Lý Nguyệt Đình, hiển nhiên là ở khen ngợi vị này nữ đế thiên phú. Chương 1024, ngầm dưới đất thánh miếu. Chương 1024, ngầm dưới đất thánh miếu. Lý Nguyệt Đình mang theo chúng ta rơi vào hoàng cung chỗ sâu một mảnh đất trống, nơi này dải tấm đá xanh, tấm đá trong khe hở dài thật nhỏ linh thảo, chung quanh trồng mấy cây cổ xưa cây bách, trên cây khô treo màu vàng chuông lục lạc, gió vừa thổi liền phát ra đinh linh tiếng vang, mang theo an thần hiệu quả. Nàng ở một khối có khắc long văn trên tấm đá xanh nhẹ nhàng đạp ba lần, rắc rắc một tiếng, tấm đá xanh chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái đen tủi cửa động ranh giới hiện lên nhàn nhạt quang, là ngọc thạch chế tạo, sờ lên lạnh buốt chân mịn. Đi theo ta. Lý Nguyệt Đình trước tiên nhảy vào, nàng gấu váy trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, giống con màu vàng bướm bướm. Chúng ta theo sát phía sau, thanh lưu đệ tử dẫm ở ngọc thạch trên bậc thang, phát ra cốc cốc tiếng vang, ở trong đường hầm vang vọng. Lối đi rất sâu, ước chừng 5 km dài, hai bên vách tường từ màu trắng ngọc thạch thế thành, ngọc thạch trong cẩn thật nhỏ linh châu, tản ra ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng con đường phía trước, linh châu quang còn mang theo nhàn nhạt tấm áp, xua tan ngầm dưới đất hàn khí. Trong lối đi rất an tĩnh, chỉ có cước bộ của chúng ta âm thanh cùng tiếng hít thở vang vọng, mang theo nhàn nhạt hồi âm. Tình cờ có thể nghe được xa xa chuyển tới tích thủy âm thanh, tí tách giống như thời gian bước chân. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, phía trước rộng mở trong sáng, một tòa cực lớn ngầm dưới đất thánh miếu xuất hiện ở trước mắt. Thánh miếu toàn thân từ màu trắng sữa ngọc thạch xây dựng, cao chừng 20 trượng, chiều rộng 30 trượng, nóc nhà điêu khắc nhân tộc đồ đằng, bên trái là viễn cổ loài người trồng trọt cảnh tượng, các nam nhân cầm búa đá khai khẩn thổ địa, các nữ nhân ôm hải tử gieo giống, trung gian là tu sĩ tu luyện hình ảnh, có ngồi xếp bằng, có dẫn khí vào cơ thể, còn có đang luận bàn võ nghệ, bên phải là sao trời vận chuyển quy tích, có khắc vô số viên tinh tinh, trong đó một viên lớn nhất màu xanh ra trời tinh. Tinh bên trên có khắc một cái địa chữ, hiển nhiên là địa cầu. Mỗi một chỗ điêu khắc cũng trông rất sống động, liền nhân vật nét mặt cũng có thể thấy rõ ràng, phản phất một giây kế tiếp sẽ phải từ trên vách đá đi xuống. Ta bước nhanh đi vào thành miếu, ánh mắt trong nháy mắt bị trên vách tường bích họa hấp dẫn, bích họa từ trái sang phải, giảng thuật một đoạn xa xôi lịch sử, bên trái trong tấm hình, địa cầu bầu trời phủ đầy màu đen cái khe, linh khí từ trong khe chảy mất, đại địa khô ràng, sông ngòi khô khốc, các tu sĩ đầy mặt nóng nảy, có ở tu bổ cái khe, có ở trấn an trong họ, trung gian trong tấm hình, đông đảo cự long bay lên trời, lưu luyến không rời nhìn lại tinh cầu, trên tinh cầu còn có rất nhiều người ở phất tay. Sau đó trong tấm hình dung thay đổi, một chiếc cực lớn thánh thuyền, thánh trên thuyền có khắc nhân tộc hai chữ, trên thuyền chở đầy người, có lao nhân, có hài tử, còn có các loại nông sản hạt giống. Rời đi địa cầu, bay về phía vũ trụ mịt mờ. Thánh thuyền đáp xuống phiêu miểu tinh một mảnh trên thảo nguyên, đám nhân loại khai khẩn thổ địa, xây dựng nhà cửa, dần dần sinh sôi lớn mạnh, còn cùng địa phương ôn hòa chủng tộc kết minh, chung nhau đối kháng hung thú. Minh họa cuối cùng có khắc một hàng chữ nhỏ, là dùng thượng cổ chữ chiến viết, đây là tuyệt mật, chớ tiết với ngoài, sợ bị dị tộc kiếm kỵ, diệt tộc họa không xa vậy. Ha ha ha, nguyên lai phiêu miệu tinh loại người thật đến từ địa cầu. Chúng ta thật sự là người một nhà. Ta kích động đến cười lớn, đưa tay vướt ve bích họa bên trên địa cầu đồ án, đầu ngón tay cảm nhận được ngọc thạch lạnh bước, hốc mắt lại có chút nóng lên, khốn nhiễu ta hồi lâu câu đố, rốt cuộc thời ra, địa cầu cùng phiêu miệu tinh loại người, quả nhiên là đồng căn đồng nguyên. Ngươi không phải phiêu miệu tinh người. Lý Nguyệt Đình trợn mắt há mồm nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Phản phất đang nhìn một cái từ viễn cổ đi tới quái vật, ngươi đến từ tổ tinh. Tổ tinh lại vẫn tồn tại. Ta đến từ các ngươi tổ tinh, bây giờ tên là địa cầu. Ta gật đầu, trong giọng nói tràn đầy tự hào, tổ tiên của ngươi cũng tới từ địa cầu, cho nên, chúng ta không cần thiết kinh ngạc. Tổ tinh có khỏe không? Lý Nguyệt Đình thanh âm đột nhiên trở nên bội vàng, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, nàng đi phía trước bước ra một bước, gần như muốn áp vào bích họa bên trên, ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve bích họa bên trên loài người. 1 tỷ năm, lão tổ tông trong điện tịch nói tổ tinh có thể đã hủy diệt, không nghĩ tới vẫn còn ở. Phi thường tốt. Ta nụ cười thu liễm, giọng điệu trở nên nghiêm túc, nhưng bây giờ địa cầu cũng gặp phải nguy cơ, cho nên ta mới đi đến phiêu miểu tinh, tìm kiếm trợ giúp. Cái gì nguy cơ? Lý Nguyệt Đình lập tức truy hỏi, thân thể nghiêng về trước, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, tổ tinh gặp nạn, nàng thân là địa cầu hậu duệ, không thể nào ngồi yên không lý đến, dù là Thiên Long Đế quốc thực lực có hạn, cũng phải hết sức giúp một tay. Tìm một chỗ nói chuyện, nơi này không có phương tiện. Ta nhìn một chút thị vệ xung quanh, giọng nói mang vẻ một tia cẩn thận, địa cầu nguy cơ liên lụy đến gia tộc, đây là bí mật động trời, không thích hợp để cho quá nhiều người biết. Mời. Lý Nguyệt Đình gật đầu một cái, mang theo chúng ta đi ra thành miếu, trở về hoàng cung. Thiên Long Đế quốc hoàng cung quả nhiên hoa lệ, cung điện cây cột từ gỗ trinh nam chế tạo, gỗ trong còn cẩn thật nhỏ kim tinh, ở dưới ánh đèn loé ánh sáng, mặt đất dài bạch ngọc, mài bóng loáng như gương, có thể chiếu ra người cái bóng, treo trên vách tường dùng linh ti theo thành tranh sơn thủy, vẽ trong sơn thủy còn có thể theo tia sáng biến hóa, phản phất sống đồng dạng, liên cung nữ bưng tới ly trà, đều là dùng lưu ly chế tạo, ly trên người có khắc tinh xảo long văn, bên trong trà thơm hiện lên nhàn nhạt linh khí, uống một hớp có thể để cho chân khí bên trong đan điền hơi chuyển động. Chúng ta ngồi ở cung điện chủ vị hai bên, các cung nữ dâng lên trà thơm sau liền lặng lẽ lui ra, bước chân nhẹ nhàng giống mèo. Ta nâng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hương trà hòa lẫn linh khí ở trong cổ họng tản ra, mang theo nhàn nhạt ngọt để cho ta mừng rỡ. Sau đó chậm rãi mở miệng, đem địa cầu mở rộng dung lượng 500,000 lần linh khí hồi phục, cùng với giác tộc có thể xâm phạm tin tức, mười điểm nói cho Lý Nguyệt Đình, bao gồm giác tộc có 1,000 tỷ nhân khẩu, đông đảo hồn đạo tu sĩ, còn có thể xuyên qua tinh hệ chiến hạm. Mạnh như vậy, Lý Nguyệt Đình hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, ngón tay xít sao xiết ly trà, đốt ngón tay trắng bệnh, bọn họ liền linh hồn đạo tu sĩ đều có, còn có thể xuyên qua tinh hệ chiến hạm. Chúng ta Thiên Long Đế Quốc, căn bản không phải đối thủ. Giác tộc mạnh nhất, là thủ lĩnh của bọn họ Giác Thông Thiên. Ta nói bổ sung, giọng điệu nghiêm trọng, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, hắn một mực tại vực ngoại sông sáo, sống ít nhất 100 năm, lúc nào cũng có thể trở lại, đoán chừng ở vực ngoại đều là bệ nghệ một phương đại lao, thực lực sâu không lường được, liền hồn giáp hậu kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy chúng ta Thiên Long Đế Quốc, sợ rằng không giúp được gì. Lý Nguyệt Đình cười khổ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nàng nâng ly trà lên, lại không uống, chẳng qua là xem nước trà trong chén. Thiên Long Đế Quốc tuy có 3 tỷ nhân khẩu, nhưng tu sĩ kim đan bất quá 100, linh hồn đạo tu sĩ càng là một cái không có, liền có thể tiến hành vũ trụ vận chuyển linh chu đều chỉ có 3 chiếc, căn bản là không có cách đối kháng giáp tộc. Chương 1025, mang nữ đế trở về địa cầu. Chương 1025, mang nữ đế trở về địa cầu 3 tỷ. Ánh mắt ta sáng lên, trong lòng hơi cao hứng, cái này tương đương với địa cầu bây giờ nhân khẩu 1/3, bây giờ địa cầu mở rộng dung lượng sau, diện tích là trước kia 500,000 lần, đừng nói 3 tỷ, chính là 80 tỷ nhân khẩu cũng có thể nhẹ nhõm gánh chịu, hơn nữa linh khí đầy đủ, có thể nuôi sống nhiều hơn tu sĩ. Bây giờ địa cầu, so phiêu miểu tinh linh khí càng dày đặc, linh mạch nhiều hơn. Ta nhìn Lý Nguyệt Đình, giọng thanh khẩn, đem Thiên Long Đế Quốc Thiên Di trở về địa cầu, như thế nào? Như vậy chúng ta nhân tộc cũng có thể tập trung lực lượng, chung nhau đối kháng giáp tộc, bảo vệ chúng ta tổ tinh. Lý Nguyệt Đình sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trên trán toát ra tầng mồ hôi mịn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, nàng liền vội vàng lắc đầu, trứng gà không thể thả ở trong một cái rổ. Giọng nói của nàng dồn dập, thanh âm đều có chút phát run, địa cầu bây giờ có giáp tộc cái này cường địch, vạn nhất tổ tinh thất thủ, chúng ta Thiên Long Đế Quốc cũng sẽ cùng theo tiêu diệt, không bằng ở lại phiêu miểu tinh, cất giữ nhân tộc mùi lửa, vạn nhất tổ tinh xảy ra chuyện, chúng ta còn có thể xây dựng lại nhân tộc. Nàng sợ ta cưỡng ép nàng tiên gì, thân thể cũng hơi căng thẳng, tay lại theo bản năng sở về phía bên hông chu kiếm. Ngươi nói đúng. Ta cười một tiếng, không có miễn cưỡng, ta biết dưa hái xanh không ngọt, huống chi nàng nói cũng có đạo lý, cất giữ mùi lửa sát thực trọng yếu, chờ giải quyết giáp tộc nguy cơ, bàn lại thiên di cũng không mượn. Bất quá, ta tính toán xây dựng một cái liên thông địa cầu cùng phiêu miểu tinh không gian thông đạo. Gì? Ngươi nói gì? Lý Nguyệt Đình chén trà trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, nàng đội vàng dùng một cái tay khác đỡ, ánh mắt trừng được tròn xoe, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, thanh âm cũng đề cao mấy phần, xây dựng không gian thông đạo liên tiếp địa cầu cùng phiêu miểu tinh. Điều này sao có thể? Lão tổ tông trong điện tịch nói, tổ tinh cùng phiêu miểu tinh cách nhau mấy triệu năm ánh sáng, liền linh hồn đạo tu sĩ cũng rất khó vượt qua, ngươi làm sao có thể xây dựng không gian thông đạo? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khiếp sợ và không tin, thậm chí cảm thấy được ta là đang nói đùa. Ta không có trả lời ngay, chẳng qua là nhếch miệng lên lau một cái nhạt nhẽo nét cười, âm thầm tâm niệm vừa động. Chính giữa đại điện trên mặt đất, một vòng màu trắng vầng sáng đang chậm rãi dị ra, giống như hòa tan ánh trăng ngưng tụ thành thực thể, mang theo nhàn nhạt linh khí rung động, từng vòng hướng ra phía ngoài quyết tán. Trong vầng sáng tâm, mặt đất hơi trầm xuống, một đạo rộng 10 trượng lối đi dần dần thành hình, bên trong lối đi vách hiện lên nhu hòa ánh quang, giống như dùng vô số thật nhỏ linh châu ghép lại mà thành, mơ hồ có thể thấy được bên trong lưu động quang ảnh, phảng phất cất giấu một cái thế giới khác. Đây là ba tên hoàng thất cung phụng cùng bọn thị vệ cũng sợ ngây người, rối rít tiến tới góc mặt, nhưng lại không dám áp quá gần, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, bọn họ chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy nhưng lại tràn đầy đạo vận không gian cảnh tượng. Lối đi đã xây dựng được rồi. Trên ta trước một bước, cảm nhận được bên trong quen thuộc địa cầu khí tức, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyệt Đình, giọng điệu bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ đoán chắc, vậy hả mời. Lý Nguyệt Đình hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập, nhìn chằm chằm lối đi nhìn hồi lâu, lại nhìn một chút ta ung dung vẻ mặt, rốt cuộc cắn răng, không thể nào. Cái này tuyệt đối không thể. Nhìn một chút bên này, đi thôi. Ta trước tiên bước vào lối đi, Thanh Nhu theo sát phía sau, bốn vó dẫm ở lối đi trên mặt đất, phát ra nhỏ nhẹ cốc cốc âm thanh, Tây Ba cũng cởi đi theo vào, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Lý Nguyệt Đình hít sâu một hơi, cũng cất bước vào, sau lưng bọn thị vệ muốn cùng bên trên, lại bị nàng giơ tay lên ngăn lại, các ngươi chờ đợi ở đây. Bên trong lối đi linh khí so phiêu miểu tinh càng dày đặc, còn mang theo một tia quen thuộc bùn đất khí tức, hai bên ánh quang chậm chậm lưu động, giống như tinh tinh rơi vào trên vách tường. Chúng ta dọc theo lối đi đi về phía trước, dưới chân mặt đất phảng phất mang theo nhỏ nhẹ có giãn, mỗi một bước đều giống như dẫm ở trên đám mây, không hơn trăm hơn bước khoảng cách, phía trước liền xuất hiện một đạo xưa cũ cổng, trên cửa có khắc quen thuộc hoa hạ đường vân, chính là ta trước ở Kim Ngọc Thành xây dựng không gian thông đạo cửa bảo, bây giờ bị tài giới lặng lẽ thiên di đến nơi này. Đến. Ta đưa tay đẩy ra cửa gỗ, một cỗ càng dày đặc linh khí đập vào mặt, xen lẫn ánh nắng ấm áp. Cửa sau không còn là phiêu miểu tinh hoàng cung đại điện, mà là một mảnh rộng mở quảng trường, mặt đất trải màu nâu xanh tấm đá, cách đó không xa là quen thuộc Trung Hải khu nhà, bầu trời xa xăm xanh thẳm, mấy đóa mây trắng chậm rãi thổi qua, ánh nắng vẩy lên người, mang theo đã lâu không gặp ấm áp. Cái này, đây là. Lý Nguyệt Đình bước ra cửa gỗ, bước chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, nàng đỡ bên người một cây cột đá, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, đưa tay tiếp lấy một mảnh bay xuống lá cây, đầu ngón tay chuyển tới lá cây ôn nhuận xúc cảm, còn có phía trên ngưng kết thật nhỏ linh châu, linh khí. So phiêu miểu tinh dày đặc ít nhất gấp 3. Đây chính là thổ tinh. Ta cười gật đầu, kéo cổ tay của nàng mảnh khảnh, da thịt lạnh bớt, khẽ run. Mang ngươi nhìn một chút địa cầu bộ dáng bây giờ. Lời còn chưa dứt, đan điển ta bên trong kim đan sáng lên ánh sáng nhạt, phản trọng lực lượng nâng chúng ta chậm rãi bay lên không. Thanh Nhu cũng bay lên trời, đi theo sau chúng ta, Tây Ba thì rơi vào trên quảng trường, tò mò đánh giá chung quanh kiến trúc. Theo độ cao không ngừng lên cao, địa cầu toàn cảnh dần dần hiện ra ở trước mắt, đã từng vô cùng quen thuộc lục đã sớm làm lớn ra 500,000 lần, liên miên dãy núi giống như cự long chiêm cư ở trên mặt đất, dãy núi giữa chạy xuôi hiện lên linh quang sông ngòi, đó là mới tạo thành linh mạch, thành phố nơi xa chẳng trị tinh tế, nhà cao tầng giữa điểm chế linh thực viên, xanh biếc cảnh lá dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nhạt, càng xa xôi bình nguyên bên trên, mảng lớn linh điền trải rộng ra, màu vàng đông lúa bên trên ngưng kết linh khí, tình cờ có thể thấy được người ở trong ruộng lao động. Chơi ạ. Lý Nguyệt Đình hô hấp càng ngày càng gấp rút, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, lớn như vậy, nhiều như vậy linh mạch, so phiêu miểu tinh bất kỳ một mảnh thổ địa đều muốn vì nhiêu. Lao tổ tông trong điển tịch nói tổ tinh linh khí khô kiệt, nhưng bây giờ địa cầu mở rộng dung lượng sau, linh khí cũng đi theo hồi phục. Ta chậm tốc độ lại, để cho nàng có thể rõ ràng hơn địa thấy được phía dưới cảnh tượng. Chẳng qua là bây giờ địa cầu tu sĩ phần lớn vẫn còn ở khởi bộ giai đoạn, rất nhiều phương pháp tu hành cũng bị đứt đoạn truyền thừa, cho nên mới cần Thiên Long Đế Quốc trợ giúp. Lý Nguyệt Đình đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, cái này không thành vấn đề. Thanh âm của nàng mang theo vẻ hưng phấn, ta lập tức điều phái 100,000 tên tu sĩ tới, truyền thụ phương pháp tu hành, giúp tổ tinh bồi dưỡng nhiều hơn cường giả. Hơn nữa, chúng ta còn có thể bù đắp nhau, phiêu miểu tinh linh quán cùng thiên tài địa bảo, cũng có thể thông qua cái lối đi này vận đến tổ tinh tới. Ta cười gật đầu, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể được đến Thiên Long Đế Quốc chống đỡ, địa cầu đối kháng giác tộc nắm chặt lại thêm mấy phần. Chúng ta chậm rãi hạ xuống trở về Trung Hải quảng trường, Lý Nguyệt Đình vẫn còn ở hưng phấn đánh giá chung quanh, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía ta, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, đúng, ngươi là địa cầu bây giờ người mạnh nhất sao? Không phải. Ta lắc đầu một cái, giọng nói mang vẻ một tia tự hào, địa cầu trước kia mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng ra khỏi không ít siêu cấp cường giả. Tỷ như Thanh Nhu chủ nhân lão tử, hắn sớm tại hơn 2000 năm trước liền lên cấp linh hồn nói, sau đó đi phiêu miểu tinh, bây giờ lại đi trong vũ trụ tìm đại đạo bản nguyên, thực lực của hắn mạnh hơn ta vô số lần. Lão tử. Lý Nguyệt Đình ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng nhìn về phía Thanh Nhu, giọng điệu vội vàng, vậy hắn có hay không ở địa cầu lưu lại tọa độ? Vạn nhất giác tộc thật xâm phạm, chỉ cần có thể liên lạc với hắn, tổ tinh nói không chừng là có thể được cứu. Chương 1026, Triệu thị trưởng mắt trận tròn. Chương 1026, Triệu thị trưởng mắt trận tròn. Thanh Nhu vẫy vẫy đuôi, màu hổ phách Nhu nhãn trong tràn đầy tiếc nuối, ôm ôm điệu nói, chủ nhân năm đó rời đi địa cầu lúc nói đạo ở trong lòng, không cần tọa độ không có lưu lại bất kỳ có thể liên hệ vật của hắn. Hắn còn nói, nhân tộc đường muốn tự mình đi, không thể tổng gần phía trước bối che chở. Lý Nguyệt Đình ánh mắt tối ngầm, khe khẽ thở dài, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lần nữa dấy lên ánh sáng, cũng tốt, dựa vào chính mình mới có thể dựa nhất. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, nhất định có thể chống đỡ gia tộc. Ta cũng gật gật đầu, trong lòng lại lặng lẽ ghi xuống chuyện này, nếu là tương lai thật gặp phải không cách nào giải quyết nguy cơ, hoặc giả có thể thử đi trong vũ trụ tìm lao tử tung tích. Đúng, ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Lý Nguyệt Đình đột nhiên lại hỏi, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Ta nhàn nhạt nói, Kim Đan sơ kỳ. Kim Đan sơ kỳ. Lý Nguyệt Đình giống như là nghe được chuyện cười lớn, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, trong giọng nói tràn đầy hoang đường, ngươi gạt ta. Kim Đan sơ kỳ làm sao có thể so với ta cái này Kim Đan hậu kỳ còn mạnh hơn? Bởi vì ta phá vỡ 5 lần cực hạn, lĩnh ngộ 500 loại đại đạo, mỗi loại cũng thăng cấp đến đạo đan hậu kỳ. Ta hời hợt, cũng chưa nói bản thân thể hồn song tu, linh hồn đã thăng cấp hồn giáp sơ kỳ. Lý Nguyệt Đình miệng hơi mở ra, nửa ngày không có khép lại, trong ánh mắt khiếp sợ dần dần biến thành khó có thể tin, cuối cùng chỉ bật ra ba chữ, ngươi là quái vật. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một cái Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, vậy mà có thể mạnh tới mức này, tổ tinh tiềm lực, xa so với nàng tưởng tượng còn phải đáng sợ. Thị trưởng, ngươi qua đây một chuyến. Ta bấm Triệu thị trưởng điện thoại, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ trịnh trọng, có chuyện trọng yếu phi thường cùng ngươi thương nghị, liên quan đến địa cầu tương lai hợp tác đại cục, cần phải mau sớm chạy tới Trung Hải quảng trường. Tiểu tử ngươi sẽ không lại làm ra cái gì bậy bạ đi. Máy truyền tin đầu kia truyền tới Triệu thị trưởng bất đắc dĩ lại thanh âm quen thuộc, mang theo vài phần dở khóc dở cười, lần trước ngươi làm ra cái địa cầu mở rộng dung lượng, thiếu chút nữa đem toàn cầu địa chất cục lao các chuyên gia cả kinh tập thể nằm viện, lần này lại là cái gì kinh thiên động địa chuyện. Ta coi như là sợ ngươi, ngươi thật là rất có thể dày vò. Đến rồi ngươi biết ngay, bảo đảm là chuyện tốt. Ta cười cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía bên người đang tò mò quan sát điện thoại di động Lý Nguyệt Đình, kiên nhẫn giải thích, đây là chúng ta địa cầu công cụ truyền tin, có thể vượt qua hơn nửa tình cầu nói chuyện. Triệu thị trưởng tới so theo dự đoán nhanh hơn, màu đen chống đạn xe con trực tiếp lái đến dọc theo quảng trường, hắn đẩy cửa lúc xuống xe, thân hình thẳng tắp như tùng, hoàn toàn không nhìn ra đã từng về hưu lao đầu còn lương bộ dáng. Đi theo phía sau nam thư ký ôm túi công văn, ánh mắt cảnh giác quét qua trên quảng trường Thanh Nữ cùng Tây Ba. Trải qua tài giới sinh mệnh năng lượng chữa trị, Triệu thị trưởng bây giờ dung mạo định cách ở chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, da chặt chẽ có con trạch, hơn nữa gần đây dùng thuốc biến đổi gen, đã tiến thân vị 5S cấp đường gen chiến sĩ, cái này ở bây giờ địa cầu, đã là có thể một người đối kháng vũ trụ chiến hạm đứng đầu sức chiến đấu. Hắn sải bước hướng ta đi tới, ánh mắt ở ta cùng Lý Nguyệt Đình giữa qua lại quét nhìn, ánh mắt phức tạp giống là đổ ngũ vị bình. Tương tại tiệm bán đồ cổ, hắn là ngồi ở trên ghế thái sư chỉ điểm ta dám bảo lão sư, ta là đứng ở trước quầy nâng niu cổ tịch gặm lõm bom học sinh, khi đó chúng ta thảo luận nhiều nhất, bất quá là kia khối ngọc bội thấm sắc tự nhiên hơn, kia bức cổ họa lợi bạc thật hơn dấu vết. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, thiên địa lật đổ, địa cầu cũng bởi vì cơ duyên của ta mà làm lớn ra 500,000 lần, linh khí nồng nặc đến ngưng tụ thành thực chất, khoa học kỹ thuật càng là mượn giáp tộc khoa học kỹ thuật bay bọn, gen chiến sĩ, trí năng tu hành phụ trợ thiết bị vô cùng vô tận, đã từng ảo tưởng bây giờ đều được thực tế. Cái này, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Ta né người nhường ra sau lưng Lý Nguyệt Đình, giọng điệu mang theo vài phần trịnh trọng, chính là chúng ta địa cầu ở 1 tỷ năm trước, cũng không phải là bây giờ như vậy linh khí thiếu thốn, lúc ấy có vô số đứng đầu tu sĩ, bởi vì một trận vũ trụ biến cô thiên di đi khoảng cách địa cầu hơn 3 triệu năm ánh sáng phiêu miểu tình. Hậu duệ của bọn họ ở nơi nào sinh sôi nảy nở, bây giờ thành lập một cái hùng mạnh đế quốc, Thiên Long Đế Quốc, nhân khẩu trọn vẹn 3 tỷ. Mà cái này vị chính là Thiên Long Đế Quốc hiện đảm nhiệm hoàng đế, Lý Nguyệt Đình bệ hạ. Ta dừng một chút, lại chuyển hướng Lý Nguyệt Đình giới thiệu, bệ hạ, đây là chúng ta trong địa cầu biển thị Triệu thị trưởng, phụ trách tổ tinh bên này chính vụ thống chủ, cũng là ta tin được trưởng bối. Người tốt. Trên Lý Nguyệt Đình trước một bước, chủ động đưa tay ra, giữa cử chỉ đã có đế vương đoan trang, lại mang đối đồng hương kiêm tốn. Triệu thị trưởng lại giống như là bị làm định thân chú, cả người cứng ở tại chỗ, khẽ nhếch miệng. Hai mắt trợn tròn xoe, hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn nhìn một chút Lý Nguyệt Đình trên người kia thân tuyệt không phải địa cầu công nghệ trang phục cung đình, lại nhìn ta một chút, trong ánh mắt khiếp sợ gần như muốn tràn ra, giống như đang nhìn một cái có thể chống rỗng làm ra đất nước quái vật. Cho đến nam thư ký nhẹ nhàng đụng một cái cánh tay của hắn, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, tay phải ở trên y phục ca ca, mới dám cùng Lý Nguyệt Đình đem nắm, thanh âm đều mang tiếng run, hoàng đế bệ hạ. Trương Dương, ngươi đây là thật đem người ngoài hành tinh cấp mang về. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu ra, ta trong miệng liên quan đến địa cầu tương lai chuyện lớn tuyệt không phải nói ngoa, tiểu tử này lại lặng yên không một tiếng động làm ra một cái to như trời bậy bạn, hơn nữa còn là đủ để viết lại loài người văn minh tiến trình cái chủng loại kia. Ngươi còn nghe không hiểu địa cầu ngôn ngữ? Ta thiếu chút nữa quên đi. Ta vỗ hót một cái, thầm mắng mình thô tâm, xoay người từ trong nhận chứa đổ lấy ra hai cái ngôn ngữ thâu nhập nghi, trước đem khí cụ phích cắm vào Lý Nguyệt Đỉnh lỗ tai, nhẹ nhàng nhấn một cái, khí cụ màn ảnh sáng lên hào quang màu xanh lục, đang thâu nhập địa cầu tiếng thông dụng, xin chớ cắt đứt. Bất quá 3 giây đồng hồ, khí cụ phát ra giọt một tiếng vang nhỏ, nhắc nhở thâu nhập hoàn thành. Ta nếu như pháp bảo chế, đem phiêu miểu tinh tiếng thông dụng thâu nhập cấp Triệu thị trường, xem trong mắt hắn thoáng qua một tia mê mang lại nhanh chóng thanh minh vẻ mặt, cười nói, bây giờ các ngươi có thể tự do trao đổi. Triệu thị trường lôi kéo Lý Nguyệt Đình ở quảng trường nghỉ ngơi trên ghế ngồi xuống, từ trong túi công văn móc ra sổ tay, hỏi thăm các loại vấn đề. Lý Nguyệt Đình cũng thu hồi đế vương khách sáo, kiên nhẫn từng cái giải đáp, từ Thiên Long Đế quốc tu hành cấp bậc phân chia, đến phiêu miểu tinh tài nguyên phân bố, chủng tộc tình huống, cũng không giữ lại chút nào nói ra. Ánh nắng vẩy vào trên người hai người, một người hỏi đến chuyên chú, một người đáp được chăm chú, cũng là hai cái đang tham khảo hợp tác phương án đồng bạn, mà không phải là đến từ hai cái tinh cầu quân thần. Chờ bọn họ trao đổi được sắp xỉ, ta mới chỉ cách đó không xa cái kia đạo vẫn còn ở tản ra nhàn nhạt ánh quang không gian thông đạo, giọng điệu trịnh trọng nói, sau này, đây chính là địa cầu liên tiếp Thiên Long Đế quốc mãi mãi lối đi hai đầu đều muốn phái chuyên gia thủ vệ, từ nay hai cái tinh cầu có thể chính thức bù đắp nhau. Một khi bất kỳ bên nào gặp gỡ nguy hiểm, tỉ như giáp tộc xâm lấn, bên kia cũng có thể thứ nhất thời gian phái binh tiếp viện, tạo thành công thủ đồng minh. Chương 1027, Triệu thị trưởng đi thăm Thiên Long Đế quốc. Chương 1027, Triệu thị trưởng đi thăm Thiên Long Đế quốc. Hơn 3 triệu năm ánh sáng tiên nữ tinh hệ, ngươi thông qua một cái như vậy tầm thường lối đi liền liên tiếp. Triệu thị trưởng vẫn còn có chút khó có thể tin, hắn đi tới lối đi, cau mày lắc đầu, cái này không phù hợp yêu nhân này thản thuyết tương đối, cũng vi phạm trước mắt đã biết không gian vũ trụ phát tác, ngươi không là đang nói phép đùa ta vui vẻ đi. Nói miệng không bằng chứng, vậy thì tự mình đi thăm một chút, thuận tiện đi Thiên Long Đế quốc hoàng cung làm khách, nếm thử một chút bên kia linh quả. Ta khẽ mỉm cười, né người làm ra mời dùng tay ra hiệu. Mời. Lý Nguyệt Đình cũng cười ngâm ngâm. Đi thì đi, ta ngược lại muốn xem ngươi lối đi này có phải là thật hay không có thể liên thông hành tinh khác. Triệu thị trưởng cũng là không chịu thua tính tình, lúc này đánh nhịp, liên thư ký cũng cơ mang, liền theo ta cùng Lý Nguyệt Đình đi về phía lối đi. Bên trong lối đi linh khí vẫn vậy nồng nặc, hai bên ánh quang theo cước bộ của chúng ta chậm chậm lưu động. Đi hơn 100 mét khoảng cách, đẩy cửa ra, ta lôi kéo chóng mặt Triệu thị trưởng đi ra ngoài. Triệu thị trưởng đầu tiên là theo bản năng nâng đầu, ngay sau đó cả người cũng cứng lại, trên bầu trời, ba viên lớn nhỏ không đều thái dương đang phát ra ánh sáng nhu hòa. Một viên kim hồng, một viên trắng bóng, một viên tím nhạt, đem trong thiên địa ánh chiếu vẻ đắc ý màu sặc sỡ. Xa xa dãy núi hiện lên hiếm thấy màu phỉ thúy, trong núi có cực lớn linh điểu triển khai hai cánh bay qua, phát ra thanh thúy hót vang. Hắn há miệng, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng chỉ bật ra một câu, trời ạ, đây quả nhiên là hành tinh khác. Chỉ có một cái 100 mét lối đi, làm sao lại có thể đi ngang qua hơn 3 triệu năm ánh sáng đâu. Đây quả thực là thần tích. Đây chính là không gian đạo như bốc chỗ. Á đủ ở nền tảng bạch ngọc trên lan can, giọng nói nhẹ nhàng, không gian cũng không phải là tuyệt đối bằng thẳng. Giống như một trang giấy, 2 giờ giữa thẳng tắp ngắn nhất, nhưng nếu như đem giấy gãy đôi, 2 giờ trọng hợp, một bước là có thể nhảy tới. Chờ ngươi tương lai thăng cấp thành tu sĩ, lĩnh ngộ không gian đạo gia lông, dĩ nhiên là có thể hiểu trong đó nguyên lý, bây giờ mà, coi như là chứng kiến kỳ tích là tốt rồi, không cần suy cho cùng. Kỳ thực trong lòng ta cũng có mấy phần cảm khái, bằng vào ta bây giờ kim đan sơ kỳ thực lực, xây dựng liên thông mấy mươi ngàn năm ánh sáng hai nơi không gian thông đạo còn không tính bất lực, nhưng muốn liên tiếp mấy triệu năm ánh sáng hai cái tinh cầu, căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Cái lối đi này có thể xây xong, toàn dựa vào tài giới, có thể thấy được không gian đạo huyền bí vô cùng vô tận, ta bây giờ cũng chỉ là mới vừa nhập môn mà thôi. Triệu thị trưởng, xin mời đi theo ta. Lý Nguyệt Đình làm cái dẫn đường dùng tay ra hiệu, mang theo Triệu thị trưởng đi thăm vàng son rực rỡ hoàng cung đại điện, lại mang hắn bay lên trời, nhìn xuống Thiên Long Đế quốc mênh mông quốc thổ, không thấy bờ bến linh điền, san sắt thành trì, chạy trồn không ngừng linh mạch sông ngòi, thấy Triệu thị trưởng liên tiếp thắng phục, đối hai giới hợp tác lòng tin cũng càng phát ra kiên định. Thời gian kế tiếp, hai người liền hợp tác chi tiết nói chuyện rất nhiều, nòng cốt nội dung chính là Thiên Long Đế quốc sai phái tu sĩ đoàn đội đi địa cầu truyền thụ công pháp tu hành, trợ giúp địa cầu thành lập hoàn thiện tu hành hệ thống, đồng thời khai thông hai giới thương lộ, phiêu miểu tinh linh quáng, thiên tài địa bảo vận chuyển về địa cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm, thuốc biến đổi gen, linh giống thóc tử vận chuyển về phiêu miểu tinh, thực hiện tài nguyên bù đắp nhau. Bàn xong xuôi hợp tác sau, ta lập tức dùng máy truyền tin liên lạc ở Kim Ngọc Thành Tô Linh San cùng Bạch Như Tuyết, làm cho các nàng mau sớm đem công ty nòng cốt đoàn đội cùng thiết bị thiên di đến Trung Hải quảng trường phụ cận, phương tiện thông qua không gian thông đạo cùng Thiên Long Đế quốc đối tiếp. Làm Tô Linh San nghe nói Thiên Long Đế quốc người đều là địa cầu viễn cổ tu sĩ hậu duệ, coi như là đồng hương lúc, máy truyền tin đầu kia truyền tới nàng khiếp sợ thét chói tai, cái gì? Người ngoài hành tinh là chúng ta đồng hương? Trương Dương, ngươi đây là lại phát hiện cái gì đại lục mới? Bạch Như Tuyết cũng ở đây một bên phụ họa, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. An bài xong công ty chuyện, Triệu thị trưởng cũng mang theo tràn đầy rung động cùng một phần cặn kẽ kế hoạch hợp tác sách trở về địa cầu, hắn phải lập tức đem việc này báo lên cấp quốc gia cao tầng, khởi động hai giới hợp tác chuyên hạng dự án. Xem hắn vội vã bóng lưng rời đi, ta biết, địa cầu cùng Thiên Long Đế quốc số mạng, từ nay xít sao cột vào cùng nhau. Bóng đêm dần dần sâu, Thiên Long Đế quốc ngự vườn hoa bao phủ ở ánh trăng nhàn nhạt hạ. Ánh trăng xuyên qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào trong đỉnh trên bàn đá, trên bàn để trong suốt dịch tấu linh quả cùng tản ra mùi thơm ngát linh trà. Ta cùng Lý Nguyệt Đình ngồi đối diện nhau, gió đêm phất qua, mang đến trận trận mùi hoa. Nàng hôm nay đổi một thân váy dài trắng, tháo xuống đế vương mũ miệng, một con tóc dài đen nhánh tùy ý khoác lên trên vai, thiếu mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần thanh nhã thoát tục, giống như không dính khói lửa trần gian thiên tiên. Chéo váy thêu mấy bụi màu tím nhạt linh lan, theo động tác của nàng khẽ đung đưa, tản mát ra nồng nặc lại không ngán người hương thơm, vườn vít ở trong núi, thấm vào ruột gan. Ngươi chỉ là kim đan sơ kỳ, cho dù đã đem không gian đạo tu luyện đến đạo đan hậu kỳ, cũng tuyệt không năng lực xây dựng thần kỳ như vậy vượt qua tinh lối đi. Lý Nguyệt Đình một đôi trong suốt con ngươi chăm chú nhìn ta, Trương Dương, ngươi rốt cuộc là thế nào làm được? Đây chính là bí mật của ta, đương nhiên là không thể nói. Ta cởi nhấp miệng linh trà, nước trà cửa vào ngọn, linh khí theo cổ họng trượt vào đan điền, để cho người tinh thần rung lên. Lý Nguyệt Đình trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại bị mong đợi thay thế. Nàng đi phía trước đụng đụng, gấu bay quét qua mặt đất, mang đến một trận làn gió thơm. Vậy ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút ta? Ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, đã có thể bảo vệ Thiên Long Đế quốc ngai vàng, cũng có thể giúp ngươi đối kháng giáp tộc. Ngươi phá vỡ ba lần cực hạn, thiên phú đã coi như là tốt vô cùng. Ta trầm ngâm chốc lát, nghiêm túc phân tích nói, lấy thiên phú của ngươi, tốt nhất có thể đi thể hồn song tu con đường. Ta chính là thể hồn song tu, sự cường đại của ta không chỉ có riêng là đạo pháp thần thông khủng bố, lợi hại hơn chính là thân thể lực lượng bản thân, thuần túy lực lượng nghiền ép, có lúc so hoa hoẹ hoa sói thần thông càng tác dụng. Nói, ta từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đài màu đen khí cụ mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp, tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Đây là giáp tộc chế tạo ra được lực lượng máy kiểm tra, vốn là dùng để khảo nghiệm diện tinh phá uy lực, sức chịu đựng cực mạnh, cho dù là 100 triệu cân cấp bậc lực lượng bắn phá cũng sẽ không hư hại. Ngươi thử một chút. Dùng ngươi thuần túy nhất thân thể lực lượng bắn phá khảo nghiệm khu vực. Ta ấn xuống khởi động cái nút, khí cụ màn ảnh trong nháy mắt sáng lên hào quang màu xanh lam, trung gian xuất hiện một cái màu đỏ khảo nghiệm hồng tâm. Tốt. Lý Nguyệt Đình đứng lên, hoạt động một chút thủ đoạn, hít sâu một hơi, đột nhiên một quyền đánh phía khảo nghiệm hồng tâm. Phanh. Một tiếng nột ngạt tiếng vang lớn, máy kiểm tra kịch liệt chấn động một cái, trên màn ảnh con số nhanh chóng nhảy lên, cuối cùng định cách ở 10 triệu cân nét chữ bên trên, còn kèm theo một nhóm năng lượng màu đỏ chấn động phân tích, thuần túy thân thể lực lượng, không chân khí gia trì, vô thần thông tăng phúc. Chương 1028. Nữ đế bái sư chương 1028, nữ đế bái sư không sai không sai, xem ra thân thể ngươi trải qua nhiều lần cực hạn đột phá, đã phi thường cường đại. Ta đầy mặt thưởng thức mà nhìn xem nàng, trong thực chiến, thân thể như vậy lực lượng có thể để ngươi chiếm cứ ưu thế thật lớn, nhất là chống lại những thứ kia chuyên tấn công linh hồn tu sĩ, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản linh hồn của bọn họ công kích, bằng vào bộ này thân thể, là có thể trực tiếp dùng lực lượng nghiền ép bọn họ, để bọn họ thần thông không thể nào thi triển. Phải biết, giáp tộc những thứ kia thành danh đã lâu kim đan hậu kỳ tu sĩ, thuần túy thân thể quyền lực phần lớn ở hơn 1 triệu cân, chỉ có gia trì lực chi đạo thần thông mới có thể đột phá dù sao cũng cần, kích thích kim đan lực sau mới có thể đạt tới 100 triệu cân cấp bậc. Lý Nguyệt Đình chỉ dựa vào thân thể là có thể đạt tới dù sao cũng cần, đủ để chứng minh thiên phú của nàng khủng bố đến mức nào, nói là thiên tiêu cũng không hề quá đáng. Vậy ngươi quyền lực bao nhiêu? Lý Nguyệt Đình ánh mắt sáng lên, tò mò địa truy hỏi, hiển nhiên đối thực lực của ta càng phát ra tò mò. Ta cười một tiếng, không có nhiều lời, tiện tay một quyền đánh vào khảo nghiệm hồng tâm bên trên, động tác hời hợt, phản phất chẳng qua là vỗ một cái bản. Nhưng máy kiểm tra lại phát ra chói tai ong ong, trên màn ảnh con số điên cuồng tăng gọn, từ dù sao cũng đến 100 triệu, lại đến 1 tỷ, cuối cùng dừng lại ở 3 tỷ cân nét chữ bên trên, màn ảnh thậm chí bởi vì không chịu nổi năng lượng đánh vào, lấp loé mấy cái mới khôi phục bình thường. Gần đây ta dùng từ Thái Cổ Động Phủ lấy được nhiều loại tăng lên lực lượng đan dược sau, thân thể ta lực lượng lại tăng vọt không ít. Nếu không diệt lưu lại luyện thể truyền thừa, quả nhiên danh bất hư truyền. Ông trời ơi, điều này sao có thể? Lý Nguyệt Đình hoàn toàn bị rung động, đột nhiên đứng lên, cái ghế bị nàng mang được lui về phía sau trượt nửa thước, nàng bước nhanh đi tới máy kiểm tra trước, lật đi lật lại xác nhận trên màn ảnh con số, trong ánh mắt khó có thể tin gần như phải hóa thành thực chất, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía ta, giống như đang nhìn một cái phi nhân quái vật, 3 tỷ cân. Cái này đã vượt qua tu sĩ kim đan cực hạn đi. Đây chính là thái cổ thời đại công pháp luyện thể chỗ kinh khủng. Ta thu liễm nụ cười, giọng điệu nghiêm túc, luyện thể không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, càng có thể không hạn chế địa tăng vọt lực lượng, theo đuổi mục tiêu cuối cùng là bất tử bất diệt thân thể, dù là linh hồn tiêu tán, thân thể cũng có thể tự chủ chiến đấu. Có thể hay không truyền ta loại này công pháp luyện thể? Lý Nguyệt Đình trong đôi mắt lóe ra nóng bỏng quan mang, giọng điệu mang theo một tia khẩn cầu, chỉ cần ngươi chịu truyền ta, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Ngươi mẹn mẹn chỉ có thể làm ta đệ tử ký danh, còn không có tư cách làm đệ tử chính thức ít nhất phải đánh vỡ 4 lần cực hạn. Ta nhàn nhạt nói, xem trên mặt nàng thoáng qua mất mát, lại bổ sung một câu, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giấu giếm, ta sẽ chuyển cho ngươi một bộ phi thường thích hợp ngươi công pháp luyện thể, Trường Sinh Quyết bộ công pháp kia đã có thể luyện thể tăng thọ, lại có thể phụ trợ linh hồn tu hành, đối ngươi hiện giai đoạn mà nói vừa vặn. Đệ tử Lý Nguyệt Đình, ra mắt sư tôn. Lý Nguyệt Đình không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chồng chéo đặt ở trước người, được rồi một cái tiêu chuẩn lễ bái sư, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị cùng mong đợi. Nàng thân là Thiên Long Đế quốc hoàng đế, đã từng là vạn người kính ngưỡng tuyệt thế thiên tiêu, bây giờ lại cam tâm tình nguyện làm một cái đệ tử ký danh, phần này bá lực để cho ta cũng có chút ngoài ý muốn. Làm ta đệ tử ký danh, có hai đầu quy củ nhất định phải tuân thủ. Ta đứng lên, giọng điệu nghiêm túc xem nàng, thứ một, vĩnh viễn trung thành với ta, không được có hai lòng, thứ nhì, vĩnh viễn trung thành với tổ tinh địa cầu, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều muốn lấy bảo vệ nhân tộc làm nghĩa vụ của mình. Nếu có vi phạm, phế trừ tu vi, trục xuất sư môn. Đệ tử nhớ kỹ sư tôn dạy bảo, tuyệt không dám vi phạm. Lý Nguyệt Đình trịnh trọng địa giơ đầu, cái trán đụng phải lạnh băng mặt đất, lại không có chút nào do dự. Ta lúc này mới đi lên trước, đưa tay đưa nàng dịu dắt đứng lên. Hai cánh tay của nàng mềm mại nhắn nhủi, da thịt ôn nhuận như ngọc, xúc cảm cứ tốt, vào tay hơi lạnh, lại mang theo một tia bền bỉ. Bị ta đỡ dậy lúc, gò má của nàng hơi ửng hồng, ánh mắt có chút tránh né, mang theo vài phần thiếu nữ xấu hổ, cùng trước cái đó uy nghiêm nữ đế tưởng như hai người. Ta cũng không có quá nhiều kiểu cách, trực tiếp vận chuyển hồn lực, đem Trường Sinh Quyết trước tầng 10 công pháp truyền vào trong trí nhớ của nàng, mỗi một chữ cũng vô cùng rõ ràng, kèm theo ta tu luyện cảm ngộ. Ngay, thật thần kỳ công pháp. Lý Nguyệt Đình nhắm mắt lại, tiêu hóa trong đầu công pháp nội dung, trên mặt dần dần lộ ra rung động cùng mừng như điên vẻ mặt, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, chỉ là thứ nhất tầng, là có thể để cho thân thể ta lực lượng tăng lên nữa gấp đôi, còn có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ, cái này so với chúng ta Thiên Long Đế quốc hoàng thất công pháp mạnh hơn nhiều lắm. Nàng mở tròn mắt, mấy bước vọt tới trước mặt của ta, nhón chân lên, ở trên gương mặt của ta bẹp hôn một cái, cánh môi mềm mại xúc cảm thoáng qua liền mất, lưu lại một tia nhàn nhạt hương thơm. Sư tôn, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt. Không đợi ta phản ứng, nàng lại thu liễm nụ cười, trên mặt lộ ra nồng nặc dầu dĩ, thanh âm cũng trầm thấp xuống. Sư tôn, kỳ thực ta bây giờ đang đứng ở cực độ trong nguy hiểm, ta một mực không tìm được biện pháp ứng đối, bây giờ có sư tôn ngươi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nghĩ cái đối sách. Ngươi đường đường Thiên Long Đế quốc hoàng đế, thực lực đạt tới Kim Đan hậu kỳ, thủ hạ còn có triệu tu sĩ quân đội, vẫn còn có nguy hiểm. Ta hơi nghi hoặc một chút cùng khó có thể tin, lấy nàng thực lực, ở Phiêu Miểu Tinh nên tính là đứng đầu sức chiến đấu, trừ phi gặp phải hồn đạo tu sĩ, nếu không không ai có thể uy hiếp được nàng. Cái này, ta được vị bất chính. Lý Nguyệt Đình gò má hơi ửng hồng, có chút lúng túng giải thích. Nguyên lai Thiên Long Đế quốc hoàng tộc một mực họ Dương, đã truyền thừa suốt 50,000 năm, căn cơ thâm hậu. Mà nàng vốn chỉ là tiền triều công chúa bên người một cái bình thường thị nữ, bởi vì ngoại ý muốn lấy được một phần thượng cổ truyền thừa, thiên phú thức tỉnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng nàng vẫn ẩn nút mình thực lực, yên lặng xúc tích lực lượng. Cho đến mấy năm trước, thực lực của nàng đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, nhận định thời cơ chín muồi, liền phát động chính biến, cướp ngai vàng. Bằng vào khủng bố võ lực, nàng nhanh chóng trấn áp toàn bộ phản đối thế lực, bây giờ ngai vàng nhìn như vững chắc, kỳ thực giấu giếm nguy cơ. Tiền triều trong hoàng tộc có hai vị linh hồn đạo tu sĩ, đi ra ngoài du lịch vũ trụ đi, thậm chí có thể đi vực ngoại. Lý Nguyệt Đình thanh âm mang theo vẻ run rẩy, thân thể của bọn họ còn bị thích đắng giữ, dùng phân hồn khống chế, núp ở trong động phủ thời gian đại trận bên trong. Ta không dám tùy tiện đi động đến bọn họ thân thể, sợ đánh rắn độc cỏ, nhưng bọn họ cách mỗi mấy năm chỉ biết một lần trở về, kiểm tra hoàng thất tình huống, sớm muộn sẽ phát hiện ngai vàng đổi chủ chuyện, đến lúc đó kết quả của ta có thể tưởng tượng được. Hai cái hồn đạo tu sĩ, ta cũng thật sâu nhíu mày, không nghĩ tới phía sau nàng còn có như vậy mầm họa. Hồn đạo tu sĩ có thể so với tu sĩ kim đan khủng bố nhiều, nếu là gặp phải giác thông thiên như vậy hồn đạo hậu kỳ cường giả, đừng nói Lý Nguyệt Đình, liền xem như ta cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Chương 1029, Thiên Long Đế quốc kho báo chương 1029, Thiên Long Đế quốc kho báo bọn họ có bao nhiêu tuổi? Ta trần chờ hỏi, tuổi tác thường thường đại biểu tu vi thượng hạng, nếu là sống trên vạn năm lão quái vật, vậy phiền phức liền lớn. 2,000 tuổi khoảng chừng. Lý Nguyệt Đình nhớ lại một cái, khẳng định nói, căn cứ tiền triều điện tịch đi lại, bọn họ là ở 1500 năm trước đi ra ngoài du lịch. Bọn họ trước kia thực lực rất khủng bố sao? Bây giờ đại khái là cảnh giới gì? Ta tiếp tục truy vấn, 2,000 tuổi hồn đạo tu sĩ, thực lực cũng sẽ không quá yếu, nhưng cũng không đến nỗi đạt tới lao tử cái loại đó tầng thứ, nên là hồn giáp trung kỳ. Lý Nguyệt Đình khắp khuôn mặt là vẻ dầu dĩ, ta từng tìm được qua bọn họ lưu lại tu luyện thư tay, phía trên ghi lại bọn họ đánh vào hồn giáp cảnh cảm ngộ. Vậy bọn họ không phải là đi bừng ngoại. Nghe được hồn giáp trung kỳ cảnh giới này, trong lòng ta thoáng an định một ít. Hồn giáp trung kỳ mặc dù so với ta bây giờ mạnh, nhưng cũng không phải không cách nào chống lại. Dĩ nhiên không phải, bởi vì bọn họ cách mỗi 3 năm 5 năm chỉ biết một lần trở về, chẳng qua là mỗi lần dừng lại thời gian cũng rất ngắn. Lý Nguyệt Đình giải thích nói, ngươi cái này phiền toái đích xác rất lớn. Ta sờ lên cằm, sắc mặt trầm trọng. Hồn giáp trung kỳ tu sĩ, lực lượng linh hồn hùng mạnh, còn có thể ngưng tụ hồn giáp hồn kiếm, tầm thường tu sĩ kim đan ở trước mặt bọn họ căn bản không chịu nổi một kích. Sư tôn, ngươi là kinh khủng như vậy thiên kiêu, ngươi nhất định có biện pháp, ngươi mau cứu ta nha. Lý Nguyệt Đình thấy vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, ôm cánh tay của ta, nhẹ nhàng lắc lắc làm nũng, trước ngực mềm mại vô tình hay cố ý cọ qua cánh tay của ta. Trên người nàng nồng nặc hương thơm tràn vào lỗ mũi, mang theo một tia ý nghĩ ngọt ngào, để cho ta có chút tâm thần dập dờn. Ta cưỡng ép đè xuống trong lòng nồng nàn, nhẹ nhàng đẩy ra nàng, nghi ngờ xem nàng, ngươi nếu biết tiền triều còn có kinh khủng như vậy tồn tại, vì sao còn dám đường đột mưu triều xoắn bị? Sẽ không sợ bọn họ trở lại tìm ngươi báo thù sao? Lúc ấy chính là tên đã lên dây, không phát không được. Lý Nguyệt Đình thở dài, buồn bực nói, ta đột phá kim đan hậu kỳ sau, phát hiện mình tu luyện gặp phải bình cảnh, nhất định phải mượn đặc thù đáo vật mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà tiền triều trong bảo khố nhất định có, nhưng không như mong muốn, đáo vật cũng không có thể làm cho ta thăng cấp linh hồn đạo. Xem ra chỉ có thể trước tăng thực lực lên. Ta trầm ngâm chốc lát, làm ra quyết định, tìm một chỗ, chúng ta cùng nhau bế quan tu luyện. Ta hy vọng ngươi có thể mau sớm đột phá đến hồn đạo cảnh, tương lai mới có thể có lòng tin đối kháng hai vị kia hồn giáp trung kỳ tu sĩ. Ta cũng phải tăng lên một ít thực lực. Vậy đi hoàng thất kho báu đi. Lý Nguyệt Đình ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt hưng phấn, trong bảo khố có rất nhiều thượng cổ lưu truyền tới nay báu vật, mặc dù phần lớn là luyện thể cùng kim đan kỳ dùng, nhưng nên có thể đến giúp ngươi. Nói, nàng kéo ta, bước nhanh hướng kho báu phương hướng đi tới. Thiên Long Đế quốc hoàng thất kho báu xây ở hoàng cung ngầm dưới đất, từ tầng 9 trận pháp bảo vệ, cửa vào nút ở một tòa tầm thường núi giả phía sau. Mở ra nặng nề cửa đá, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, so bên ngoài nồng độ linh khí cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Bảo khố nội bộ rộng rãi vô cùng, chia phần đan dược khu, khoáng thạch khu, thiên tài địa bảo khu, binh khí khu trở nhiều khu vực, kệ hàng bên trên bày đầy các loại lóe ra linh quang đáo vật, mặc dù toàn thân quy mô cùng bảo vật, cấp không bằng giác tộc kho báu, nhưng thắng ở đủ các loại, nhất là thích hợp kim đan kỳ tu sĩ sử dụng tài nguyên, số lượng dự trữ kinh người. Ta lập tức hứng thú, mỗi cái khu vực cẩn thận giám định đứng lên. Lý Nguyệt Đình thì đi theo bên cạnh ta, thỉnh thoảng vì ta giới thiệu mấy món nàng cho là có giá trị báu vật. Đây là hồn biến đan, là một loại có thể để cho linh hồn hùng mạnh gấp 10 lần đan dược. Lý Nguyệt Đình mang theo ta đi tới đan dược khu chỗ sâu một cái đặc thù căn phòng bí mật, mật thất trung ương trong hộp ngọc để một cái xưa cũ bình sứ, nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bình sứ, đưa cho ta, đáng tiếc đan dược cất giữ thời gian quá lâu, chí ít có trên 1 năm, đan dược mặt ngoài đã xuất hiện vết rách, bên trong dược lực trôi qua không ít, không có quá lớn hiệu quả. Ta trước dùng qua một viên, chỉ để cho linh hồn của ta hùng mạnh một chút xíu, căn bản không đạt tới đột phá hồn đạo yêu cầu. Ta nhận lấy bình sứ, mở ra nắp bình, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc bay ra, mặc dù mang theo một tia cũ kỹ khí tức, nhưng vẫn vậy có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc linh hồn năng lượng. Bình sứ bên trong còn có 9 viên hồn biến đan, mỗi một viên cũng hiện đầy mịn vết rách, giống như là khô khốc thổ địa. Tam lưu triều xoắn bị, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì chai này hồn biến đan. Lý Nguyệt Đình có chút bất đắc dĩ nói, bình đan dược này là Dương gia trước triều đại dấu ở trong bảo khố, liền Dương gia thành viên hoàng thất cũng không biết, hay là ta từ một phần thượng của mật quyển nhìn được đến đi lại. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Một chai đan dược, vậy mà tạo thành một cái triều đại tiêu diệt, thật là khiến người ta thổ thức. Ta sợ cái chán, có chút dở khóc dở cười. Cái này đại khái chính là tạo hóa treo ngươi đi. Lý Nguyệt Đình vì đan dược phát động trình biến, cuối cùng lại phát hiện đan dược đã mất đi hiệu lực. Nếu là nàng sớm biết kết quả, không biết vẫn sẽ hay không làm ra lựa chọn giống vậy. Ta lấy ra một viên hồn biến đan, đặt ở lòng bàn tay. Hồn biến đan, thượng cổ đan dược, công hiệu để cho chưa thăng cấp hồn đạo tu sĩ lực lượng linh hồn hùng mạnh ít nhất gấp 10 lần, chỉ thứ nhất viên hữu hiệu, sau này dùng không có hiệu quả. Cấp bậc, bảo vật vô giá. Trạng thái, dược lực chạy mất 70 đan thể bị tổn thương, nhưng chữa trị. Chữa trị cần thời gian 10 phút. Á đủ, liền đã biến chất đan dược đều có thể chữa trị. Ta hoàn toàn bị chấn động, trong lòng dâng lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn cùng mừng như điên. Tài giới chức năng càng ngày càng để cho ta vui mừng, đây quả thực là thần khí nghịch thiên. Ta không động thanh sắc đem bình sứ thu vào tài giới trong, âm thầm khởi động chữa trị chức năng, đồng thời bất động thanh sắc tiếp tục ở trong bảo khố tìm áo vật. Rất nhanh, ta vừa tìm được không ít luyện thể dùng đan dược, tỉ như long huyết đan, kim cương đan trở, mặc dù phần lớn cũng giống như hồn biến đan trôi mất dược lực, nhưng cũng như chữa trị. Ta còn chọn lựa một chút thích hợp luyện thể thiên tài địa bảo, tỉ như huyền thiết tinh ngọc tùy chi trở, mới ở Lý Nguyệt Đình dẫn hạng, tiến vào kho đáo đồng bộ chỗ tu hành. Không nghĩ tới cái này chỗ tu hành lại là một bộ phi thường sang trọng căn hộ, phòng ngủ, phòng tu luyện, phòng luyện đan đầy đủ, đồ gia dụng đều là dùng ngàn năm linh mục chế tạo, mặt đất giải có thể tự động hội tụ linh khí noãn ngọc lạch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt an thần mùi thơm, giống như là địa cầu cao cấp nhất phòng tổng thống, thậm chí còn phải xa hoa mấy phần. Đây là các đời hoàng đế bế quan tu luyện địa phương, nồng độ linh khí là bên ngoài 50 lần, còn có tụ linh trận gia trì, tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp 3. Lý Nguyệt Đình cười giới thiệu, ngươi trước dùng cái này viên đan dược. Ta tử tài trong nhẫn lấy ra một viên mới vừa chữa trị hoàn thành hồn biến đan, đan dược mặt ngoài vết rách đã hoàn toàn biến mất, toàn thân hiện lên màu vàng kim, tản ra nồng nặc linh hồn khí tức, so với từ bình sứ trong khi rút tay ra sống động vô số lần. Chương 1030, thăng cấp hồn giáp trung kỳ. Chương 1030, thăng cấp hồn giáp trung kỳ. Trời ơi, sư tôn ngươi cũng có hồn biến đan. Lý Nguyệt Đình đầy mặt rung động, hai mắt trợn tròn xoe, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế chân bảo, nghe nói chỉ có vực ngoại đỉnh cấp thế lực mới có thể luyện chế, Phiêu Miểu Tinh đã trên vạn năm chưa từng xuất hiện hoàn hảo hồn biến đan. Trước ngươi dùng qua biến chất hồn biến đan, không biết lại dùng hoàn hảo có còn hay không hiệu. Ta hời hợt đem đan dược đưa cho nàng, dĩ nhiên sẽ không nói viên này đan dược chính là nàng trước kia trong bình. Hàn hữu hiệu. Hồn biến đan đặc tính là sơ phục hiệu mạnh nhất, ta trước dùng viên kia dược lực chạy mất nghiêm trọng, căn bản không tính chân chính sơ phục. Lý Nguyệt Đình má lúm như hoa, nhận lấy đan dược tay đều có chút run rẩy, sư tôn, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt, so với ta bản thân thân tộc còn tốt hơn. Nàng không chút do dự nào, lập tức đem hồn biến đan bỏ vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bàng bạc linh hồn năng lượng, theo cổ họng của nàng tràn vào hồn cung, bị linh hồn của nàng điên cuồng hấp thu. Thân thể của nàng khẽ run lên, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt linh hồn bừng sáng, ánh mắt đóng chặt, chân mày khi thì giãn ra khi thì nhíu lại, hiển nhiên đang toàn lực luyện hóa sức thuốc. Theo dược lực không ngừng hấp thu, linh hồn của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ, rất nhanh liền hùng mạnh gấp 10 lần. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, nàng hồn thể phá vỡ hồn cùng trần nhà hồn thể từ đỉnh đầu bay ra, mặt mũi cùng nàng bản thân giống nhau như lúc, chẳng qua là càng thêm hư ảo. Cảnh tượng này cùng ta ngày xưa dùng cường hồn đan cũng không kém nhiều lắm. Lý Nguyệt Đình hồn thể ở trong không khí dừng lại chốc lát, cảm thụ linh hồn tự do tư vị, trong mắt tràn đầy mừng như điên, sau đó trở về hồn cung. Nàng kềm nén không được nữa kích động trong lòng, mang theo khắp người nồng nặc hương thơm lao vào trong lòng của ta, thon thon tay ngọc giống như dây mây vậy xít sao quấn lấy cổ của ta, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng hưng phấn, sư tôn, ta đột phá. Linh hồn của ta thật hùng mạnh gấp 10 lần, còn xông phá hồn cung cơm cùng, đã thăng cấp hồn đạo xuất khiếu cảnh. Ta yêu ngươi, sư tôn. Thân thể của nàng mềm mại ấm áp, nồng nặc hương thơm tràn vào lỗ mũi, để cho ta cũng có chút tâm viên ý mã. Ta cúi đầu xem nàng tấm kia bởi vì hưng phấn mà ửng hồng gò má, lông mi thật dài bên trên còn mang theo trong suốt nước mắt, hiểu diễm ướt át môi đỏ hơi mở ra, hô hấp dồn dập mà ấm áp. Ta cũng nhịn không được nữa, ôm nàng kia yêu kiều nắm chặt eo thon, nhẹ nhàng vừa dùng lực, nàng liền ư một tiếng ngã vật ở trong lòng của ta, gò má ửng đỏ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, xuân quang tràn ngập, hiển nhiên cũng không ghét ta thân cận, ngược lại mang theo vẻ mong đợi. Ta kinh diễm địa thưởng thức hoa của nàng dung mềm mạo, ánh mắt cuối cùng định cách ở nàng kia tiểu diễm ướt át trên môi, không để nén khát vọng trong lòng cùng mong đợi, chậm rãi cúi đầu, hôn lên. Nàng cũng không có tránh né, ngược lại ngượng ngùng nhắm mắt lại chờ đợi. Bờ môi nàng mềm mại mà ấm áp, mang theo linh quả điểm hương, nàng đầu tiên là hơi cứng đờ, ngay sau đó nhón chân lên, nhiệt tình nhưng lại mang theo vài phần lạng quãng đáp lại ta. Phản phất thời gian vào giờ khắc này dừng lại, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai chúng ta, hô hấp và tim đập ở chồng chéo, trong không khí tràn ngập nồng nặc yêu thương cùng mập mờ khí tức. Một cái vô cùng ngọt ngào hôn nồng nhiệt kết thúc, ta nhìn nàng bởi vì thiếu oxy mà càng thêm đỏ nhuận gò má, trong lòng yêu thương kềm nén không được nữa, khom lưng đưa nàng chặn ngang ôm lấy, thân thể của nàng nhẹ nhàng giống một mảnh lông chim. Theo bản năng dùng hai cánh tay ôm cổ của ta, gò má dính vào bộ ngực của ta, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng dồn dập nhịp tim. Ta chậm rãi đi tới phòng ngủ giường lớn bên, nhẹ nhàng đưa nàng đặt ở dải trắng như tuyết áo lông trồn trên giường hẹp, mềm mại chăn nệm lom xuống một cái đường cong mở. Chúng ta ở trên giường hẹp lần nữa nóng bỏng triền miên, răng môi kháng khích giữa, trên người nàng linh lan mùi thơm cùng khí tức của ta hoàn toàn giao dung, ngoài cửa sổ ánh trăng tựa hồ cũng biến thành ôn nhu, lặng lẽ bò lên giường dọc theo, buộc vòng quanh nàng là lướt mặt bên. Ân ái sau, nàng co giúp ở ta trong lực, giống con ôn thuận con mèo nhỏ, mang theo vài phần hờn dỗi hỏi, sư tôn. Ngươi có bao nhiêu cái ta như vậy nữ đệ tử nhà? Chỉ ngươi một cái. Ta cúi đầu ở nàng đỉnh đầu ấn xuống một cái khẽ hôn, cảm thụ trong ngực người mềm mại, giọng điệu mang theo vài phần cương triều, ta đệ tử ký danh, cũng không phải là tùy tiện là có thể thu. Vậy thì thật là vinh hạnh của ta. Lý Nguyệt Đình ngước mặt lên, trong mắt tràn đầy hạnh phúc bừng sáng, tình ý giống như mật vậy muốn tràn ra, có thể bái tại sư tôn môn hạ, là đời ta chuyện may mắn nhất. Chợt ta từ tài trong nhẫn lấy ra một bộ hiện lên nhàn nhạt ngân quang hồn giáp cùng một thanh toàn thân dịch thấu hồn kiếm, hồn giáp giáp phiến bên trên hiện đầy mịn hồn văn, hồn kiếm thì tản ra tinh khiết linh hồn khí tức. Đây là ta trước từ giáp tộc tu sĩ trong tay thu được chân phẩm, trải qua tài giới chữa trị sau, uy lực càng hơn từ trước. Đây là hồn giáp cùng hồn kiếm, ngươi dỉ máu luyện hóa sau, bọn nó sẽ cùng linh hồn của ngươi gắn chặt, đã có thể bảo vệ hồn thể, lại có thể tăng phúc công kích linh hồn, đối ngươi hiện giai đoạn tu hành rất có ích lợi. Ta lại đem một bộ thích hợp phái nữ tu luyện hồn đạo công pháp thiên tối hồn công truyền vào nàng hồn cung, bộ công pháp này lấy tôi hồn làm trụ cột, có thể đem lực lượng linh hồn chui luyện được càng thêm ngưng luyện, phối hợp hồn biến đan hiệu quả, không ra 3 tháng, ngươi là có thể vững chắc xuất khiếu cảnh tu vi. Cuối cùng, ta lấy ra một tòa lớn cỡ bàn tay màu đen tiểu tháp, thân tháp khắc đầy trọng lực phù văn, đây là trọng lực tháp, ngươi tiến vào thứ nhất tầng tu luyện trường sinh quyết luyện thể hiệu quả có thể tăng lên nhiều lần. Nàng bắt đầu tu hành. Ta tự nhiên cũng sẽ không lãng phí cái này tuyệt hảo thời gian tu luyện. Ta lấy ra một viên mới vừa chữa trị tốt hồn biến đan ăn vào, đan dược vào miệng hóa thành bàng bạc linh hồn năng lượng, theo kinh mạch tràn vào hồn cung. Chẳng qua là linh hồn của ta vốn là cường đại dị thường, viên này hồn biến đan cũng không mang đến gấp 10 lần tăng phúc, chỉ để cho lực lượng linh hồn tăng lên 1/3, nhưng cái này đã là cực kỳ khả quan tiến bộ. Linh hồn cường độ tăng lên, trực tiếp để cho ta đối đông đảo đại đạo lĩnh ngộ lại sâu một tầng. Ta khoanh chân ngồi trên giường ngọc trên, vận chuyển vạn hồn phệ thiên quyết đem ngưng luyện lực lượng linh hồn không ngừng áp xúc, tạo hình. Không biết qua bao lâu, một đạo tối đen như mực bóng kiếm ở ta hồn cung trong chậm rãi ngưng tụ, thân kiếm dài 1m5, bề rộng chừng 3 ngón, trên thân kiếm hiện đầy cắn nuốt phù văn, tản mát ra thần bí mà ác liệt khí tức, đây cũng là ta bổn mạng một kiếm. Nó không chỉ có thể tùy tiện phá vỡ đồng cấp tu sĩ hồn giáp, còn có thể ở chém chúng kẻ địch hồn thể lúc, cắn nuốt đối phương linh hồn năng lượng bổ sung tự thân, uy lực cực kỳ khủng bố. Ha ha ha, rốt cuộc ngưng tụ ra bổn mạng hồn giáp cùng bổn mạng hồn kiếm, từ nay về sau, ta cũng coi là bước vào hồn giáp trung kỳ. Ta không nhịn được cất tiếng cười to, trong lòng tràn đầy mừng như điên. Hồn biến đan công hiệu vượt xa dự chủ, không chỉ có để cho ta thăng cấp hồn giáp trung kỳ, còn để cho ta đối lực lượng linh hồn nắm giữ nâng cao một bước. Chương 1031, cường địch trở về. Chương 1031, cường địch trở về thăng cấp hồn giáp trung kỳ. Ta cũng không ngừng nghỉ, lập tức tiến vào trọng lực tháp thứ 6 tầng, nơi này trọng lực là bên ngoài 60 triệu lần, tầm thường tu sĩ kim đan bước vào trong đó, trong nháy mắt cũng sẽ bị ép thành thịt nát. Nhưng ta bằng vào trường sinh quyết tu luyện ra cường hãn thân thể, lại có thể ung dung đương đối. Ta lấy ra một khối màu vàng nhạt thể rắn, đây là từ Thiên Long Đế quốc trong bảo khố tìm được đỉnh cấp luyện thể đáo vật hàng mỏ tài giới giám định biểu hiện, nó đến từ bên ngoài, hàm chứa thần bí bất diệt năng lượng, có thể cực lớn gia tốc trường sinh quyết tu hành tiến trình. Ta thúc dục hỏa chi đạo thần thông, ngọn lửa nóng bỏng đem hàng mỏ cái bọc, màu vàng nhạt khoáng thạch ở dưới nhiệt độ dần dần mềm hóa. Cuối cùng hóa thành dịch thái kim lưu, theo lòng bàn tay của ta dung nhập vào trong cơ thể, cùng toàn thân mỗi một cái tế bào hoàn toàn dung hợp. Trong phút chốc, trường sinh quyết vận chuyển tốc độ tăng vọt gấp trăm lần, ta có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, tuổi thọ cũng ở đây nhanh chóng gia tăng, liền bên trong đan điển kim đan đều ở đây hàng mỏ năng lượng tư dưỡng hạng, trở nên càng thêm ngưng thần, phóng đại sức chiến đấu bội số cũng theo đó tăng lên. Chỉ nửa canh giờ, ta trường sinh quyết liền từ thứ tư tầng trực tiếp đột phá đến thứ 9 tầng, tuổi thọ trọn vẹn gia tăng 5,0005. Hàng mỏ quả nhiên danh bất hư truyền, vực ngoại nơi lại có như thế thần kỳ báu vật, tương lai ta nhất định phải đi vực ngoại dò tìm một phen. Trong lòng ta rung động không dứt, đối vực ngoại hướng tới lại sâu mấy phần. Ta thu công gia tháp, Lý Nguyệt Đình cũng vừa vặn từ trọng lực tháp thứ nhất tầng đi ra, khí tức trên người nàng so trước đó trầm ổn rất nhiều, luyện thể mang đến cường hãn khí huyết cùng lực lượng linh hồn lẫn nhau giao dung. Nàng liếc thấy ta, lập tức mang theo mùi thơm nồng nặc lao vào trong lòng của ta, hương phấn địa hô, sư tôn. Ta tu luyện thành trường sinh quyết thứ nhị tầng, không chỉ có gia tăng 2000 năm tuổi thọ, thân thể lực lượng cũng tăng lên tới 15 triệu cân, hơn nữa đã hoàn toàn vững chắc xuất khiếu cảnh tu vi. Làm rất tốt. Ta ôm nàng kia yêu kiều nắm chặt eo thon, đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể thăng cấp gần du cảnh, thậm chí hồn giáp cảnh. Một phen ôn tồn sau, chúng ta mỗi người sửa sang lại áo quần, kết thúc lần bế quan này. Khi chúng ta sóng vai đi ra kho báu, lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh cả người cứng đờ, một cỗ lạnh lẽo linh hồn uy áp bao phủ toàn bộ kho báu cửa vào, hai tên mặc cổ xưa trang phục cung đình tu sĩ đang đứng ở cửa đá ra, nam mặt mũi cương nghị, quanh thân vấn vít bá đạo linh hồn khí tức, nữ dung mạo trong trẻo lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý phía sau bọn họ, Thiên Long Đế quốc bọn thị vệ tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lên, tiểu đệ của ta Tây Ba cũng bị kia cổ uy áp gắt gao đóng ở trên mặt đất, hồn lực chấn động yếu ớt, hiển nhiên đã bị thương. Là bọn họ. Lý Nguyệt Đình thanh âm trong nháy mắt trở nên lạnh băng, thân thể khẽ run, hiển nhiên nhận ra hai người này chính là tiền triều hồn đạo tu sĩ, Dương Chiến cùng Dương Thanh Huyền. Bọn họ lại vào lúc này trở lại rồi. Lý Nguyệt Đình, ngươi thật là to gan, lại dám mưu triều xoán bị, trộm lấy Dương gia giang sơn. Dương Thanh Huyền dẫn đầu làm khó dễ, thanh âm lạnh như băng mang theo sát ý thấu xương, lực lượng linh hồn hóa thành vô hình lưỡi sắc, áp sát Lý Nguyệt Đình hồn cung, thức thời liền lập tức tự sát tạ tội, hoặc giả còn có thể lưu ngươi toàn thây. Tự sát đáng tiếc. Dương Chiến thì nhìn từ trên xuống dưới Lý Nguyệt Đình, trong mắt lóe lên một tia tham lam, cười gằn một tiếng, ngươi sống như vậy tuyệt sắc, không bằng ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, hầu hạ ta tả hữu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thân thể của hắn dưỡng liêu mặc dù bị linh hồn cắn nuốt hơn phân nửa, nhưng cũng không tử vong, ở lại trong động phủ dựa vào phân hồn điều khiển, vẫn vậy cất giữ thường nhân sinh lý chức năng, đối mặt Lý Nguyệt Đình như vậy tuyệt thế bưu vật, tự nhiên động tâm tư. Ai, bệ hạ lần này chết chắc. Vì dưới đất bọn thị vệ đầy mặt tuyệt vọng cùng thương hại, Dương Chiến cùng Dương Thanh Huyền thế nhưng là hồn giáp trung kỳ tu sĩ, ở Phiêu Miểu Tinh là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, Lý Nguyệt Đình cho dù mạnh hơn, cũng bất quá là kim đan hậu kỳ, căn bản không thể nào là bọn họ đối thủ. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Nguyệt Đình bả vai, tỏ ý nàng bình tĩnh đừng nội, chậm rãi tiến lên. Hồn giáp lặng lẽ hiện lên thân thể mặt ngoài, đen nhánh hồn giáp hiện lên lạnh băng sáng bóng, buồn mạng hồn kiếm ở trong tay ta ngưng hình, lạnh lẽo khí tức cùng Dương Chiến Dương Thanh Huyền uy áp đụng vào nhau, trong không khí dâng lên trận trận vô hình rung động. Mong muốn đụng đến ta đệ tử, hỏi qua kiếm trong tay của ta sao? Ta cười lạnh. Dương Chiến ánh mắt giống như tôi băng cương đao, từ ta hồn giáp quét đầu ngón tay, cuối cùng rơi vào nằm ta nhẹ trên mặt, đột nhiên cười phì ra, màu tím nhạt lôi quang ở hắn kẽ ngón tay đôn đốt nhảy lên, hồn giáp trung kỳ. Ta xem là dựa vào đan dược gì tích tụ ra tới múa may hoa lá đi. Người tuổi tác này, liên hồn đạo ngưỡng cửa cũng nên không có sờ nóng, cũng dám cản chúng ta Dương gia chuyện. Dương Thanh Huyền đầu ngón tay vòng quanh một luồng đen nhánh hồn sương mù, hồn trong sương mù mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ hồn đâm vào ngọ ngoại, thanh âm của nàng giống như thổi qua cổ mộ gió rét, chúng ta hai huynh muội khổ tu 1.5005, ly hồn giáp hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa, ngươi như vậy cái gọi là thiên kiêu chúng ta giết qua vô số. Ngươi nếu bây giờ từ toái hồn cung, đem toàn bộ đáo vật cũng giao ra đây, lại để cho Lý Nguyệt Đỉnh quỳ gối tổ lăng trước tự sát, hoặc giả có thể lưu ngươi một luồng tàn hồn chuyển thế. Nàng dừng một chút, ánh mắt quét qua Lý Nguyệt Đỉnh. Sát ý đậm đến gần như ngưng tụ thành thực chất, không trách ngươi cái này ti tiện thị nữ dám giết đua xoán bị, nguyên lai là tìm cái giữ thể diện sư tôn. Đáng tiếc à, hôm nay các ngươi hai thầy trò đều phải chết ở nơi này kho báu trước cửa, hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Cũng không sợ gió lớn nhanh chóng đầu lưới của các ngươi. có bản lãnh gì cứ việc dùng đi ra, xem rốt cục ai chết ai sống. Ta không sợ hãi chút nào, đầy mặt chê cười. Muốn chết. Dương Chiến bóng dáng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, không phải thuần gì, mà là tốc độ nhanh đến mức tận cùng, quanh thân không gian bị tốc độ của hắn chi đạo xé toạc, lưu lại từng đạo màu tím nhạt tàn ảnh, cực kỳ giống mưa to trước xẹt qua chân trời trong thoáng. Ta thậm chí không thấy rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy đỉnh đầu chuyển tới một trận lạnh lẽo thấu xương, lúc ngẩng đầu, đầy trời hồn đâm đã như mưa dày vậy rơi xuống, mỗi một quả hồn đâm cũng hiện lên u hắc quang, mũi châm quấn vòng quanh cực nhỏ không gian vết nước, phản phất có thể đem không khí cũng đâm ra lỗ thủng. Sư tôn cẩn thận. Lý Nguyệt Đình thanh âm mang theo run rẩy, dưới nàng ý thức nghĩ xung lại, lại bị Dương Thanh Huyền hồn đè chết chết đóng ở tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt xem những thứ kia hồn đâm rời ta càng ngày càng gần. Tây Ba ở một bên gấp đến độ giống to, nhưng ngay cả giơ cánh tay lên cũng không làm được, chỉ có thể dùng sùng bái vừa lo lắng ánh mắt nhìn chằm chằm ta, trong miệng không ngừng nói thầm, chủ nhân cố lên, làm vỡ bọn họ. Ta con ngươi chợt co lại, bên trong đan điền kim đan trong nháy mắt sáng lên, thời gian đạo trước tiên bùng nổ, thời gian ngưng trệ. Bằng vào ta làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng thời không đột nhiên trở nên sền sệt, giống như hòa tan hổ phách. Dương Chiến tàn ảnh trong nháy mắt dừng lại, những thứ kia sắp đâm tới ta mi tâm hồn đâm cũng treo ở giữa không trung, mũi châm hàn mang cũng đọc lại. Chương 1032, Thái cổ diệt hồn châm chương 1032, Thái cổ diệt hồn châm, nhưng Dương Chiến dù sao cũng là đến gần hồn giáp hậu kỳ tu sĩ, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hồn hạch bên trong bộ phát ra nồng nặc hồn có thể, màu tím nhạt lôi đỉnh đạo văn đột nhiên nổ tung, hoàn toàn cứng rắn xé ra thời gian ngưng trệ cương cùng, hồn kiếm mang theo thế lôi đỉnh vạn quân chém tới, thân kiếm kia dài 3 xích, trên thân kiếm khắc đầy cổ xưa tàn sát đạo văn, mỗi một đạo đường vân trong cũng phản phất phong tồn vô số oan hồn kêu rên, chém qua không khí lúc, liền linh khí đều bị chém thành hai nửa. Ha ha, ta cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, trọng chi đạo thần thông trong nháy mắt khởi động. Trung quanh hư không trọng lực tăng vọt 10 triệu lần. Dương Chiến thân thể đột nhiên trầm xuống, hai chân phốc mà sa vào tấm đá xanh mặt đất nửa thước, hồn thể mặt ngoài hồn giáp phát ra kéo kẹt giòn vang, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nứt ra. Động tác của hắn chậm hơn phân nửa, nguyên bản nhanh như thiểm điện kiếm chiêu, giờ khắc này ở trong mắt ta hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Ta nắm chặt bổn mạng hồn kiếm, đen nhánh thân kiếm quấn vòng quanh cắn nuốt đạo văn, đón lưỡi kiếm của hắn chém tới. Keng. Sắt thép va chạm tiếng vang lớn chấn động đến toàn bộ kho báu quảng trường đều đang run rẩy, thị vệ chung quanh nhóm bị chấn động đến mảng nhĩ làm đau, rối rít che lỗ tai. Dương Chiến hồn kiếm bên trên xuất hiện một đạo rõ ràng lỗ hổng, cả người hắn như bị trọng truy đập trúng, bay rất ra ngoài, đụng vào kho báu trên cửa đá, ầm một tiếng, cửa đá nứt ra giống mạng nhện khe hở. Hắn che cổ tay phải, hồn máu từ kẽ ngón tay rỉ ra, rơi vào trên đất, phát ra xì xì tiếng vang, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, lực lượng của ngươi như thế nào mạnh như vậy? Hồn giáp trung kỳ tu sĩ không thể nào có kinh khủng như vậy thân xác lực lượng. Ca. Dương Thanh Huyền thấy Dương Chiến thua thiệt, cũng không kiềm chế được nữa, thân hình hóa thành một đoàn xương mù đen, đi vòng qua phía sau ta, vô số hồn móng từ xương mù đen trong vân ra, mỗi một bộ đuốt cũng hiện lên xanh rêu quang, mang theo ăn mòn hồn thể kích động, thẳng đến hậu tâm của ta. Nhưng nàng đột nhiên điều chuyển phương hướng, một đạo so trước đó nhỏ gấp mấy lần, lại càng thêm ngưng luyện hồn đâm, như ám tiễn vậy bắn về phía Lý Nguyệt Đình. Hiển nhiên là muốn trước giết chết nàng. Vậy hạ, bọn thị vệ hét lên kinh ngạc, lại bị hồn ép đóng ở trên mặt đất, ngay cả động cũng không động đậy. Lý Nguyệt Đình con ngươi co rụt lại, hồn thể trên người hồn giáp trong nháy mắt hiện lên bên ngoài thân. Đinh, hồn đâm đụng vào hồn giáp bên trên, phát ra một tiếng vang lên, trong nháy mắt hóa thành đầy trời sương mù đen tiêu tán. Lý Nguyệt Đình lảo đảo lui về phía sau hai bước, đưa thay sở sở xuất hiện một cái cạn vết hồn giáp, cười lạnh, muốn đánh lén ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy mà cũng lên cấp linh hồn nói, còn luyện hóa hồn giáp, xem thường ngươi. Dương Thanh Huyền thấy đánh lén không được, sắc mặt càng thêm khó coi, nàng cùng mới vừa bỏ dậy Dương Chiến nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người đồng thời tế ra hồn khí. Dương Chiến trong tay nhiều một mặt màu đen hồn vẫn, mặt ngoài khắc đầy kỳ dị phù văn, tản mát ra xưa cũ khí tức. Dương Thanh Huyền thì lấy ra một thanh hồn cung, trên dây cung đắp một chi đen nhánh hồn tên. Cùng tiến lên. Trước hết giết tiểu tử này. Dương Chiến gào thét, dỡ hồn vẫn xông về ta. Dương Thanh Huyền thì kéo căng hồn cung, hồn tên mang theo phá không tiếng rít bắn tới. Ta né người tránh hồn tên, hồn quả tua bả vai của ta bay qua, bắn tại trên đất, nổ tung một cái rơi thước sâu hố. Dương Chiến hồn vẫn đã đập phải trước mặt, ta giơ tay lên ngăn trở. Dương Thanh Huyền nhân cơ hội đi vòng qua ta mặt bên, hồn cung liên tục bắn, hồn tên như mưa sa đánh tới. Đương đương đương địa bắn tại trên người của ta, sau đó bắn ngược rơi xuống, hồn giáp không hư hao chút nào, vết lõm cũng không có. Bùn mạng hồn giáp năng lực phòng ngự chính là mạnh. Các ngươi đơn giản chính là muốn chết. Ta khẽ quát một tiếng, thi triển lôi đỉnh thần thông, màu vàng chớp nhoáng quấn quanh ở ta hồn kiếm bên trên, lôi đỉnh chém. Một kiếm chém ra, kiếm khí dù sao cũng trượng, mang theo khủng bố lôi đài, hung hăng bổ về phía Dương Chiến cùng Dương Thanh Huyền. Dương Chiến giơ thuẫn ngăn cản, rắc rắc một tiếng, hồn thuẫn nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, hắn lần nữa bị đánh bay, Dương Thanh Huyền không kịp tránh né, hồn giáp bị kiếm khí bổ trúng, trong nháy mắt nám đen, hồn thể cũng run lẩy bẩy. Cũng bất quá như vậy, ta cười khẩy một tiếng. Thi triển không gian nói, như chớp giật đuổi giết bọn họ, tay trái một quyền liền đánh vào Dương Chiến trên thân, một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, hắn hồn giáp xuất hiện vết rách, hắn cấp tốc lui về phía sau tránh né, nhưng bị ta thời gian đạo thần thông giam cầm, lần nữa bị ta đuổi theo, liên tục 10 quyền đánh vào trên người của hắn. Phanh phanh phanh. Ầm. Hắn hồn thể trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa thành vô số màu đen khói mù. Ta lại đột nhiên xoay người, chịu đựng Dương Thanh Huyền một kiếm, tay phải hồn kiếm như chớp giật địa chém ra mấy thập bạc kiếm, toàn bộ chạm tại trên người của nàng. Rắc rắc rắc rắc. Nàng hồn giáp cùng hồn thể đều bị chém thành mảnh vụn, thậm chí bị ta hồn kiếm cắn nuốt không ít linh hồn năng lượng. Nhưng bọn họ giống như là đánh không chết tiểu cường, bị đánh tan hồn thể vậy mà không có tan thành mấy khói, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ thành hồn thể. Chúng ta hồn thể cùng tổ lăng bí pháp gắn chặt, có thể lần nữa ngưng tụ, ngươi vĩnh viễn giết không chết bọn ta. Dương Chiến cười gằn, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, ngươi hồn lực tiêu hao lớn như vậy, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Sau đó nửa canh giờ, bọn họ bị ta đánh tan 13 lần, mỗi lần cũng có thể dựa vào bí pháp cơ cấu lại hồn thể, chẳng qua là hồn thể quang mang một lần so một lần ảm đạm, sắc mặt cũng một lần so một lần trắng bệnh. Hô hấp của ta cũng dần dần dồn dập, hồn có thể tiêu hao không nhỏ, có thể nhìn bọn họ càng ngày càng bộ dáng yếu ớt, ta biết, bọn họ sắp không chịu được nữa. Liêu Mạn, Dương Chiến đột nhiên gào thét một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, khóe miệng cũng tràn ra màu đen hồn máu, hắn lại thiêu đốt hồn hạch, đổi lấy ngắn ngủi lực lượng. Ngay sau đó, hắn há miệng, một đạo mảnh như lông châu, tối đen như mực dạng kim vật từ trong miệng hắn bắn ra, kia dạng kim vật hiện lên u quang, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, so trước đó hồn đâm nhanh ít nhất gấp 3, mang theo phá vỡ hết thảy phòng ngự rồi mang. Ta bản năng tránh né, nhưng chúng nó vậy mà giống như đạn đạo đồng dạng sẽ khúc quanh đuổi giết, ta muốn dùng thời gian đạo cùng không gian đạo thần thông phòng ngự, vậy mà không kịp, so với ta tư tưởng còn nhanh chóng hơn. Trong nháy mắt, viên tiêu diệt hồn châm đã bắn tại trên người của ta, phốc một tiếng, vậy mà xuyên thủng ta hồn giáp, tiến vào ta hồn cung trong, bắn về phía ta hồn thể. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta hồn trong cung hồn đang quang mang đột nhiên tăng gọn, dạng dỡ kim quang từ hồn đang trong bùng nổ, nhu hòa lại tràn đầy lực hút quang mang đem châm nhỏ vững vàng hút lại. Đèn diễm tăng gọn ba thước, ngọn lửa màu vàng điên cuồng vết cháy châm nhỏ, thân châm phát ra xì xì tiếng vang, rất nhanh liền mất đi động năng, rơi xuống ở hồn đang bên, cũng không còn có thể uy hiếp được ta hồn thể. Tài giới, giám định. Ta sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cái vật nhỏ này có thể không đơn giản, vội vàng ở trong lòng mặc niệm. 3 tỷ năm thái cổ diệt hồn châm, áp dụng vực ngoại vẫn thạch hỗn hợp bên trên cổ hồn thú hồn hạch luyện chế mà thành, có thể không nhìn hồn giáp phòng ngự, trực tiếp thương nặng kẻ địch hồn thể, chỉ có thể sử dụng 3 lần, còn lại 2 lần đã xóa đi nhận chủ ấn ký, phương pháp luyện hóa như sau. Bảo vật vô giá, đáng giá ngươi có. Chương 1033, nổ cỏ tận gốc. Chương 1033, nổ cỏ tận gốc. Cá đủ kinh khủng như vậy hồn đạo sát khí, ta hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó trong lòng cũng là vui mừng, có như vậy một cái ám khí còn có thể sử dụng 2 lần, tương lai chống lại bản thân không đối phó được cường địch, có thể dùng đi ra thử một chút. Ngươi làm sao có thể bình yên vô sự? Dương Chiến cùng Dương Thanh Huyền thấy ta thật lâu không ngã xuống, bọn họ hai mắt trợn tròn xoe, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Chỉ có một cái thái cổ diện hồn châm cũng muốn tổn thương ta, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Ta đầy mặt chê cười. Không thể nào. Cái này thái cổ diện hồn châm là ta được đến đỉnh cấp chí bảo, tổng cộng 12 quả, ta đã dùng giết chết mấy chục cái siêu cấp cường địch. Phần lớn đều là hồn giáp hậu kỳ, như thế nào không đả thương được ngươi? Ngươi hồn trong cung rốt cuộc có cái gì? Dương Chiến không dám tin hô to. Ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Dương Thanh Huyền cũng đầy mặt sợ hãi, thân thể run rẩy, hiển nhiên là sợ. Bây giờ, đưa trên các ngươi đường. Ta cười lạnh, tung người mà lên, buồn mạng hồn kiếm hung hăng chém về phía Dương Chiến. Hắn muốn tránh, lại bị trọng chi đạo gắt gao ngăn trận, chỉ có thể trơ mắt xem hồn kiếm đâm thủng hắn hồn thể trái tim. Không. Dương Chiến phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hồn thể trong nháy mắt nổ tung, cũng không còn cách nào cơ cấu lại. Dương Thanh Huyền thấy Dương Chiến bị giết, hoàn toàn luống cuống, xoay người muốn chạy trốn, lại bị ta dùng không gian đạo cùng thời gian đạo vây khốn. Ta giơ tay lên một quyền đánh vào trên người nàng, nàng hồn thể cũng theo đó nổ tung, liền tâm tạng cũng vỡ ra, hóa thành vô số xương mù đen. Ta lập tức vận chuyển vạn hồn vệ thiên quyết, đầy trời linh hồn năng lượng bị ta điên cuồng hấp thu, màu đen hồn có thể nhanh chóng tràn vào ta hồn cung, bị hồn đăng quang mang chiếu sáng, xóa đi tàn niệm cùng ý thức, xóa đi tâm tình tiêu cực, trở thành phi thường tinh thuần linh hồn năng lượng. Ta hồn thể ở hồn có thể tư dưỡng hạ, trở nên càng ngày càng ngưng thật, khí tức cũng từ hồn giáp trung kỳ vững bước nhảy lên tới trung kỳ tột cùng. Ta tiện tay một chiêu, Dương Chiến cùng Dương Thanh Huyền rơi xuống 2 quả không gian giới chỉ bay vào trong tay. Mở ra xem, bên trong chất đầy linh quáng, ngàn năm linh thực, thượng cổ công pháp thư tay, còn có mấy món hồn đạo pháp bảo, hiển nhiên là bọn họ du lịch vũ trụ nhiều năm thu hoạch. Sư tôn, Lý Nguyệt Đình chạy như bay tới, hai cánh tay ôm thật chặt ở cổ của ta, gò má dính vào ngực của ta, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng mừng như điên, thân thể vẫn còn ở khẽ run, ngươi quá mạnh mẽ. Bọn họ thật bị ngươi giết. Ta rốt cuộc không cần sợ. Tây Ba cũng dãy rùa bỏ dậy, lảo đảo chạy tới, hướng về phía ta giơ ngón tay cái lên, mặt sùng bái, chủ nhân như bước. Mới vừa rồi kia cái gì thái cổ diệt hồn châm bị dọa sợ đến ta hồn cũng mau không có, không nghĩ tới chủ nhân ngươi vậy mà bình yên vô sự. Sau này ai còn dám chọc chúng ta, sẽ để cho hắn nếm thử một chút hồn phi phách tán tư vị. Thị vệ chung quanh nhóm cũng cuối cùng từ hồn ép trong giải thoát đi ra, bộc phát ra rung trời hoan hô, có người kích động đến lệ nóng doanh trọng, có người quỳ xuống đất lễ bái, vậy hạ có sư tôn che chở, Thiên Long Đế quốc không phải lo rồi. Gió mai thổi qua quảng trường, cuốn lên trên đất hồn xương mù cát bã, ánh trăng vẩy vào trên người chúng ta, mang theo kiếp hậu dư sinh ôn nhu. Ta nắm Lý Nguyệt Đình thon thon tay ngọc, cảm thụ hồn trong cung càng thêm hùng mạnh hồn thể, tâm tình của ta phi thường vui thích. Không thể thả qua thân thể của bọn họ cùng phân hồn. Nếu không nổ cỏ tận gốc, sớm muộn sẽ thành gieo họa. Lý Nguyệt Đình nói xong, mang theo ta đạp xương sớm leo lên đoạn vân phòng, đỉnh núi mây mù như sợi thô, dấu ở cổ tùng sau vách đá hiện lên cực kỳ nhạt gợn sóng không gian. Nếu không phải là có người chỉ đường, dù là đứng ở trước mặt, cũng nhìn không ra cái này lại là động phủ cửa vào. Lý Nguyệt Đình đầu ngón tay ngưng ra một đạo hồn lực, ở trên vách đá nhấn ra 3 đạo hình rồng ấn ký. Cửa đá ầm ầm mở ra, một cỗ mốc meo khí tức đập vào mặt, bên trong hoàn toàn giải bạch ngọc lối giữa, hai bên hốc tường trong hồn đăng đã sớm tắt, chỉ còn dư linh tinh hồn hỏa như quỷ lửa vậy lấp lóe. Đi tới đại điện, hai tấm giường ngọc ngang hàng, Dương Chiến cùng Dương Thanh Huyền thân thể lặng lặng nằm ngửa, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nơi cổ nhưng ở hơi nhảy lên. Bọn họ quanh thân không gian ba động cực kỳ sáng rõ, hiển nhiên nghĩ sẽ toạc không gian chạy trốn. Muốn đi? Muốn. Ta cười lạnh một tiếng, không gian lồng giam trong nháy mắt bao phủ thân thể của bọn họ. Tha mạng. Dương Chiến trước tiên phát ra khàn khàn cầu khẩn, chúng ta chủ hồn đã chết, phân hồn thao túng thân thể cực kỳ nhỏ yếu, nguyện đem toàn bộ đáo vật dâng lên, cầu các ngươi bỏ qua cho chúng ta. Dương Thanh Huyền phân hồn cũng run rẩy theo, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, không nên trêu chọc ngài và bệ hạ. Sau này tuyệt không dám nữa đặt chân Tiên Long Đế quốc nửa bước. Ta cười khẩy một tiếng, mới vừa rồi dùng Thái Cổ Diện Hồn châm giết ta lúc, thế nào không nghĩ tới tha mạng. Lý Nguyệt Đình đã sớm rút kiếm ra khỏi vỏ, trắng bạc kiếm quang như thu thủy vậy lướt qua. Phí hai tiếng, hai đạo kiếm quang xẹt qua, tinh chuẩn chém xuống đầu lâu của bọn họ. Bọn họ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn chết đi. Lần này là thật nổ cỏ tận gốc. Chúng ta bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ, rất nhanh liền tìm được kho báu. Ở vào đại điện phía tây, trên cửa đá khóa móc là thượng cổ long hình cơ quan, Lý Nguyệt Đình đưa tay nhận tới, cơ quan rắc rắc văng rồi, cửa sau xông ra linh khí hoàn toàn so Thiên Long Hoàng thất kho báu còn phải nồng nặc mấy phần. Đập vào mi mắt thứ nhất dạng vật, chính là gác ở bàn ngọc bên trên hồn cây ăn quả, không quá nửa người cao, chặt cây bên trên treo 12 viên màu vàng nhạt trái, vỏ trái cây hiện lên nhỏ vụn hồ quang, áp sát có thể ngửi được thanh liệt mùi thơm, phản phất hút vào một hớp cũng có thể làm cho hồn thể nhẹ nhõm mấy phần. Ta duỗi tay lần mò, trái vào tay ô lương, hồn quang xuyên thấu qua khe hở dị ra. Hồn quả sinh ra từ vực ngoại hồn cây ăn quả, mỗi viên ẩn chứa 10 năm tinh thuần hồn có thể, nhưng trực tiếp tư dưỡng hồn thể, không có tác dụng, dùng lâu dài có thể tăng lên hồn thể ngưng luyện độ. Vì hiếm hoi hồn đạo tài nguyên, cực kỳ chân quý. Kho báu trong góc đống đồng treo bình thuốc, mở ra trong đó một con, đen trong mang kim đan dược cút ra khỏi, mặt ngoài có khắc cổ xưa một chữ, tài giới biểu hiện là thượng cổ hồn ngưng đan có thể chữa trị hồn thể tổn thương. Quyền gia thú trồng chất tại ngọc trong dương, triển khai lại là không gian đạo lên cấp thư tay phía trên phủ văn cùng ta lĩnh ngộ không gian đạo văn mơ hồ cập mình, hiển nhiên là Dương Chiến du lịch giờ vũ trụ là được. Ngoài ra chính là đông đảo linh thạch, thiên tài địa bảo, các loại quan thạch, hồn binh hồn giáp, nhưng là giá trị cực lớn báu vật. Ta không chút do dự, toàn bộ thu vào tài giới. Rời đi động phủ, sương sớm đã tán, Thiên Long thành tiếng chuông vừa vặn vang lên. Hôm nay cần vào triều tuyên bố đôi giới hợp tác, sư tôn bồi ta cùng đi chứ? Lý Nguyệt Đình thân mật kéo lại cánh tay của ta, giọng điệu mang theo vài phần lệ thuộc. Tốt, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tham dự đại sự như thế, ý nghĩa trọng đại. Nếu không, ta cũng không yên tâm. Thiên Long điện so với ta tưởng tượng càng lộ vẻ uy nghiêm, kim chuyên trải đất, phản chiếu đỉnh điện rũ xuống đèn thủy tinh ngọn đèn, long y là cả khối loãng ngọc điêu thành, trên lan can long văn trông rất sống động. Văn võ bá quan chia nhóm hai bên, quan văn áo bào tím, võ tướng khoác thanh giáp, thấy chúng ta bước vào, đều quy xuống đất hô to bệ hạ vạn tuế, tiếng sóng chấn động đến ngoài điện chuông đồng hơi băng rội. Chương 1034, Thiên Long thành địa cầu thương đội. Chương 1034, Thiên Long thành địa cầu thương đội. Lý Nguyệt Đình ở trên ghế rồng ngồi xuống, ta ở bên ngọc ghế ngồi xuống. Hộ bộ thượng thư trước tiên bước ra khỏi hàng, nâng lưu bản tấu không người nói, Nam Cảnh Ba Châu có tu sĩ phản loạn. Sương bệ hạ phi Dương gia chính thống đã chiếm hai tòa thành trì, Trấn Nam tướng quân mời chỉ bình loạn. Lý Nguyệt Đình giận tím mặt, thanh âm trong trẻo, truyền chấm chỉ ý, Trấn Nam tướng quân dẫn quân 30,000, trong vòng 3 ngày bình loạn, đầu đảng tội ác lâm trì, dư đảng người đầu hàng miễn tử, dám nghi ngờ chính thống người, giết không tha. Võ tướng nhóm cùng kêu lên lĩnh chỉ, áo giáp tiếng va chạm rắn giỏi mạnh mẽ. Chờ xử lý xong phản loạn, thiên hai chờ sự vụ, Lý Nguyệt Đình giọng điệu chợt thay đổi, ánh mắt quét qua bách quan, chấm hôm nay có một chuyện tuyên bố, chúng ta tìm được tổ tinh địa cầu, 1 tỷ năm trước thiên di nhân tộc huyết mạch, bây giờ cuối cùng được chủ vùng. Trong điện trong nháy mắt tiến tĩnh, ngay sau đó vang lên thật thấp than phục. Nàng tiếp tục nói, "Truyền chỉ, chọn phái đi 100,000 đại hải cảnh tu sĩ, sau 3 ngày tiến về địa cầu, truyền thụ phương pháp tu hành, thiết đôi giới thương thử từ hộ bộ thượng thư tổng lĩnh, vận phiêu miểu tinh linh quáng, linh thực hướng địa cầu, đổi về khoa học kỹ thuật tạo vật cùng thuốc biến đổi gen, phàm nguyện đi địa cầu trao đổi người, đều có thể đi danh, triều đình để cho trọng thưởng." Bách quan nhóm đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó rối rít quỳ xuống đất, "Bệ hạ anh minh, nhân tộc đồng nguyên, nhất định có thể cùng chống chọi với ngoại địch." Ta nhìn Lý Nguyệt Đình ngồi ngay ngắn long y bộ dáng, trong mắt nàng uy nghiêm cùng kiên định, đích sắc không hổ là Thiên Long Đế quốc đế vương. Hạ chiều sau, thẩm cung hồ tắm đã chuẩn bị xong. Ôn Ngọc Thế thành ao hiện lên lu quang, nước trong ao vung linh cánh hoa lan, hơi nóng bọc mùi hoa đập vào mặt. Các cung nữ rón rén cho chúng ta rút đi áo khoác, Lý Nguyệt Đình tựa vào bên cạnh ao, thon thon tay ngọc xẹt qua mặt nước, dâng lên nhỏ vụn rung động, hôm nay rốt cuộc không cần sợ Dương gia dư nghiệt. Ta nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, sợi tóc của nàng dính giọt nước, dính vào cần cổ lạnh lạnh, có ta ở đây, sau này không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Bữa tối đặt ở tẩm điện trên sân thượng, trên bàn bày linh cầm thịt, linh lúa bánh ngọt, còn có ngàn năm linh cất, màu hổ phách nước rượu ở chén nhỏ trong lắc lư, hiện lên nhàn nhạt linh khí. Các cung nữ nhảy lên tiên long vũ gấu váy như cánh bướm vậy tung bay, bước nhảy đạp ở trên bậc thềm ngọc, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lý Nguyệt Đình tựa vào ta đầu vai, uống vào mấy ngụm rượu, gò má hiện lên đỏ ửng, ánh mắt lại càng thêm ôn nhu. Sư tôn, thật may là có ngươi. Ta cúi đầu hôn môi của nàng, rượu thuần hương cùng nàng khí tức đan vào. Mà tại trong gió đêm nhẹ nhàng đung đưa, ánh trăng vẩy vào trên giường hẹp, đem hai người cái bóng chồng lên nhau, một đêm ôn tình, một đêm nồng nàn. Sáng sớm hôm sau, ta đi mới vừa tiên di tới Trương Dương Tinh tế công ty châu áo. Công ty xây ở Thiên Long thành phồn hoa khu vực, tường ngoài dùng bạch ngọc cùng đất chi đạo đậm chắc, mặt tường khắc cuốn nhánh sen văn, cây cột lại là dùng cả khối phỉ thúy mài thành, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, hiện lên ôn nhuận lục quang. Đã lộ vẻ xa hoa, lại có thể hội tụ linh khí. Bạch Như Tuyết ăn mặc tháo vắt trang phục, đang chỉ huy gen chiến sĩ sửa sang lại linh quáng, thấy ta tới, bước nhanh tiến lên đón, "Phu quân, công ty mới vừa rời đi, linh quáng phân loại đã hoàn thành, thứ nhất nhóm châu đáo bản vẽ thiết kế cũng nhanh được rồi." Nàng đưa tới ngọc giản, phía trên thiết kế bản thảo đem địa cầu kim cương cùng phiêu miểu tinh hồn tinh kết hợp, rất là mới lạ. Tô Linh San thì ngồi ở bên cửa sổ uống trà, váy trắng nổi bật lên nàng da thịt càng thêm trắng nõn, thấy ta đi vào, hờn dỗi trêu ghẹo, "Ngươi đảo sẽ hưởng phúc, đem chúng ta ném tới làm việc, bản thân ở hoàng cung bồi bệ hạ." Bây giờ nàng đã phá vỡ hai lần cực hạn, đang bị đánh vỡ lần thứ ba cực hạn làm chuẩn bị. Trong lòng ta mừng lớn, Tô Linh San tiên phú quả nhiên rất khủng bố, hoặc giả có thể đánh vỡ ba lần cực hạn, thậm chí có thể đánh vào lần thứ tư. Ta đi tới ôm nàng, từ tài trong nhẫn lấy ra hai viên hồn quả cùng một chai ngoài hồn ngưng đan thêm đông đảo mở rộng đan điền đan dược, "Đây là cho ngươi, giúp ngươi phá lần thứ ba cực hạn." "Phu quân, ta yêu ngươi." Tô Linh San mừng lớn, ngượng ngùng nhiệt tình tựa sắt trong lòng của ta, trong con ngươi của nàng tràn đầy sùng bái cùng yêu thương, có những thứ này, ta nhất định có thể đánh vỡ ba lần cực hạn. Nàng lôi kéo ta đi khuê phòng của nàng, bố trí được cực kỳ ấm áp tinh xảo, trong không khí tràn ngập thuộc về nàng hương thơm. Ta ôm nàng sặc sỡ thân thể mềm mại, nàng nóng bỏng như lửa địa đáp lại. Thỏa thích lâm ly địa ân ái đi qua, nàng ôm cổ của ta, thở dài nói, "Phu quân, ta thật không dám nghĩ, ngươi đem ta từ trong cổ mộ sống lại, liền thời gian mấy năm mà thôi, chúng ta liền đã cường đại đến trình độ như vậy, thậm chí đều đã đi ra địa cầu, đi tới hơn 30 tỷ năm già phiêu miểu tinh. Ngươi còn thành Thiên Long Đế quốc quốc sư. Sẽ không, tương lai chúng ta đều có thể trường sinh không chết đi." "Trường sinh bất tử, nói dễ vậy sao?" Ta cười khổ một tiếng, liền chưa thấy qua có ai có thể trường sinh bất tử. Chỉ có vô số tu sĩ đang khổ cực địa thăm dò con đường trường sinh mà thôi. Bọn họ ở vực ngoại đi một lần trăm vạn năm, lão tử tìm đại đạo bản nguyên, đoán chừng cũng chính là mong muốn trường sinh bất tử. Bây giờ, ta cũng đi ở điều này thăm dò trên đường. Đang nói, thị vệ báo lại, nói Thiên Long thành chợ phiên có địa cầu tới thương đội. Trong lòng ta vui mừng, đội vàng chạy tới, xa xa chỉ thấy Tôn Vĩnh Quân ăn mặc cẩm bào, giơ lên cái bao bố, thật xa liền đều, "Trương Dương, có thể tính tìm ngươi." Tống Văn Bân theo ở phía sau, trong tay nâng niu mấy hộp địa cầu chỗ cổ lạc, đầy mặt kích động, "Chúng ta mang thuốc biến đổi gen cùng truyền tin thiết bị, muốn cùng Thiên Long Đế quốc nói chuyện hợp tác, không nghĩ tới trực tiếp gặp phải ngươi." Ta lôi kéo bọn họ đi ngự vườn hoa, Lý Nguyệt Đình nghe nói có địa cầu bạn cũ tới, cũng tự mình tới đi theo. Các cung nữ mang lên rượu và thức ăn, Linh cất phối thêm địa cầu đậu phộng, cũng là đặc sắc. Tôn Vĩnh Quân xem Lý Nguyệt Đình đối ta tình cảm nồng nàn bộ dáng, tiến tới bên thai ta nhỏ giọng nói, "Ngươi được đấy, ở hành tinh khác cũng có thể ôm mỹ nhân về, còn thành hoàng đế sư tôn, bội phục bội phục." Tống Văn Bân cũng đi theo gật đầu, ánh mắt cũng nhìn thẳng, "Cái này ngự vườn hoa so địa cầu hoàng gia viên lâm còn khí phái, vậy hạ cũng xinh đẹp như vậy, ngươi cuộc sống này, thần tiên cũng không sánh nổi." Ta cười nâng ly, "Đều là duyên phận, sau này hai sao trao đổi, các ngươi tới Thiên Long Đế quốc nhiều cơ hội lắm. Các ngươi cũng có thể ở Thiên Long Đế quốc an cái nhà." "Có đạo lý, nhất định phải an cái nhà a." "Ha ha ha, ta được ở chỗ này tìm thêm mấy nữ bằng hữu. Ta còn muốn đi giác tinh an cái nhà, chính là không biết có thể hay không thực hiện." "Muốn ở giác tinh an cái nhà, đích xác không dễ dàng, đầu tiên muốn hòa bình sống chung, nhưng đây cũng nói dễ vậy sao?" Ta hơi cau mày. Qua ba lần rượu, ánh nắng vừa đúng, ngự vườn hoa linh hoa nở được đăng diễm, trong gió mang theo mùi hoa cùng mùi rượu. Đột nhiên, một kẻ thị vệ thở hồng hộc xông vào, áo giáp bên trên đồng trừ nhân buôn ba đinh đương văng rội, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vì một chân trên đất lúc thanh âm đều ở đây phát run, "Bệ hạ, Bá Vương Long tộc sứ giả đã tới bên ngoài thành, chỉ danh muốn ngài tự mình nên đón, nếu không sẽ phải đạp bằng Thiên Long thành." Chương 1035, Kim Đan hậu kỳ, một quyền oanh bạo. Chương 1035, Kim Đan hậu kỳ, một quyền oanh bạo. Lý Nguyệt Đình nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, chén rượu trong tay hơi rung nhẹ, màu hổ phách nước rượu tràn ra mấy giọt ở bàn ngọc bên trên. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm chìm xuống, đúng là vẫn còn đến rồi. Quay đầu nhìn về phía ta lúc, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, Bá Vương Long tộc là phiêu miểu tinh bá chủ một trong, lấy cắn nuốt sinh linh tu luyện, hàng năm cũng tới bức cống, bọn họ muốn thức ăn là sống sờ sờ người. Nếu không đáp ứng, chỉ biết cả tộc xâm phạm. Ta nắm ly rượu ngón tay đột nhiên buộc chặt. Ngày xưa ở Hạc Phi Lam Tiên chọn rể trong đại hội, biết ngay Bá Vương Long tộc lấy loài người làm thức ăn, lúc ấy bọn họ trở về trên đường, vậy mà tập kích một cái thành nhỏ, phải đem mười mấy vạn nhân khẩu toàn bộ ăn hết, ta sống bắt bọn họ, bây giờ còn đang tải trong nhẫn làm nô lệ đâu. Bây giờ bọn họ lại dám to gan trắng trợn muốn sống người làm cống phẩm. Lửa giận giống như nham thạch nóng chảy vậy ở trong lồng ngực của trào, liền hô hấp đều mang nóng rực nhiệt độ, đi bên ngoài thành gặp bọn họ một chút. Thiên Long thành cửa thành chậm rãi mở ra, gió mai thổi cờ xí bay phất phới. Mới vừa bước ra cửa thành, một cỗ tanh tưởi khí tức liền đập vào mặt, xa xa trên đất trống, tối om om đứng hơn 1.000 tên Bá Vương Long tộc, hình người trạng thái tiếp theo cái chiều cao 5 mét, bắp thịt cuộn cuộn như cây già cuộn dễ, da hiện lên màu xanh đen vậy sáng bóng, có mấy con càng là trực tiếp hóa thành bản thể, cao mười mấy mét Bá Vương Long thân thể giống như núi nhỏ đứng sững, dài mấy chục mét cái đuôi quét qua mặt đất, lưu lại rãnh sâu hoắm, răng nanh bên trên còn dính chưa khô vết máu, ánh mắt hung lệ như hổ đói. Phía trước nhất hình người trên Bá Vương Long trước một bước, vảy dưới ánh mặt trời hiện lên lanh quang, thanh âm giống như cự thạch ma sát vậy thu khàn, "Lý Nguyệt Đình, bản sứ Long Trấn Thiên, phụ tộc ta đại đế chi mệnh tới thu cống, năm nay cần hiến 10 triệu người sống, người già trẻ em đều có thể, trong vòng 3 ngày tập hợp đủ, nếu không ta bá vương long tộc tự mình vào thành lấy. Ánh mắt của hắn quét qua nơi cửa thành thị vệ, mang theo không che giấu chút nào tham lam, phản phất những thị vệ kia đã là dê đợi làm thịt. Bệ hạ, ngày xưa Thiên Long Đế quốc là như thế nào ứng đối? Ta nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là cự tuyệt, sau đó chính là bùng nổ đại chiến, một lần lại một lần nữa. Mỗi một lần cũng tổn thất nặng nề, nếu không, chúng ta Thiên Long Đế quốc cũng không thể nào chỉ có 3 tỷ nhân khẩu. Lý Nguyệt Đình tức giận nói. Ta vượt qua đám người ra, lạnh lùng nói, các ngươi cho là Thiên Long Đế quốc vẫn là lấy lúc trước cái mặc người chém giết dáng vẻ. Trên Long Trấn Thiên Hạ quan sát ta, màu xanh đen vảy hạ bắp thịt hơi ngọ nguậy, ánh mắt khinh miệt, ngươi là ai? Cũng xứng cùng bản sứ nói chuyện. Hắn là sư tôn ta Trường Dương, Thiên Long Đế quốc quốc sư, nhưng đại diện toàn quyền ta quyết đoán. Trên Lý Nguyệt Đình trước một bước, thanh âm mang theo đế vương uy nghiêm. Nguyên lai là Bạch Hạc tộc con rể, bây giờ lại còn thành Thiên Long Đế quốc quốc sư. Bất quá, ta nói cho các ngươi biết, trước kia chúng ta còn có chút kiêng kỵ Thiên Long Đế quốc, bởi vì hoàng tộc có 2 cái hồn giáp trung kỳ tu sĩ, mặc dù chúng ta hồn đạo tu sĩ nhiều hơn, nhưng nếu thật không danh giới cuối cùng địa lẫn nhau ám sát trả thù, hay là lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ không giống nhau, Lý Nguyệt Đình ngươi mưu triều xoắn bị. 2 tên kia cũng trở thành cựu nhân của các ngươi. Hắn túi người áp sát, mùi tanh càng đậm, thức thời một chút liền ngoan ngoãn giao người, nếu không không chỉ có ngươi muốn chết, cái này cả thành người cũng sẽ trở thành tộc ta tu sĩ dưỡng liêu. Trở về nói cho ngươi tộc đại đế, ngày mai ta sẽ đích thân đi bá vương long được bái phỏng, ta cũng muốn biết một chút các ngươi bá vương long tộc thực lực, giống như ngươi vậy sâu kiến, còn không có tư cách cần ta đàm phán. Ta lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Một kẻ đứng tại sau lưng Long Trấn Thiên bá vương long giống giận lao ra, thân hình trong nháy mắt tăng vọt thành cao mười mấy mét bản thể, bụng ánh vàng rực rỡ, màu xanh đen long chảo mang theo xé toạc không khí tiếng rít, hung hăng chụp vào đầu lâu của ta. Từ khí thế nhìn, rõ ràng là kim đan hậu kỳ, lực chi đạo cũng đã thăng cấp đạo đan hậu kỳ, trực tiếp điều dụng lực lượng toàn thân, cộng thêm kim đan lực, hiển nhiên là nghĩ một móng đem ta vô thành thịt nát. Thị vệ trung quanh nhóm hét lên kinh ngạc, Lý Nguyệt Đỉnh cũng theo bản năng muốn ra tay, lại bị ta giơ tay lên ngăn lại. Ta thậm chí không có nhìn kia đánh tới long chảo, chẳng qua là tùy ý giơ tay lên, cách không đánh ra một quyền, màu vàng nhạt quyền phong lôi cuốn 3 tỷ cân cự lực, trong nháy mắt đụng vào long chảo. Rắc rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt lấn át tiếng gió, bá vương long long chảo trong nháy mắt gãy lìa, màu xanh đen huyết dịch văng tung tóe mà ra. Hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, quyền phong dư uy liền đánh vào trên người hắn, khổng lồ long thân như diều đứt dây vậy bay rất ra ngoài, trên không trung ầm ầm nổ tung, máu thịt cùng vảy khối vụn như mưa rơi xuống, vẩy vào trên đất trống, xúc mục kinh tâm. Toàn trường tĩnh mịch, liền thanh âm của gió thổi qua cũng rõ ràng có thể nghe. Toàn bộ bá vương long trên mặt đắc ý cùng cuồng vọng trong nháy mắt cứng đờ, màu xanh đen vảy hạ sắc mặt chợt biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, một cái kim đan hậu kỳ tộc nhân lại bị đối phương cách không một quyền đánh tan. Bọn thị vệ đứng chết chân tại chỗ, trước sợ hai sớm bị rung động thay thế, có người vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay, trong ánh mắt dấy lên ánh sáng hy vọng. Tôn Vinh Quân cùng Tống Văn Bân chen ở đám người sau xem trò vui, giờ phút này cũng miệng há được có thể nhét vào quả đấm, Tống Văn Bân lẩm bẩm nói, ông trời của ta, đây chính là Trương Dương thực lực, một quyền đánh tan lớn như vậy bá vương long, như vậy quá kinh khủng đi. Tôn Vĩnh Quân vỗ một cái bờ vai của hắn, bây giờ biết vì sao nhiều như vậy cô nương đều đi theo hắn đi. Thực lực này chính là lớn nhất sức hấp dẫn, đi theo hắn mới có cảm giác an toàn a. Long Chấn Thiên hô hấp trở nên dồn dập, màu xanh đen ngón tay xít sao nắm lại, hắn xem trên đất máu thịt khối vụn, lại nhìn ta một chút, trong ánh mắt khinh miệt sớm bị kiêng kỵ thay thế, ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Ta phủi một cái ống tay áo bên trên bụi đất, giọng điệu lạnh lùng như cũ, ngày mai ta sẽ đi bá vương long vực, nếu ngươi tộc đại đế muốn nói, sẽ để cho hắn tự mình ra mặt, nếu không muốn nói, ta không ngại để cho bá vương long tộc từ phiêu miểu tinh biến mất. Có bản lĩnh ngày mai ngươi ở tộc ta tiếp tục phách lối, tộc ta cao thủ sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ ăn hết. Long Chấn Thiên vẫn là không có bất kỳ sợ hãi, lòng tin rất đủ, xoay người hướng về phía sau lưng tộc nhân trầm giọng nói, rút lui. Hơn 1,000 tên bá vương long tộc như được đại xá, vây quanh Long Chấn Thiên vội vã rời đi, liền trên đất máu thịt khối vụn cũng không thu thập. Lý Nguyệt Đình đi tới bên cạnh ta, trong mắt tràn đầy rung động cùng sùng bái, sư tôn, ngươi mới vừa rồi một quyền kia, thật lợi hại. Trước kia chúng ta đối mặt kim đan hậu kỳ bá vương long tộc, ít nhất phải xuất động 3 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể chống lại, ngươi vậy mà một quyền liền. Bá vương long tộc khinh người quá đáng, nếu không kiếp sợ bọn họ, chỉ biết được voi đòi tiên. Ngày mai đi bá vương long tộc, vừa đúng xem bọn họ lai lịch, thuận tiện hung hăng dạy dỗ bọn họ, để bọn họ biết nhân tộc không thể lừa gạt phụ. Ta đằng đằng sát khí, gió núi thổi qua, mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh, lại thổi không tan bọn thị vệ trong mắt hưng phấn. Tôn Vĩnh Quân cùng Tống Văn Bân bước nhanh chạy tới, vây quanh ta cảm thán liên tục, trong lời nói tràn đầy kính sợ. Ta nhìn xa xa bá vương long tộc rời đi phương hướng, trong lòng rõ ràng, đây chỉ là đối kháng dị tộc bắt đầu, giáp tộc còn chưa giải quyết, bá vương long tộc lại nhảy ra. Cũng không biết bá vương long tộc có hay không giáp thông thiên khủng bố như vậy tồn tại. Nếu có, vậy phiền phức liền lớn. Chương 1036, một người một ngựa phó ước. Chương 1036, một người một ngựa phó ước. Hôm sau ngày chưa có tia nắng đầu tiên, sương sớm còn ngưng sương khí, giống như một tấm lụa mỏng bao lấy thiên long thành, trên lá cây giọt sương dính ánh sáng nhạt. Ta liền đạp cái này trong trẻo lạnh lùng nắng sớm lên đường, không làm kinh động bất luận kẻ nào, bao gồm Lý Nguyệt Đình. Lý Nguyệt Đình đêm qua trong ánh mắt tràn đầy lo âu, nàng nghĩ bồi ta cùng đi, liền nàng đánh vỡ 3 lần cực hạn thực lực cường đại, cộng thêm còn luyện hóa hồn giáp hồn kiếm, kim đan cảnh không thể nào có đối thủ, bây giờ nàng đã lên cấp xuất khiếu cảnh. Xuất khiếu cảnh cũng có thể giống vậy vô địch, nhưng đối đầu với gần du cảnh hoặc là hồn giáp cảnh, dĩ nhiên thì làm bất quá. Nhưng bá vương long tộc cất giấu bao nhiêu hồn giáp cảnh cự phách cũng còn chưa biết, ta nếu mang nàng đi, ngược lại muốn phân tâm bảo vệ nàng, tương đương với chính là cái gánh nặng. Ta trực tiếp thi triển không gian xếp. Vừa xài bước ra, bên hai tiếng gió chợt nghỉ, cảnh tượng trước mắt đã từ Thiên Long thành thành cung đội thành Bá Long bình nguyên mê mang, xa xa Bá Long sơn mạch trùng điệp mấy mươi ngàn km, màu xanh đen dãy núi như ngủ đồng cự thú, đỉnh núi còn che tuyết động, mây mù ở giữa sườn núi quấn quanh, giống như cấp cự thú cột điều hưởng công luyện tập. Bình nguyên chỗ có một tòa Bá Vương Long tộc thành thị, tên là Biên Thành. Mỗi một lần xâm lấn thế giới loài người, những thứ kia màu xanh đen bóng dáng đều là từ nơi này lên đường, mang theo mùi tanh cùng tàn sát, đạp nát vô số thành trì. Ta lăng không mà đi, tay áo ở trong gió sớm bay phất phới, mỗi một bước cũng vượt qua mấy chục cây số, rất nhanh liền đã tới biên thành dưới. Tòa thành này toàn thân từ hắc thiết đổ bê tông, cửa thành cao hơn 10 trượng, phía trên khắc đầy dữ tợn long văn, màu xanh đen vảy đường vẫn trong còn lưu lại vết máu khô khốc, có màu đỏ sậm, có đã biến thành màu đen. Thủ môn hai tên Bá Vương Long tộc binh lính chiều cao 5 mét có thừa, da hiện lên lạnh lẽo cứng rắn vảy sáng bóng, đầu ngón tay chỗ nhô ra gai xương lóe hàn quang, thấy ta một mình mà tới, trong mắt bọn họ thoáng qua tham lam cùng kinh miệt, phảng phất ta đã là dê đợi làm thịt. Ta chậm rãi hất cằm lên, ánh mắt sắc bén như dao, thẳng tắp nhìn về phía trên cửa thành thủ vệ. Sau khi hít sâu một hơi, thanh âm dường như sấm sét nổ vang, truyền khắp toàn bộ cửa thành khu vực, bản thân Thiên Long Đế quốc quốc sư Trừng Dương, tới trước thu lấy cống phẩm, sau này hàng năm Bá Vương Long tộc cần hướng chúng ta Thiên Long Đế quốc tiến cống 10 triệu đầu Bá Vương Long, nếu không diệt tộc. Những lời này rõ ràng, mỗi một chữ đều mang khí thế bằng bạc, chấn động đến trên cửa thành hắc thiết mảnh vụn tuôn rơi xuống. Ta chính là ở lấy đạo của người còn người này thân, hôm qua Long Chấn Thiên tại bên ngoài Thiên Long thành bức cống dù sao cũng người sống lúc bực nào phết lối, hôm nay ta liền muốn để bọn họ nếm thử một chút bị người bức cống tư vị, nếu không trước mất khí thế, sau này đàm phán chỉ biết càng bị động. Cái gì? Để chúng ta hướng Thiên Long Đế quốc nạp cống? Người muốn chết? Thủ môn Bá Vương Long binh lính giận tím mặt, một người trong đó cũng không kiềm chế được nữa, thân hình trong nháy mắt tăng vọt thành dài hơn 10 thước bản thể, màu xanh đen long chảo mang theo xé toạc không khí từng rít, hung hăng chụp về phía đầu lâu của ta, kia trên móng đuốt còn dính chưa khô thú huyết, mùi tanh đập vào mặt. Đến rồi một cái nô lệ không sai. Trong lòng ta vui mừng, không chút nào hoảng, tâm niệm vừa động, màu lam nhạt không gian lồng giam trong nháy mắt thành hình, như trong suốt hổ phách đem kia Bá Vương Long vững vàng đầy khốn. Hắn ở lồng giam trong điên cuồng dãy rủa, long chảo đánh ra màn hào quang, phát ra bịch bịch tiếng vang lớn, lại chỉ kích thích tầm tầm rung động, liền một tia vết rách đều không thể lưu lại. Ta tiện tay vung lên, lồng giam liền hóa thành điểm sáng, kể cả vậy còn đang thét gào Bá Vương Long cùng nhau thu vào tài giới, bây giờ tài trong nhẫn bồi dưỡng vô số linh điền, còn trồng từ giác tinh cùng phiêu miểu tinh tìm tới linh thực, đang cần như vậy hùng mạnh sức chiến đấu tới canh tác. Lại dám bắt ta tộc đồng bào, người chết chắc rồi. Một gã khác binh lính giận đến vậy dựng thẳng, xoay người vọt vào miệng cống bên trong bờ báo, hát thiết miệng cống sau lưng hắn chậm rãi rơi xuống, phát ra ầm tiếng vang lớn, chấn động đến mặt đất cũng hơi run rẩy. Bất quá chốc lát, chân trời liền truyền tới ngột ngạt tiếng nổ, hơn 10,000 tên Bá Vương Long tộc binh lính lăng không bay tới, không phải từ biên thành mà ra, mà là trực tiếp từ Bá Long sơn mạch chỗ sâu đô thành chạy tới. Bọn họ người khoác hát thiết áo giáp bên trên long văn ở nắng sớm hạ hiện lên lanh quang, cầm trong tay búa lớn đoạn đao bên trên còn dính sương sớm, đội ngũ chỉnh tề như mây đen áp cảnh, hiển nhiên không phải tới đàm phán, mà là chuẩn bị xâm lấn Thiên Long Đế quốc. Đội ngũ phía trước nhất tướng lanh vóc người so cái khác Bá Vương Long tộc cao lớn hơn, vậy màu đỏ sậm, bên hông treo một thành cực lớn diệu chiến, lưỡi diệu trên có khắc phạt đông hai chữ. Hắn đáp xuống trước mặt của ta mười mấy thước chỗ, màu đỏ sậm vậy ở nắng sớm hạ hiện lên bóng loáng, nhìn từ trên xuống dưới ta, khoe miệng thiết lên lau một cái khinh miệt cười, cắn búa ở lòng bàn tay gõ một cái, phát ra thùng thùng tiếng vang trầm đục. Ngươi chính là Thiên Long Đế quốc quốc sư Trương Dương. Nghe nói ngươi khí lực rất lớn, có dám hay không cùng bổn soái dưới quyền cao thủ tỉ thí lực lượng của thân thể? Có gì không dám? Ta nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt quét qua phía sau hắn binh lính, bọn họ người người ánh mắt hung lệ, nắm vũ khí tay hơi phát lực, hiển nhiên đều chờ đợi nhìn ta bêu xấu. Long phạt đông sau lưng đi ra một kẻ Bá Vương Long tộc, vóc người so đồng bạn càng lộ vẻ khôi ngô, bắp thịt quần quận như cây già quận dễ, mua đi một bước, mặt đất cũng hơi chấn động, màu xanh đen vảy hạ nổi gần xanh, nhìn một cái chính là hàng năm chui luyện thân thể chủ nhân, hắn chính là Long Thần Lực, Bá Vương Long tộc công nhận thứ nhất đại lực sĩ, chẳng qua là Long phạt đông cố ý gọi hắn là vô danh tiểu tốt, hiển nhiên là nghĩ trước gáp chế ta nhuệ khí, để cho ta buông lòng cảnh giác. Cái khác Bá Vương Long tộc binh lính trên mặt cũng lộ ra cổ quái cười, giống như là đã thấy ta bị Long Thần Lực một quyền đánh tan cảnh tượng. Long Thần Lực nết mép cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng nanh sắc bén, nước miếng theo răng nanh nhỏ xuống, trên mặt đất ăn mòn ra thật nhỏ cái hố. Hắn không nói nhảm, đột nhiên một quyền đánh phía ta, quyền phong trong ẩn chứa cự lực để cho không khí chung quanh cũng hơi bặm mẹo, ước chừng có 100 triệu cân, hiển nhiên là toàn lực ra tay, nghĩ một kích chế thắng. Ta cố ý thu 9 phần lực, chỉ vận dụng một thành lực lượng, cũng chính là 100 triệu cân thân thể lực lượng, màu vàng nhạt quyền phong bọc xương sớm đánh về phía hắn dùng quyền. Phanh! Tiếng vang trầm đục truyền ra, Long Thần Lực dưới chân hắc thiết mặt đất nứt ra giống mạng nhện tế băng, người lại chỉ lảo đảo lui về phía sau một bước, màu xanh đen trên mặt lộ ra đến thế mà thôi cởi gằn, hiển nhiên không có đem ta để ở trong mắt, ta thì vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả ống tay áo cũng không có đung đưa một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngược lại thật sự có mấy phần khí lực, không hổ là thứ nhất đại lực sĩ. Không đợi hắn xuất thủ lần nữa, ta quyền thứ hai đã đánh ra, lần này vận dụng 50 lực lượng. 1.500.000.000 cân cự lực trong nháy mắt bùng nổ, màu vàng nhạt quyền phong dường như sấm sét nổ vang, Long Thần Lực con ngươi đột nhiên co rút lại, mong muốn tránh né cũng đã không kịp, quyền phong hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn, màu xanh đen vậy trong nháy mắt vỡ vụn, mang theo tia máu vẩy ra đi ra ngoài, thân thể của hắn như diều đứt dây vậy bay rất ra ngoài, trên không trung ầm ầm nổ tung, máu thịt cùng vảy khối vụn như mưa rơi xuống, vẩy vào hắc thiết miệng cống bên trên, phát ra xì xì tiếng vang, xúc mục kinh tâm. Chương 1037, vượt ngoại trở về cường giả. Chương 1037, vượt ngoại trở về cường giả. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, liền gió thổi qua hắc thiết miệng cống ô ô âm thanh cũng rõ ràng có thể nghe. Hơn 10,000 tên bá vương long tộc binh lính đứng chết chân tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, có binh lính thậm chí quên nắm chặt vũ khí trong tay, đũa lớn bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Long phạt đông trên mặt kinh miệt cũng cứng đờ, màu đỏ sậm vảy hạ sắc mặt trở biến, nam cán đũa tay hơi trắng bệnh, lại vẫn dáng chống đỡ cười gằn, ngươi bất quá là có kỳ ngộ mà thôi, không có nghĩa là loài người cũng mạnh như vậy. Hôm nay giết ngươi, cơ duyên của ngươi liền thuộc về chúng ta bá vương long tộc. Sau đó lại lướt đi thiên long đế quốc, mang đi chục triệu nhân khẩu. Vậy các ngươi cùng lên đi. Ta đầy mặt chê cười, không sợ chút nào. Đối phó ngươi, không cần lấy nhiều đánh ít, một mình ta đủ. Một kẻ bá vương long lạnh nhạt nói xong, từ đội ngũ phía sau đi ra, trên người hồn giáp hiện lên màu tím đen, phía trên có khắc phức tạp phù văn, mỗi một đạo phù văn cũng hiện lên nhàn nhạt ngân quang, trong tay dịu chiến so long phạt đông càng lộ vẻ nặng nề, lưỡi dịu bên trên còn lưu lại màu đỏ sẫm vết dịch. Tản mát ra khí tức rõ ràng là hồn giáp hậu kỳ, hơn nữa thân thể cũng không suy thoái, vùng đan điền ánh vàng rực rỡ, hiển nhiên là thể hồn song tu tuyệt thế thiên kiêu. Loài người, ta gọi Long Vô Địch, mới vừa rồi vượt ngoại trở về. Bước chân của hắn trầm ổn, mỗi một bước cũng đạp ở thực chỗ. Giọng điệu lạnh nhạt giống là đang nói một món không quan trọng chuyện, nhưng ánh mắt lại giống như là nhìn người chết nhìn chằm chằm ta, trong tay dịu chiến khẽ nâng lên, lưỡi dịu hướng về phía ta, nghe nói ngươi muốn tộc ta hàng năm tiến cống 10 triệu đầu bá vương long. Chỉ cần ngươi có thể ở thủ hạ ta chống nổi 3 triệu, ta liền tha cho ngươi một mạng, để ngươi sống trở về nói cho Lý Nguyệt Đình, ai mới là phiêu miểu tinh chúa tể. Á đủ, vừa ngoại trở về cự phách. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ hắn là giác thông thiên khủng bố như vậy tồn tại. Ta lắc đầu một cái, đè xuống tạp niệm, kiêng kỵ hỏi, không biết ngươi bao nhiêu tuổi? 3,500 tuổi. Long Vô Địch nhàn nhạt nói, lưỡi dịu bên trên phủ văn lóe lên một cái. Mới 3,500 tuổi mà thôi, ngươi thật đi bừng ngoại. Tìm được đại đạo bản nguyên không có. Ta ý vị thâm trường hỏi. Ngươi cũng biết đại đạo bản nguyên. Long Vô Địch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lưỡi dịu hơi dừng lại một chút, ngươi chỉ hồn giáp trung kỳ, liền hậu kỳ cũng không vào, căn bản không có tư cách đi bừng ngoại, cho dù đi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra ngươi là không tìm được đại đạo bản nguyên, cũng biết bản thân quá mức nhỏ yếu, cho nên liền trở về, mong muốn lại tu hành một đoạn thời gian lại đi đúng không? Ta cười nhạt, đâm thủng hắn che giấu. Bây giờ ta muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không chính là bá vương long tộc người mạnh nhất? Nếu không phải vậy, hay là mời các ngươi người mạnh nhất đi ra, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cuồng vọng. Long Vô Địch giận tím mặt, giơ lên thật cao trong tay dịu chiến, lưỡi dịu bên trên phủ văn trong nháy mắt sáng lên, sắc bén hàn khí đập vào mặt, hiển nhiên không có ý định dùng hồn đạo thần thông. Xem ra, chỉ có thể trước giáo huấn ngươi một trận. Ta cũng không yếu thế, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh dịu chiến, chính là trước thu được bá vương long tộc định dạng dịu chiến, mặc dù không bằng hắn dịu chiến tinh lương, nhưng cũng đủ cứng rắn. Giết. Chúng ta gần như đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, bóng dáng tựa như tia chớp đánh về phía đối phương, trong tay dịu chiến mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, điên cuồng đối chém vào cùng nhau. Làm sắt thép va chạm tiếng vang lớn rung khắp vân tiêu, không gian cũng dường như muốn sụp đổ, cuồng phong trong nháy mắt cuốn lên mặt đất đá vụn, để cho chung quanh cây cối rối rít sụp đổ gãy lìa. Ta chỉ cảm thấy hổ khẩu hơi tê dại, cánh tay chuyển tới tê dại một hồi cảm giác, người này lực lượng hoàn toàn không kém chút nào ta. Trở lại, Long Vô Địch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại không nhiều lời, lần nữa vung dịu chém tới. Sau đó nửa nén hương trong thời gian, chúng ta chọn vẹn đối chém hơn 100 dịu. Mỗi một lần va chạm cũng chấn động đến chung quanh bá vương long tộc binh lính liên tiếp lui về phía sau, hắc thiết mặt đất bị xung kích sóng đập ra từng cái một hố sâu, xương sớm bị đánh tan lại lần nữa tụ lại, trong không khí tràn ngập kim loại va chạm hỏa tinh cùng bụi đất. 100 nhiều dịu đi qua, chúng ta đồng thời lui về phía sau, cách 10 mét giằng co. Ta hơi thở hổn hển, cánh tay có chút ế ẩm, mà Long Vô Địch cũng không có tốt hơn chỗ nào, màu tím đen hồn rắc bên trên dính không ít bụi đất, hô hấp cũng so trước đó dồn dập. Lực lượng của ngươi lại có hơn 3 tỷ cân. Long Vô Địch trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, giống như là nhìn quái vật vậy nhìn chằm chằm ta, chần chừ nói, ngươi cũng dùng qua thiên thần quả. Thiên thần quả? Đó là vật gì? Trong lòng ta động một cái, làm bộ như không biết, tò mò địa truy hỏi, có thể để cho hồn giáp hậu kỳ tu sĩ như vậy để ý báo vật, nhất định không đơn giản. Long Vô Địch cũng không giấu giếm, chậm rãi giải thích, thiên thần quả là vực ngoại một loại luyện thể báo vật, lớn ở thiên thần trên cây, cây kia vạn năm một nở hoa, vạn năm một kết quả, hàm chứa vô cùng thần kỳ năng lượng, một khi dùng, nếu ngươi thân thể có thể chịu đựng năng lượng đánh vào mà không có sụp đổ, lực lượng kia có thể tăng vọt ít nhất gấp 10 lần. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nhưng dám dùng tiên thần quả người không nhiều, bởi vì phần lớn người cũng sẽ thân thể sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt. Hồn đạo tu sĩ dùng lại không hiệu quả, bởi vì chỉ đối thân thể hữu dụng. Cho nên, tiên thần quả là thể hồn song tu cộng thêm luyện thể tu sĩ mới dám nếm thử bảo vật. Trên người ngươi còn có tiên thần quả sao? Trong mắt ta thoáng qua mong đợi, nếu có được đến bảo vật này, lực lượng của ta tăng vọt gấp 10 lần, quyền lực là có thể đột phá 30 tỷ cân, đối phó giác thông thiên cũng nhiều mấy phần lòng tin. Dĩ nhiên không có. Long Vô Địch lắc đầu, giọng điệu mang theo chút tiếc hận, bảo vật như vậy có thể gặp không thể cầu, nào có dư thừa. Rất nhiều hồn đạo tu sĩ lấy được, cũng là sẽ mang về cấp thân thể của bọn họ dùng, vốn là tính toán bức bỏ thân thể, nếu thân thể nổ tung cũng không có vấn đề, nếu bạn nhất gắng gượng vượt qua, thân thể liền ngưỡng bước, trực tiếp liền xem như thể hồn song tu. Cho nên, bất luận kẻ nào lấy được, cũng sẽ không lấy ra bán, hoặc là đưa cho bạn bè. Thì ra là như vậy. Ta gật đầu một cái, lại truy hỏi, thiên thần quả ở vực ngoại địa phương nào? Ta muốn đi hái một ít trở lại. Nếu hắn có thể từ vực ngoại mang về thiên thần quả, ta cũng nhất định có thể làm được. Ha ha ha, nếu ngươi có thể ở công kích của ta hạ thoát được một mạng, ta có thể nói cho ngươi, nếu không, ngươi chính là cái người chết, cũng không cần thiết biết. Long Vô Địch cười lớn, tiếng cười chấn động đến binh lính chung quanh mảng nhĩ làm đau, hắn đột nhiên điều động bên trong đan điền kim năng lực, vùng đan điền ánh vàng rực rỡ, lần nữa vung dịu chém tới, nhìn ngươi lực lượng kinh khủng như vậy, cũng coi như tuyệt thế thiên kiêu, vậy hãy để cho ngươi biết một chút, thực lực chân chính của ta. Dịu chiến mang theo màu vàng kim năng lực, tốc độ so trước đó nhanh gấp mấy lần, lưỡi dịu bên trên phủ văn điên cuồng lấp lóe, dường như muốn đem không khí bổ ra. Ta cũng không cam chịu yếu thế, điều động bên trong đan điền kim năng lực, đạm kim sắc quang mang từ đan điền lan tràn tới cánh tay, nắm cán đũa tay hơi phát lực, đón hắn dịu chiến chém tới. Chương 1038, đại chiến Long Vô Địch. Chương 1038, đại chiến Long Vô Địch làm. Lần này, Long Vô Địch chỉ cảm thấy một cỗ vượt xa trước tự lực theo dịu chiến chuyển tới, hổ khẩu trong nháy mắt nứt ra, máu tươi nhỏ xuống trên đất, nhiễm đỏ màu tím đen hỗn giáp. Cả người hắn như diều đứt dây vậy bay rất ra ngoài, hai tay xương phát ra rắc rắc giòn vàng, trong tay dịu chiến cũng rời tay bay về phía giữa không trung, xoay tròn cắm ở xa xa trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Hắn nặng nề ngã xuống đất, sắp tối sắc mặt đất đập ra một cái hố sâu, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Mà ta chỉ lui về sau một bước, liền đứng yên định, mặt không đỏ không thở mạnh, ta kim đan là đánh vỡ 5 lần cực hạn sau thai nghén, đan điền không gian đạt 5.720.000 hồ, thể tích so tu sĩ bình thường lớn gấp 5 lần, phóng đại sức chiến đấu đội số tự nhiên cũng càng cao, cho dù hắn là hồn giáp hậu kỳ, cũng gánh không được toàn lực của ta một kích. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Long Vô Địch dãy rủa bò dậy, che chảy máu hổ khẩu, điên cuồng hô to, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, ngươi kim đan phóng đại bội số như thế nào còn cao hơn ta? Ngươi chỉ kim đan sơ kỳ, ta khoảng cách kim đan trung kỳ không xa, trên căn bản giống như là kim đan trung kỳ, ngươi cũng đừng ngạc nhiên. Ta nhàn nhạt nói, ta phá vỡ 3 lần cực hạn, còn dùng tiên thần quả, ta kim đan hậu kỳ, dùng kim đan lực bùng nổ lực lượng còn không bằng ngươi. Ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Long Vô Địch hay là khó có thể tiếp nhận, tức giận giống to, quả đấm bóp khanh khách vang dội, hắn là bá vương long tộc siêu cấp thiên tiêu, chưa bao giờ bị như vậy thất bại. Vũ trụ lớn như vậy, thiên tiêu nhiều như vậy, ngươi mặc dù thiên tài, nhưng so ngươi thiên tài nhất định rất nhiều, cái này có cái gì kỳ quái? Ta nhàn nhạt phản bác, nhưng trong lòng có thể hiểu được cảm thụ của hắn, đổi lại là ta, bị thấp hơn bản thân một cảnh giới người đánh bại, cũng sẽ khó có thể tiếp nhận, cái này quá mức lật nghiêng nhận biết. Các ngươi nhân tộc chỉ chính là chúng ta thức ăn, làm sao có thể ra ngươi như vậy thiên tiêu? Long Vô Địch giống giận, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, quanh thân hồn có thể chấn động trở nên cuồng bạo. Các ngươi mới là chúng ta nhân tộc thức ăn. Ta cũng giận tí mặt, trên người nổ bắn ra sát khí ngập trời, từ hôm nay trở đi, loài người mới là chủ thể, mới là ăn sự hiện hữu của các ngươi, bởi vì ta đến rồi. Chẳng lẽ ngươi phá vỡ 4 lần? Không, 5 lần cực hạn. Đan điền không gian hơn 5 triệu hồ. Long Vô Địch thấy ta tự tin như vậy, sắc mặt chợt biến, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ta, đầy mặt kiên kỵ, hắn ở vực ngoại nghe nói qua, có người có thể đánh vỡ 5 lần cực hạn, đan điền không gian đạt 5 triệu hồ trở lên, vậy chờ tồn tại, cùng cảnh vô địch. Dựa vào, người này quả nhiên kiến thức rộng, biết có người đánh vỡ qua 5 lần cực hạn. Trong lòng ta âm thầm kinh ngạc. Cái này cũng vẫn là lần đầu tiên có người nhìn ra chi tiết của ta. Bất quá, sự cường đại của ta không chỉ có bởi vì phá vỡ 5 lần cực hạn, cũng bởi vì ta đang tu luyện thần kỳ nhất công pháp luyện thể, Trường Sinh Quyết, còn có trọng lực tháp phụ trợ tu luyện. Lực lượng của ta đương nhiên là vô cùng kinh khủng, nhưng ta cũng không dám mù quáng tự đại, bởi vì ta được đến diệt thế truy liền nặng đến 1.000 tỷ cân, bây giờ ta căn bản không cầm lên được. Bây giờ quyền lực của ta cũng liền hơn 3 tỷ cân. Nói cách khác, thân thể của ta lực lượng còn phải gia tăng hơn 300 lần mới có thể lấy lên được diệt thế truy. Có thể thấy được, đã từng luyện thể tu sĩ cường đại đến mức độ như thế nào. Ta tiện nghi sư tôn nếu không diệt, nếu bây giờ còn sống, bây giờ lại sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Ta cũng không dám nghĩ. Loài người không thể ra ngươi như vậy thiên tiêu, hôm nay ta phải giết ngươi. Long Vô Địch điên cuồng hô to, vẫy tay, cắm ở xa xa dịu chiến liền bay trở lại, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, bắt đầu thi triển đạo lực lượng, lực chi đạo, phòng ngự chi đạo, kim chi đạo, sắt chi đạo, tử vong chi đạo, lớn chi đạo. Mỗi một loại cũng đạt tới đạo đan hậu kỳ cảnh giới. Giết ta, ngươi cũng xứng. Ta cười khẩy một tiếng, tâm niệm vừa động, giống vậy ở trên người ra chỉ đông đảo đại đạo thần thông, không chỉ có lực, phòng ngự, kim, giết, tử vong, lớn chi đạo, còn có ngọc, đất, băng, trọng chi đạo vân vân, trọn vẹn hơn 80 loại, đều là có thể gia tăng lực lượng cùng phòng ngự đạo. Ngoài ra còn có 420 loại nói, ta cũng không nghĩ ra chỉ. Ta tin tưởng không dùng được. Giết. Chúng ta gần như đồng thời hô to một tiếng, tựa như tia chớp đánh về phía đối phương, trong tay dịu chiến mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, điên cuồng lẫn nhau bắn phá. Làm. Chỉ một bữa, Long Vô Địch trong tay dịu chiến liền lần nữa bay ra ngoài, lần này bay xa hơn, trực tiếp cắm vào mấy chục mét ngoài hắc thiết miệng cống bên trên, lưới dịu sâu sắc hãm vào trong đó, bản thân hắn cũng như diều đứt dây vậy bay ngược không trung, hai tay xương rắc rắc vang rội, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, đầy mặt sợ hãi cùng không dám tin. Chờ hắn lúc rơi xuống đất, đã máu nhuộm toàn thân, màu tím đen hồn giáp bị máu tươi nhuộm đỏ, xem ra thê lương lại chật vật, ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể quỳ một chân trên đất, che chảy máu hai tay, từng ngụm địa thở hào hẹn. Mà ta lại một bước đã lui, vững vàng đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm như ý, hơn 80 loại đạo chồng chất lực lượng, xa không phải 6 loại đạo có thể so sánh, chúng chi ta cơ sở lực lượng vốn là mạnh hơn hắn, đánh thắng hắn cũng hợp tình hợp lý. Toàn trường lần nữa rung động, yên lặng như tờ. Toàn bộ Bá Vương Long cũng sợ ngây người, bao gồm đứng ở đội ngũ phía trước Long Phạt Đông, hắn nắm cán đũa tay khẽ run, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không còn có trước khi miệt, chính Long Vô Địch cũng ngơ ngác nhìn ta, miệng há được có thể nhét vào một cái quả đấm, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được cái kết quả này, hắn từ vực ngoại trở về, tự nhận sức chiến đấu tăng nhiều, nhưng ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Người lĩnh ngộ đạo cũng vượt xa ta, hơn nữa cảnh giới cũng rất cao, đạo đan hậu kỳ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhân tộc không thể nào có người như vậy thiên tiêu tồn tại. Long Vô Địch tức giận hô to, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng, hắn dãy rủa muốn đứng lên, nhưng lại nặng nề té ngã trên đất, vang lên một mảnh bụi đất. Ha ha, ở trong mắt ta, ngươi cũng chính là một con sâu kiến mà thôi, nếu muốn giết ngươi, ngươi chết sớm vô số lần. Ta đầy mặt chê cười, từng bước một đi về phía hắn, mỗi một bước cũng đạp ở nhịp tim của hắn bên trên, ngươi còn có bản lĩnh gì? Cứ việc thi triển ra, để cho ta nhìn ngươi một chút cái này vực ngoại trở về thiên tiêu rốt cuộc có bao nhiêu khả năng. Chỉ có một cái Bá Vương Long tộc cũng dám cùng chúng ta nhân tộc tranh phong, đơn giản chính là không biết sống chết. Vậy ta sẽ đưa trên ngươi đường. Long Vô Địch cười gần một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn đột nhiên điều động hồn có thể, trên người trong nháy mắt xuất hiện màu tím đen buồn mạng hồn giáp, trong tay cũng xuất hiện một thanh màu tím đen buồn mạng hồn kiếm, trên thân kiếm cuốn vòng quanh vực ngoại tử hỏa, mỗi một sợi tử hỏa cũng hiện lên khủng bố nhiệt độ, hiển nhiên là muốn động dùng hồn đạo thần thông đi đối phó ta. Dùng hồn đạo thần thông, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta tràn đầy tự tin, buồn mạng hồn giáp cũng trong nháy mắt hiện lên bên ngoài thân, trong tay cũng xuất hiện một thanh đen nhánh buồn mạng hồn kiếm.